Hoàng Mỹ Thế Giới, bắt đầu dung hợp trùng đồng chí Tôn Cốt chương 399 tới chương 420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây là hắc ám cổ địa, nên lôi điện cũng màu đen, phá toái hư không, như rồng đen loạn vũ, nhắm xuống đánh. Công kích, tự nhiên là Diệt Thế Lão Nhân. Diệt Thế Lão Nhân ngẩng đầu. Trong hai con ngươi hắn, thần quang khủng khiếp nở rộ, như hai thanh thiên kiếm, phá vỡ trường không đen kịt. Pháp tắc bóng tối vô tận đang ngưng tụ, gia trì lên thân kiếm trời. Thiên lôi màu đen dù đáng sợ, nhưng bị đánh tan, ngay cả mây lôi cũng bị xoắn nát. Rống. Ý chí trời đất đang gầm thét, tiếng gầm thét không cam lòng. Cho dù giáng xuống thiên phạt, cũng không thể làm gì kẻ làm trái quy tắc, thậm chí còn bị phản kích. Đây không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục vô cùng. Chỉ là, ý chí trời đất vẫn chậm rãi rút đi, lôi phạt biến mất. Quy tắc trời đất cũng có linh, nghịch thiên thì gặp nạn, nhưng cũng không thể tùy ý giáng phạt. Diệt Thế Lão Nhân chỉ là muốn nhìn trộm tương lai mà thôi. Trong tình huống bình thường, điều đó thậm chí không tính làm trái quy tắc, dù sao cấp bậc tiên vương cũng có thể làm như vậy. Thạch Vân tại bí cảnh chiến trường tiên gia, từng bị An Lan ở thượng du trường Hà Tuế Nguyệt nhìn thấy, thậm chí đã ra tay với hắn. Mà Diệt Thế Lão Nhân, vẫn chỉ là nhìn một chút mà thôi. Chỉ là, nếu là tương lai bình thường, nhìn trộm thì được. Thế nhưng nếu là thời đại đặc thù, cảnh tượng đặc thù, muốn cố ý đi xem, thì khó khăn. Đặc biệt là khi đề cập đến một số người và sự việc đặc thù, thì càng không được. Tiêu diễn thành tựu thế nào không dễ nói, nhưng Thạch Hạo, vị hoang thiên đế này, không hề nghi ngờ là một khối thép cứng. Diệt Thế Lão Nhân có tư cách gì nhìn trộm tương lai của Thạch Hạo? Trừ phi Thạch Hạo cố ý để hắn nhìn, bằng không Diệt Thế Lão Nhân chắc chắn không nhìn thấy gì. Diệt Thế Lão Nhân nhíu mày. Thôi diễn không thành công, còn gặp thiên địa phản vệ, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Trong lòng hắn, cảm thấy điều này có liên quan đến Thạch Vân, liền tăng cấp độ uy hiếp của Thạch Vân lên mấy bậc. Nếu Thạch Vân biết, nhất định sẽ kêu to oan uổng. Ngươi Diệt Thế Lão Nhân dạng cặn bã này, vậy mà còn muốn đổ oan cho ta. Ngươi chẳng qua là không sánh bằng kẻ bú sữa mà thôi. Diệt Thế Lão Nhân nói, xem ra ngươi nhất định không thể ở lại. Lập tức, một cửu u ngao đủ để áp sập bầu trời hiện lên. Thân thể hắn lớn hơn rất nhiều so với tổng cửu thiên thập địa, giống như một hòn đảo nhỏ trong giới hải. Diệt Thế Lão Nhân rống lớn. Đầu sói và đầu rồng trên đuôi cùng lúc há to mồm, phát ra tiếng gào thét chấn vỡ hư không. Sát cơ sinh ra đối với Thạch Vân. Trước đó hắn còn cảm thấy Thạch Vân là một nhân tài, có thể chiêu mộ, nhưng bây giờ cảm thấy loại uy hiếp này, không cần lưu lại thì thỏa đáng hơn. Hắn chúa tể phiến thiên địa này lâu như vậy, sớm đã dưỡng thành tâm tính tự tôn tự đại, không cho phép người khác xuất sắc hơn mình. Diệt Thế Lão Nhân gầm thét, bản thể trở nên càng thêm cuồng bạo, mang theo khí tức ngược sát hắc ám vô tận. Hắn nói, ngươi quá làm càng. Ta được tôn xưng là Diệt Thế Lão Nhân, tự tay che diệt nhiều đại thế. Trong đó không thiếu tiên vương đứng đầu nhất, họ chỉ kém chuẩn tiên đế một bước, nhưng đều vẫn quỳ rạp dưới chân ta. Mà ngươi, cũng nên như vậy. Hắn ra tay, vút lớn màu đen che khuất bầu trời, đánh úp về phía Thạch Vân. Tiếng nói vừa ra, trong tay Thạch Vân xuất hiện hậu nghệ cung, một mũi tên đồng thời bay ra, xuyên qua giới hạn thời không, trực tiếp xuyên thấu bàn tay lớn kia, khiến nó nổ tan. Hắn nói, ngươi cũng xứng nói những điều này với ta. Để ta xem năng lực của ngươi. Một tiễn, tiễn ngươi về phàm trần. Thạch Vân quyết đấu Diệt Thế Lão Nhân đồng dạng không có áp lực. Rầm rầm. Thạch Vân quá khẽ. Trong mắt bay ra một chùm tia sáng khai thiên ích địa, chém rụng một cái đuôi của Diệt Thế Lão Nhân. Diệt Thế Lão Nhân nghe vậy hừ lạnh, ba cái đuôi còn sót lại sau lưng cuồng vũ. Vô số tàn hồn tràn ngập oán khí và không cam lòng gầm thét bay ra từ cơ thể hắn, mang theo tâm tình tiêu cực trấn áp về phía Thạch Vân. Đối mặt một mảnh oan hồn đen kịt vô số này, Thạch Vân vẫn sắc mặt bình tĩnh. Tay hắn bóp Thương Thiên Ấn. Thương Thiên Ấn vừa mới hiện lên, những oán linh kia căn bản không cách nào tới gần Thạch Vân. Toàn bộ đều bị Thương Thiên Ấn ngăn cản bên ngoài. Sau đó chân thân hai người đại chiến cùng nhau, vũ trụ dường như đều trở nên hỗn độn. Từng thế giới sinh ra, rồi lại chôn vùi. Họ tranh phong, vô cùng đáng sợ. Các loại đại đạo tàn phá bừa bãi, bao phủ trời đất. May mắn đây là hắc ám cổ địa, không có những người khác. Bằng không nhất định là một hồi đại kiếp diệt thế. Thạch Vân hét lớn, đồng thuật bộc phát. Trong mắt hắn hóa thành hắc động. Ngạnh sinh sinh kéo Diệt Thế Lão Nhân vào trong tiểu vũ trụ. Hắn nói, hãy trầm luân trong vũ trụ vô tận đi, vì sự thị sát của mình mà trả giá đắt. Sau đó, hắn cũng theo sát Diệt Thế Lão Nhân bước vào tiểu vũ trụ. hắn muốn tại sân nhà của mình dùng thủ đoạn lôi đình trấn sát đối phương. Trong giới hải, Hồng Đế nhìn thấy Diệt Thế lão nhân cũng tiến vào tiểu vũ trụ, trong lòng hắn vậy mà vô ý thức run rẩy một chút. Đại chiến triệt để bộc phát. Trong vũ trụ mắt, tại đây, đại chiến kịch liệt hơn. Diệt Thế lão nhân triệt để hiển hóa bản thể. Cửu U Ngao khổng lồ thậm chí làm nổ tung từng cái tiểu vũ trụ. Hắn dường như là Cửu U Ngao đầu tiên, thực lực mạnh mẽ, đã đưa con đường của bộ tộc này đi rất xa. Diệt Thế lão nhân rống lớn, giết. Ba cái đuôi còn sót lại sau lưng vung vẩy, đầu thú cũng cắn xé hư không, muốn phá hủy không gian nơi này để quay về giới hải. Nhưng Thạch Vân cũng xuất hiện, một kiếm đoạn vạn cổ tái hiện, ức vạn vạn đạo kiếm quang xâm nhập thể nội Diệt Thế lão nhân. Động tác cuồng bạo của Diệt Thế lão nhân vô ý thức dừng lại một chút, theo đó bị đánh chia năm xẻ bảy. Cho dù hắn bị thương, cũng lần nữa gây dựng lại. Sau khắc đó, tiếng kêu rên hùng vĩ, thê lương và cổ xưa vang lên, rung động 3.000 tiểu vũ trụ. Cho dù là Thạch Vân cũng bị tiếng kêu rên này làm rung chuyển tâm thần. Diệt Thế lão nhân rống lớn, ta đã thấy đế, ta trong chuẩn tiên đế vô địch. Trên cổ đầu sói và đầu thú trên đuôi đều phun ra bảo thuật, mỗi một kích đều đủ để hủy thiên diệt thế. Dù là trong vũ trụ mắt, cũng đều có tiểu vũ trụ vì thế mà phá toái. Tiểu vũ trụ còn như vậy, chớ nói chi là ngoại giới. Nếu một trận chiến này thật sự diễn ra trong giới hải, chỉ sợ giới hải cũng sẽ bị Diệt Thế lão nhân lật tung. Thân là người nổi bật trong chuẩn tiên đế, hắn có thực lực này. Thạch Vân rống to, chết. Phía sau hắn, một gốc cây hư ảo hiện lên. Cây này thật sự quá lớn, so với bản thể của Diệt Thế lão nhân còn khổng lồ hơn rất nhiều. Đây là hình chiếu thế giới thụ trong tiểu thế giới của hắn, bây giờ được hắn triệu hoán ra. Diệt Thế lão nhân hơi kinh ngạc, thế giới thụ. Thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Bởi vì thế giới thụ dù trân quý, nhưng đối với tồn tại sống vô tận kỷ nguyên như hắn mà nói, thế giới thụ cũng không phải là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Thạch Vân nói, không, ngươi có thể gọi nó là oanh thiên pháo ngược lại trong tiểu vũ trụ không có người ngoài. Thạch Vân dứt khoát buông thả bản thân một lần. Diệt Thế lão nhân kinh ngạc, oanh thiên pháo. Hắn còn chưa hiểu từ này đại biểu ý nghĩa gì. Bất quá sau khắc đó, hắn liền hiểu chỉ thấy trên gốc thế giới thụ hư ảo kia sáng lên vô số tia sáng. Nhìn kỹ lại, mỗi một cành cây, mỗi một chiếc lá đều có quang mang sáng lên. Những ánh sáng này trông như một điểm sáng, trên thực tế lại là từng đường vân bảo thuật được áp súc. Diệt Thế lão nhân trong lòng dường như có chút hiểu rõ, bởi vì từ trên thế giới thụ, vô tận bảo thuật đang rơi xuống. Màn này giống như một đóa pháo hoa cực lớn nổ tung, tầm mắt nhìn tới tràn đầy ngũ sắc rực rỡ, khắp nơi đều là dư huy của bảo thuật nổ tung. Oanh! Bảo thuật không ngừng rơi xuống, không ngừng một khắc. Qua hồi lâu sau, tiếng nổ kịch liệt mới vang lên. Đồng thời, 3.000 tiểu vũ trụ cũng bị tàn phá. Thân thể nát tan của Diệt Thế lão nhân rơi xuống từ vũ trụ mắt, suýt nữa rơi vào giới hải. Hắn run rẩy đưa tay ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không dám tin nhìn chằm chằm Thạch Vân. Hắn nói, bảo thuật quanh hắn sống lâu như vậy, lúc nào gặp qua bảo thuật được dùng như thế này. Hồng Đế cực kỳ hoảng sợ, Diệt Thế tiền bối. Hắn không ngờ ngay cả Diệt Thế lão nhân mạnh nhất cũng bị Thạch Vân đánh bại dễ dàng. Vậy họ còn có thể đánh sao? Họ đều hơi kinh ngạc nhìn thân thể tàn phá, khí tức uể oải tột cùng của Diệt Thế lão nhân, hiếu kỳ vừa mới trong một cái chớp mắt đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta liên thủ, diệt sát kẻ này. Tuyệt đối không thể buông tha người này. Hồng Đế và Vũ Đế đều quát lớn, họ đối với Thạch Vân đã sớm hận thấu xương. Vừa rồi trong chiến đấu họ luôn bị áp chế, Hồng Đế lập tức bị liên tiếp đánh nát. Điều này đối với một chuẩn tiên đế tự tôn tự đại mà nói, căn bản không thể chịu đựng. Hồng Đế mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, ngươi từ trước đến nay cũng không biết rõ mối quan hệ giữa giới hải bên kia và thế giới này. Để ngươi gia nhập, có thể cùng tìm tòi bí mật thành tiên đế. Hắn nói bổ sung, sát ý tràn ngập, một lòng muốn tru sát Thạch Vân, diệt trừ mối họa lớn mới xuất hiện từ vạn cổ đến nay. Hắn nói nhiều với hắn cũng vô dụng, hắn bây giờ không có tư cách biết. Ba người vây công Thạch Vân, trường hà thời gian vì thế sôi trào, càng không điên đảo. Họ dọc theo trường hà tuế nguyệt chiến đấu. Từ đương đại chiến đến viễn cổ, nhìn thấy các loại kỳ cảnh. Lại từ viễn cổ đánh trở lại, không biết bao nhiêu cao thủ thời không cảnh giác. Đáng tiếc khi đề cập đến thời không, hơn nữa còn là chuẩn tiên đế tranh phong, họ cũng chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh mơ hồ. Thạch Vân đối mặt Diệt Thế lão nhân, vẫn như cũ có vô địch tự tin. Hắn nói, thực lực không tệ, nhưng ngươi vẫn là không được. Vị này thực lực đích xác thắng qua Hồng Đế và Vũ Đế, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thành tựu tiên đế. Cái kém một đường này chính là lạch trời, căn bản không thể đánh đồng. Nếu là đối mặt tiên đế, Thạch Vân lần này đoán chừng thật sự nguy hiểm. Nhưng Diệt Thế lão nhân chung quy kém một chút, không cách nào đột phá. Cho nên cho dù tăng thêm Hồng Đế và Vũ Đế, Thạch Vân vẫn như cũ không sợ. Trên người hắn bị đủ loại bảo quang bao phủ, đó là từng đạo bảo thuật vô thượng, không chút kiên kỵ thi triển. Linh hồn và thân thể tu vi của hắn bây giờ đồng bộ, cũng là đỉnh phong chuẩn tiên đế, điều khiển thân thể không hề trở ngại. Thạch Vân bây giờ ra tay, mỗi một kích cũng có thể hủy thiên diệt địa, hư không phá toái, đảo ngược thời gian. Cũng chính là ba vị trước mặt này cũng là chuẩn tiên đế. Nếu là tồn tại cấp bậc tiên vương qua tới, e rằng sẽ bị hắn một chiêu ngược sát ức vạn lượt. Trận chiến đấu của bốn người này tuyệt đối được gọi là vang dội cổ kim, đáng tiếc không có người ngoài nào có thể nhìn thấy. Họ tranh phong, đánh nổ từng mảnh hắc ám cổ địa. Nơi đây vô cùng kỳ dị, tràn ngập sức mạnh hắc ám, có thể không ngừng tự chữa trị. Có thể nói, pháp tắc hắc ám bất diệt thì nơi này chính là bất diệt. Đúng là như thế, nơi đây mới không bị mấy vị chuẩn tiên đế này triệt để chôn vùi. Có Diệt Thế lão nhân gia nhập, thế cục có chỗ chuyển biến. Thạch Vân lại không thể nghiêng về một bên, song phương lâm vào một trạng thái giằng co nào đó. Thậm chí Thạch Vân còn lần đầu tiên liên tục duy trì bất diệt kim thân, phòng ngừa bản thân thật sự bị phá phòng. Thạch Vân mặc dù mong chờ có cường giả có thể đánh vỡ kim thân của hắn, nhưng tuyệt đối không phải cố ý dung túng đối phương. Trận chiến này, có thể nói là trận chiến hung hiểm và kịch tính nhất của Thạch Vân từ khi xuất đạo đến nay. Hắn lần đầu tiên lo lắng người khác phá phòng thủ của mình. Phải biết, lúc trước, địch nhân của hắn, ngay cả điểm này cũng kém xa mới làm được. Một trận chiến này, lực lượng tương đương, chiến đấu dài đằng đẵng qua nhiều tháng năm. Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm qua đi, 10 năm trôi qua, 100 năm đi qua, 1000 năm trôi qua, 1000 năm trôi qua, thần năng của chuẩn tiên đế không ngừng, căn bản sẽ không có lúc lực cạn kiệt. Họ ngang dọc cổ kim tuế nguyệt, dường như muốn chiến đấu đến vĩnh viễn. Đương nhiên, điều này là không thể. Trận chiến này luôn có lúc phân ra thắng bại. Thạch Vân cùng Diệt Thế lão nhân, Hồng Đế, Vũ Đế một trận chiến, kéo dài lâu ngày. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Trước đó Thạch Vân có thể diệt sát Thương Đế, là thừa lúc các đế khác còn đang ngủ say, trước một bước trọng thương Thương Đế, rồi ra tay toàn lực, thi triển một kiếm đoạn vạn cổ để xử lý đối phương. Liên tục hai lần thi triển thức đại chiêu này, đối với Thạch Vân mà nói cũng là tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn không cách nào lại thi triển. Sau đó, Diệt Thế lão nhân ra tay, áp lực cho Thạch Vân tăng vọt. Trận đại chiến này cũng biến thành kịch liệt hơn, Thạch Vân ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có, căn bản không cách nào khôi phục. Vạn năm trôi qua, trận chiến đấu này vẫn không có dấu hiệu phải kết thúc, nó trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Ngoại trừ cuộc đại chiến của bốn chuẩn tiên đế, chư thiên vạn giới hết sức yên tĩnh. Họ còn không biết giới hải đã xảy ra biến động lớn. Ngoài giới, điều khiến người ta sợ hãi than nhất là có 13 tân tinh đang từ từ bay lên. Chính là 13 người con trai của Thạch Vân, với tốc độ rất nhanh đã bước vào cảnh giới đại đế, đồng dạng kinh thế hải tục. Còn có, họ phát hiện chó của Vô Chung Tiên Vương, cuối cùng kết hợp với các loại tỳ hưu hồng môn, sinh ra Hắc Hoàng. Ma giới, đây là thế giới Thạch Vân ngày xưa quan tưởng ra, nơi hồng môn tu sĩ có thể tu luyện thăng cấp, tôi luyện bản thân. Nơi đây vốn được khai mở lấy Cửu Thiên Thập Địa làm nguyên mẫu. Bởi vậy, nơi đây và Cửu Thiên Thập Địa tương tự, chỉ là đại đạo cũng không hoàn thiện. Đến nỗi những sinh linh, vốn là nhân vật Thạch Vân quan tưởng ra, bây giờ lại dần dần có ý chí. Thạch Vân bây giờ khác xưa rất nhiều, cường đại biết bao. Thiên địa vạn vật nhất niệm sinh, nhất niệm vong. Sinh linh hắn quan tưởng ra, sinh ra trí tuệ chân chính cũng không khó. Lại một vạn năm trôi qua, những sinh linh không trọn vẹn này đang dần hoàn thiện, mạnh mẽ hơn, thời gian dần qua đều chuyển biến thành sinh linh chân chính. Cường giả hồng môn sau khi rút khỏi ma giới, cũng không thiết lập thống trị tại đây, mà là để ở trạng thái nuôi thả. Trong mắt sinh linh ma giới, vốn tu sĩ hồng môn giống như tiên nhân cao cao tại thượng, bây giờ biến mất, quyền hạn ở vào trạng thái chân không. Trên đời lại không tiên nhân, con đường thiên kiêu bị cắt đứt, cuộc đời thăng trầm sao. Trong ma giới, từng nhân vật kinh diễm ra đời. Có kẻ thiên tư trác tuyệt, vậy mà tu luyện thành chí tôn trong đó, lại thành tiên vô vọng. Một vị chí tôn bi thương kêu gào trời đất, lưu lại vạn cổ thở dài, tuyệt vọng vô cùng, vì sao có thể như vậy? Giấc muôn đời nhân quả, nghịch vạn thế tuế nguyệt, chỉ vì một thế này. Đạo của ta, con đường của ta, ở đâu? Nhưng mà, đến cuối cùng, lại thật đáng buồn và đáng tiếc. Cả đời theo đuổi cuối cùng cũng thành công cốc. Trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn lại một tiếng thanh âm già nua truyền đến, không phục tuế nguyệt, muốn tranh giành với trời. Nhưng chung quy là bại, không thể thành tiên. Trải qua vạn cổ tang thương, còn có thể nói gì nữa? Vị chí tôn thứ ba ma giới xuất hiện, mang theo vô tận bi thương và buồn bã lạnh lẽo, nghe mà lòng người chua xót. Hắn nói, trên đường thành tiên, lắng nghe chính ta ca khúc tang thương. bị lừa một giấc mộng vạn cổ. Ta không cam lòng. Lại là kết cục này. Sai lầm rồi sao, đúng sao? Ai mà thành đạo ở đời này, chính là tiên. Thời gian như nước chảy. Những chí tôn kia tuổi thọ sắp đến điểm kết thúc. Họ không cam lòng, liền bồi dưỡng đủ loại thế lực hắc ám, bắt đầu nô dịch sinh linh ma giới, vì bản thân kéo dài tính mạng, gọi tắt là hắc ám loạn lạc. Hồng môn rời đi, ma giới đại náo, quần hùng kiệt xuất cùng nổi lên. Mà trận đại chiến này, kéo dài đến vạn năm. Một ngày này, Thạch Hạo tiến vào nơi đây, hành tẩu trong ma giới, xem chừng nơi này và cửu thiên thập địa dường như là sơn hà. Hắn nhìn thấy cao thủ giao phong nơi đây, không chút tiết chế, đánh đến đại địa chìm xuống. Đại địa ma giới sụp đổ, vỡ ra, trở thành từng tinh cầu, bí cảnh. Thạch Hạo cảm thấy tâm tình trầm trọng, bởi vì nơi đây khắp nơi đều có thi hài, hệt như một bức nhân gian luyện ngục. Cuối cùng, hắn tìm được nguyên nhân, người nơi đây bị người người coi là nô lệ, tùy ý nô dịch và tàn sát. Hắn đi tới nơi ba vị chí tôn tự cho là cấm khu. Tại đây, chí cường giả xem những người khác là nô lệ, tùy ý nô dịch. Khi ba vị chí tôn kia nhìn thấy Thạch Hạo giáng xuống, họ trực tiếp từ trong quan tài sập đi ra, vô cùng kích động triều bái, tiên nhân hạ phàm. Thạch Hạo nói nhỏ, các ngươi đáng chết. Trong tay hắn nắm đại la kiếm thai, cường thế một kiếm đánh giết ba vị chí tôn. Tiên nhân ơi! Người ma giới nhìn thấy thân ảnh Thạch Hạo, lớn tiếng hô, Chúa cứu thế ơi! Ma giới được giải phóng, tràn ngập kính ý đối với Thạch Hạo. Sinh linh ma giới hỏi, xin hỏi tiên nhân tôn tính đại danh. Thạch Hạo cuối cùng vẫn nói ra danh hào của mình, Thạch Hoang. Một sinh linh ma giới nói, tiên nhân có thể ở lại không? Sau khi ngài rời đi, những chí tôn khác có thể sẽ lại thu hoạch chúng ta. Một người mở miệng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, trân trân nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo mềm lòng, lựa chọn lưu lại. Hắn truyền lại già thiên pháp Thạch Vân đã truyền cho họ, rồi sau đó rời đi. Vô số tu sĩ ma giới hô to, mang ơn đối với Thạch Hạo, Hoang, công đức che thiên hạ. Công đức như thế, chính là thiên đế. Hoang thiên đế, thật xứng danh. 500 vạn năm sau tại ma giới, dưới sự hung đúc của pháp tắc ngập trời, các cường giả đời đời xuất hiện lớp lớp. Đại diện trong số đó có một con chân phượng đã rơi vào hắc ám và một kẻ tên đế tôn, y sắp bước vào lĩnh vực chân tiên. Tâm tư của bọn họ đều không thuần khiết, đế tôn càng vọng tưởng luyện hóa toàn bộ ma giới thành vũ khí của mình, hiến tế toàn bộ sinh linh ma giới. Bất quá, âm mưu của y đã bị đại nhi tử không bắt đầu phát hiện, tiếng chung vang vọng khắp ma giới. Tiên lộ cuối ai vì phong, nhìn thấy vô thủy đạo thành không. Trong thời đại này, đế tôn và bất tử thiên hoàng đều đã chết. Bất quá, ma giới hậu thế cũng không hề yên bình, liên tiếp xuất hiện thánh hoàng, thần hoàng cùng rất nhiều chí tôn khác, đều hoành hành ngang ngược khắp ma giới. Thạch Vân và 12 nhi tử còn lại của y lần lượt hiển hóa trong các thời đại khác nhau. Vì sau khi sinh chúng đều chưa từng gặp qua Thạch Vân, những gia nhân kia đã tranh giành ngôi vị lão đại cho các nhi tử của mình, cuộc chiến bùng nổ vô cùng khốc liệt, cuối cùng chúng tức giận. Các nhi tử của chúng cũng mang họ mẹ, Diệp Phàm, Cơ Thiên Không, Sở Phong và nhiều người khác. Ta vì thiên đế, phải trấn áp tất cả kẻ địch. Hư không một đời không kém người, kính mời, theo ta một trận chiến. Ai chung ta trên cố hương này? Cổ kim biết bao đế cùng hoàng, đều sẽ quy về hư vô dưới tay ta. Đợi ta vì phụ thân mà tại ma giới giết ra một bầu trời quang đảng, cho các ngươi hưng thịnh phồn vinh. Ma giới là di sản phụ thân để lại, chúng không cho phép kẻ khác phá hoại. Thay phụ thân xuất chinh, sang bằng đại loạn, chúng đã để lại biết bao câu danh ngôn được người đời truyền tụng. Trải qua ngần ấy năm tháng, chư thiên vạn giới chắc chắn đã bị hủy diệt rồi. Tại hắc ám cổ địa, Diệt Thế lão nhân gầm lên, toàn thân y tản ra uy áp vô lượng. Y muốn lay chuyển tín niệm của Thạch Vân, bởi cuộc chiến này quá mức gian khổ. Nếu Thạch Vân để lộ sơ hở thì đó chính là thời cơ tốt nhất. Thạch Vân lạnh lùng nói, đợi khi đại quân hồng môn của ta kéo tới, các ngươi đều phải đi vãng sinh. Không. Không cần đại quân áp chế, ta sẽ tự mình đưa các ngươi vào luân hồi trước. Diệt Thế lão nhân sắc mặt lạnh lẽo, cùng Hồng Đế và Vũ Đế liên thủ, điên cuồng vây công Thạch Vân. Chẳng có nhân vật chính thiên địa nào vĩnh hằng bất diệt. Ngươi có lẽ là dị số của kỷ nguyên này, thế nhưng gặp gỡ ba sinh linh giống như chúng ta thì có thể làm được gì, có thể nghịch thiên được sao? Vũ Đế mở miệng, giọng có chút lạnh nhạt, bá đạo vô cùng. Tại giới hải, có thể thấy, vô số nhà tù liên miên, từng tòa hiện ra trong thông đạo của cổ điện tiếp dẫn. Chúng trập trùng trên dòng sông thời gian, tràn ngập khí tức hắc ám nồng đậm. Đại quân hắc ám đang xuất kích, chúng muốn tiến về chư thiên vạn giới. Bất quá, xuất phát từ hắc ám cổ địa, khoảng cách này quá xa xôi. Phải xuyên qua giới hải mênh mông vô bờ, Điều này cần một khoảng thời gian cực kỳ dài đằng đẵng. Đương nhiên, trong đại quân hắc ám cũng có cao thủ, dù chúng đã sa đọa vào hắc ám, dấn thân vào quỷ dị, nhưng thực lực vẫn còn đó. Cổ điện tiếp vẫn là công cụ truyền tống của chúng, giúp chúng có thể nhanh chóng xuyên qua giới hải, đi tới bên kia của chư thiên vạn giới. Từng tòa cổ điện tiếp dẫn được kích hoạt, nối liền từng bước một, phóng ra hào quang rực rỡ, hợp thành một con đường. Từng cao thủ tuyệt thế cường đại, tiên vương đông đảo, chân tiên khắp nơi, chí tôn nhiều như chó, đây chính là cường giả của thế lực hắc ám, đã tích lũy biết bao kỷ nguyên, đông nghịch một mảng khiến người ta tuyệt vọng. Dù khi di chuyển trong giới hải, chúng tiến hành truyền tống cũng cần thời gian, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với tiên vương bình thường gấp rút lên đường. Chẳng hạn, một số cường giả đang du hành trong giới hải đã phát giác dị tượng này. Thông đạo cổ điện tiếp dẫn đã được mở ra. Đám sa đọa kia muốn đánh tới. Chúng ta phải nhanh chóng quay về. Đây là một nhóm tiên vương, đứng đầu là Đồ Tể, Dưỡng Gà và Bán Thuốc Giả. Họ đều là những cường giả đến từ tận cùng giới hải, bên ngoài đê đập hắc ám, mỗi người đều là nhân vật đỉnh phong trong thời đại của mình. Đáng tiếc, dù họ tập hợp lại, cũng không có tư cách tiến vào hắc ám cổ địa phía sau đê đập. Dưới sự khuyên nhủ của Thạch Vân, họ đã chọn quay về chư thiên vạn giới, muốn bảo vệ cố hương ngày xưa của mình. Không thể ngờ kẻ địch lại hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng cổ điện tiếp dẫn để truyền tống, điều này khiến chúng sẽ đến sớm hơn họ. Họ đều có chút hoảng hốt, liệu mình còn chưa kịp quay về thì chư thiên vạn giới đã xong đời rồi sao? Từng tòa cổ điện tiếp dẫn móc nối vào nhau, hóa thành một con đường cổ kính rực rỡ, chói mắt đến lạ thường. Chúng trải dài trên giới hải, giống như cây cầu thần trong biển, vô cùng nổi bật, khiến người ta mê đắm. Chỉ là rất nhiều tiên vương lại không có tâm trạng thưởng thức kỳ cảnh này, bởi họ biết đây là lúc kẻ địch đang tiến công, gia viên của họ đang bị đe dọa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đồ Tể, Dưỡng Gà và Bán Thuốc Giả, ba người họ mạnh nhất nên tự nhiên trở thành đối tượng đáng tin cậy của đám đông. Thế giới huyền huyễn là vậy, thực lực vi tôn, cường giả lúc nào cũng trở thành mục tiêu để mọi người dựa dẫm. Trong ba người, lại lấy Đồ Tể là mạnh nhất. Y cũng là người đầu tiên hành động, trên đỉnh đầu y, một thanh đoản đao xuất hiện, chiếu rọi khắp trời đất. Lòng mọi người cũng rung lên, nhao nhao tránh đi ánh mắt, chỉ có Dưỡng Gà và Bán Thuốc Giả hai người có thể nhìn thẳng. Đó là một thanh đoản đao, chỉ có điều hơi đặc biệt, vô cùng khác lạ, ít nhất trong số binh khí của tu sĩ là vậy. Đồ đao. Đồ Tể dùng chính là binh khí như vậy, đừng cảm thấy bị đồ đao chém giết lại là một sự sỉ nhục. Với cao thủ tầm thường, Đồ Tể căn bản không thèm động đến đại sát khí này, chỉ khi gặp đối thủ được y coi trọng, cần huyết chiến thì mới sử dụng đồ đao. Mà bây giờ, chính là thời khắc như vậy, tuyệt đối không thể để những cường giả hắc ám này đến chư thiên vạn giới trước họ một bước. Đồ đao rơi vào tay Đồ Tể, lúc này khí chất của y trở nên khác biệt, vạn vật chư thiên trong mắt y phản phất đều hóa thành heo chó, y có một khí thế ngút trời ngạo nghễ chúng sinh. Bang! Ánh đao nối liền trời đất, vô tận sóng lớn trên giới hải bị xé toạc, trong đó từng tòa thế giới tàn phá hóa thành tro bụi. Đồ Tể tuyệt đối là một trong những kẻ cường đại bậc nhất dưới chuẩn tiên đế, cho dù là trong số tiên vương đế quan, cũng ít người có thể sánh ngang. Y dốc toàn lực ra tay, ngay cả Dưỡng Gà và Bán Thuốc Giả cũng cảm thấy chấn kinh. Thực ra họ cũng biết Đồ Tể cường đại, đôi khi cũng luận bàn vài chiêu, thế nhưng chưa từng giao chiến sinh tử, nên chưa từng thấy đối phương thi triển toàn lực. Bây giờ Đồ Tể hiển nhiên không hề giữ lại, sức mạnh này khiến họ đều giật mình, cảm thấy y còn mạnh hơn mình một bậc. Ầm ầm. Đồ Tể xuất kích, thời gian phản phất đều ngừng trệ, ánh đao phá vỡ tất cả chướng ngại, đánh thẳng vào thông đạo do cổ điện tiếp dẫn hợp thành. Sóng xung kích khủng bố càng quét bốn phía, nổi lên những gợn sóng trong giới hải. Từng tòa cổ điện tiếp dẫn nổ tung, thông đạo này bị cắt đứt. Tốt! Làm tốt lắm! Không hổ là Đồ Tể. Tất cả tiên vương đều thành tâm khâm phục, họ đều biết Đồ Tể cường đại, hôm nay tận mắt chứng kiến khiến họ mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, sau khi thông đạo bị chém đứt, kẻ địch cũng không thể họ còn đang thỏa sức tưởng tượng, rất nhanh sắc mặt liền đông cứng. Bởi vì thông đạo lại phục hồi, những cổ điện tiếp dẫn bị hủy diệt đã được bổ sung, một lần nữa nối liền và tiếp tục kéo dài. Kẻ hủy hoại thông đạo, đáng chém. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến từ trong thông đạo. Gần như đồng thời, từng luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên, đó là từng tiên vương sa đọa, chúng quan sát đám tiên vương chư thiên phía dưới bằng ánh mắt vô tình. Chúng xung kích xuống, số lượng kinh người, dứt thẳng về phía Đồ Tể và đồng bọn. Tự tìm cái chết. Đồ Tể giận dữ, một đao bổ ra, trực tiếp chém một tiên vương sa đọa thành hai khúc. Đạo tắc kinh khủng hoành hành trong vết thương của kẻ địch, khiến y không thể tái tạo lại thân thể, không ngừng ma diệt kẻ địch. Rất nhanh, vị tiên vương sa đọa này liền triệt để bỏ mạng. Một kích diệt sát một tiên vương sa đọa, có thể thấy Đồ Tể mạnh đến mức nào, chỉ là kẻ địch trước mắt quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không thể dọn dẹp hết. Những người khác cũng vậy, mỗi người phải đối mặt với sự vây công của vài tiên vương sa đọa. Họ đều là nhân tài kiệt xuất trong tiên vương, nhưng đối phương cũng không phải phế vật, nói thế nào cũng là tồn tại cấp độ tiên vương, tiêu diệt chúng cũng tốn sức. Chẳng phải ai cũng là đồ tể, có thể một chiêu miểu sát kẻ địch. Hơn nữa, đồ tể cũng không có khả năng đó, không thể một chiêu miểu sát mỗi tiên vương sa đọa, y cũng không phải chuẩn tiên đế. Điều càng khiến họ cảm thấy lạnh lòng chính là, khi họ bị kéo chân lại, những cường giả hắc ám trong thông đạo cổ điện tiếp dẫn vẫn tiếp tục tiến lên, mục tiêu tự nhiên là chư thiên vạn giới. Đây chính là ưu thế của cường giả hắc ám, số lượng của chúng kinh người, căn bản không để ý đến đồ tể và đồng bọn. Chỉ cần phái một nhóm người ngăn chặn họ là đủ rồi, những kẻ khác cứ tiếp tục tiến tới. Diệt Thế lão nhân và đồng bọn đã ra lệnh cho chúng phải hủy diệt chư thiên vạn giới. Phe quỷ dị đẳng cấp xâm nghiêm, chúng không thể làm trái lệnh của Diệt Thế lão nhân và đồng bọn, chỉ có thể toàn lực thi hành. Có thể nói, chúng chính là những con rối bị Diệt Thế lão nhân và đồng bọn khống chế, chỉ có thể tuân lệnh làm việc, không có bao nhiêu quyền tự chủ. Chúng không để ý đến những kẻ đang chiến đấu phía dưới, kẻ địch cũng thế, đồng bạn cũng vậy. Kẻ địch chết đi thì tốt nhất, dù không diệt tận được, chỉ cần ngăn chặn là được, đợi khi chúng hủy diệt chư thiên vạn giới xong, sẽ quay lại thu dọn. Bây giờ điều quan trọng nhất là hoàn thành mệnh lệnh mà Diệt Thế lão nhân và đồng bọn ban bố. Còn về đồng bạn, chết thì đã chết, chúng cũng sẽ không có nửa phần thương tiếc. Đừng nói những đồng bạn này, chúng cũng tùy thời chuẩn bị hy sinh, đây chính là sự đáng sợ của cường giả hắc ám. Nhân số nhiều, không sợ chết. Rất nhiều cường giả chư thiên vạn giới vì thủ vệ gia viên cũng có thể liều mạng. Nhưng kẻ xu các tị hung thì chưa bao giờ thiếu, những kẻ chọn dấn thân vào hắc ám tuyệt đối không phải số ít. Đương nhiên, ở thế giới này, những người lựa chọn như vậy hẳn sẽ không quá nhiều, dù sao thế cục không ác liệt như trong nguyên tác. Trong giới hải, đồ tể, dưỡng gà và bán thuốc giả, dẫn theo rất nhiều tiên vương cùng các tiên vương hắc ám kịch chiến. Không thể không nói, ba vị tiên vương đế quan rất mạnh, đặc biệt là đồ tể, có thể xưng là cái thế. Tiên vương đế quan cơ bản cũng là cực hạn của cảnh giới tiên vương, thậm chí có khả năng thành đế, đã nhìn thấy một tia ánh sáng của con đường phía trước. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, dù có cho họ một kỷ nguyên, việc đột phá cũng gần như là vọng tưởng. Đây chính là sự chênh lệch giữa tiên vương và chuẩn tiên đế, vương và đế không thể sánh ngang, ít nhất đối với tuyệt đại đa số người là vậy, trừ những kẻ bậc hắc, những kẻ đó không thể thật sự tính toán, bằng không thì sẽ không gọi là bậc hắc. Đồ tể ra tay, ánh đao chiếu rọi thiên địa, kẻ địch đối mặt với ánh đao của y đều sẽ thất thần trong chớp mắt, phản phất bị ngưng kết, rồi bị y dễ dàng chém giết. Trước mặt y, tất cả kẻ địch đều tựa như heo chó, mặc sức để y xâu xé. Quanh người y tràn ngập ánh đế quang nông cạn, đều bị nhuộm thành huyết sắc. Y tuy được gọi là đồ tể, cũng bởi y từng sát lục vô số, là một tồn tại khiến vô số người khiếp sợ. Mà giờ đây, y hoàn toàn thể hiện ra mặt hung tàn của mình, tàn sát từng kẻ địch, xứng đáng với danh xưng đồ tể. Dưỡng gà quanh người lượn lờ hỏa diễm, cửu sắc lưu chuyển, mỗi loại hỏa diễm đều đáng sợ như nhau. Chúng hóa thành các loại hoàng điểu sặc sỡ, dương cánh bay lượn, có thể thiêu hủy chư thiên, quanh sát những tiên vương kia. Danh hiệu dưỡng gà là bởi nàng từng thả rông chân hoàng, đó không phải thật sự coi chúng như nguyên liệu nấu ăn, mà là để nghiên cứu bảo thuật hỏa diễm của chân hoàng. Nàng còn nuôi rất nhiều chủng tộc để nghiên cứu, nắm giữ thiên phú hỏa diễm chính là điều nàng yêu thích nhất. Những nghiên cứu này của nàng đều được tiến hành bí mật, chỉ là việc nàng nuôi chân hoàng như gà con vô tình bị người khác nhìn thấy, nên mới có biệt hiệu dưỡng gà này. Bán thuốc giả không có binh khí bên mình, nhưng thần thông thi triển vô cùng khủng bố, mỗi nhất quyền nhất cước, mỗi chiêu mỗi thức đều huyền diệu vô cùng. Y từng phân ra làm sáu, ngũ đông, tham khảo, tu luyện, thế biến trong các thế lực lớn, nơi cường giả khắp nơi. Y cũng từng ở bên cạnh Thạch Vân một khoảng thời gian, các cao thủ hồng môn y đã từng quan sát qua, các phân thân khác ở khắp nơi chắc chắn cũng có thu hoạch. Mặc dù đến cảnh giới của y, đạo của người khác chỉ có ý nghĩa tham khảo, nhưng cũng khiến y học hỏi được điểm mạnh của người khác, thần thông chiến đấu và kỹ xảo vô cùng kinh người. Y phản phất một chiến sĩ trời sinh vì chiến mà thành, dắt vào giữa các tiên vương sa đọa, đánh đâu thắng đó, cường hãn tuyệt thế. Có ba người này ở đây, thêm vào các tiên vương chư thiên khác, mỗi người đều là tồn tại đứng đầu, đối mặt với một vài tiên vương sa đọa dây dưa, cũng không hề rơi vào hạ phong. Hơn nữa, khi đồ tể, dưỡng gà và bán thuốc giả ba người không ngừng chém giết tiên vương sa đọa, số lượng kẻ địch giảm bớt, áp lực của những người khác tiêu giảm, tình thế dần nghiêng về phía các tiên vương chư thiên. Cuối cùng, họ đã chém giết tôn tiên vương sa đọa cuối cùng, chỉ là không ai trên mặt có nụ cười. Không phải vì trong số họ có người chết thương, đó chỉ là việc nhỏ. Họ nhìn lên bầu trời, thông đạo cổ điện tiếp dẫn kia đã đi xa, vô số cường giả hắc ám đã rời đi. Truy. Đồ tể sắc mặt lạnh lẽo, những người khác cũng vậy, nhanh chóng gấp rút lên đường. Tại một vài hòn đảo trong biển, họ còn tìm thấy trận truyền tống, điều này có thể giúp họ tiết kiệm thời gian di chuyển. Thế nhưng điều này vẫn kém xa so với việc các cường giả hắc ám dùng cổ điện tiếp dẫn truyền tống, họ căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể khẩn cầu bên phía chư thiên vạn giới có thể ngăn cản, cầm cự đến khi họ quay về. Chư thiên vạn giới, tuyệt đại đa số thế giới đã được dung nhập vào tam giới. Còn lại là ma giới và những nơi khác, được gọi tắt là khu vực mang di vô chủ, không ai chú ý đến chúng. Tam giới bên này một mảnh an lành, phồn vinh vui vẻ, cũng chính là thế giới trong đê đập vẫn duy trì cảnh giác nhất định. Thạch Vân độc thân giết vào giới hải, ngăn chặn ba vị chuẩn tiên đế tại hắc ám cổ địa, mối đe dọa từ giới hải và chư thiên vạn giới vốn chưa biết tình hình đã giảm đi hơn phân nửa. Mặc dù tam giới cũng thỉnh thoảng có tiên vương sa đọa thăm dò biên cương, nhưng điều đó đã chọc giận Liễu Thần. Nàng trực tiếp phái ra Tâm Phúc Hồng Môn, Thạch Hạo và Tiêu Dật xuất chinh. Họ trong đêm mang theo đại quân tiến vào ngoại vi giới hải, giúp cho các tiên vương sa đọa gần như sụp đổ, cơ bản đã rút lui khỏi ngoại vi giới hải. Trong vài vạn năm qua, thế cục tam giới hết sức ổn định, chậm rãi phát triển, vô số chủng tộc an nhàn sinh hoạt. Dưới sự thống trị của Hồng Môn, nội bộ mặc dù có phân tranh, nhưng cũng chỉ là những tranh chấp nhỏ không ảnh hưởng đến cục diện chung. Thạch Vân dù không có mặt, nhưng có Liễu Thần, Thạch Hạo, Tiêu Dật ba vị tiên vương đế quan tại trấn giữ, đủ để ổn định cục diện. Vài vạn năm tháng nhìn như lâu dài, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Tu vi của họ có thể có một chút đề thăng đã là hết sức giỏi, muốn có tiến bộ lớn thật sự thì khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tại nơi đê đập, các cường giả Hồng Môn tuần tra, dù tiên vương sa đọa đã rất lâu không xuất hiện, nhưng họ cũng không dám lơ là chút nào. Một khi có bất kỳ sơ suất nào, hậu quả thật khó lường. Lúc này, có hai con chó đang dạo chơi, chính là Cẩu Hoàng. Nó đang dắt theo con trai mình là Hắc Hoàng đi bộ khắp nơi. Hai con chó này đều có một tính mê, đó là thích nhớ thương bảo bối trên người kẻ khác. Tu sĩ chư thiên vạn giới nhìn thấy chúng đều rất thức thời tránh đi, chỉ sợ trở thành đối tượng bị chúng cướp bóc. Cẩu Hoàng là chó của Vô Chung Tiên Vương ngày xưa, giờ đây đã khôi phục lại cấp độ chân tiên, mà con trai nó cũng là một chuẩn chí tôn. Người khác tránh né chúng không phải vì e ngại thực lực của chúng. Chủ yếu là hai con chó này nhiều chuyện kỳ quặc lắm. Lại còn là thú cưng yêu thích của Không Bắt Đầu và Diệp Phàm, 13 đệ tử của Tiên Đình. Người bình thường tự nhiên không dám làm gì chúng. Hai mẹ con ta ở chư thiên vạn giới, đại danh quá vang dội, những kẻ kia gặp ta liền chạy. Ở đây khó có thu hoạch. Nên chuyển sang nơi khác, chẳng hạn giới hải. Mọi việc nghe nương. Hai con chó cảm thấy vô vị, lắc lắc cái đuôi rời khỏi đê đập, tiến vào giới hải. Giới hải mặc dù hung hiểm, nhưng bên trong có rất nhiều cơ duyên. Hồng Môn giờ đây đã cơ bản quét sạch ngoại vi giới hải, thế nên không ít cường giả Hồng Môn thường tiến vào giới hải để tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, cơ bản đều là cường giả chân tiên trở lên, phần lớn họ là vì tìm kiếm cơ hội thành tựu tiên vương. Cũng có những chí tôn không sợ chết, nhưng đó đều là những kẻ lão hủ sắp chết, trên thực tế cơ bản đều sẽ bỏ mạng. Sự hung hiểm cực lớn khiến rất nhiều cường giả chùn bước. Dù giờ đây ngoại vi giới hải đã an toàn hơn nhiều, vẫn như vậy. Nhưng các chí tôn lão hủ cùng rất nhiều chân tiên trường kỳ không thể đột phá vẫn sẽ chọn tiến vào giới hải. Cũng có một số chân tiên lòng tự tin tràn đầy, cảm thấy mình có thể xoay sở trong giới hải. Hai con chó kia, chính là như vậy. Trên người nó mang theo Vô Chung chi chuông, cái chuông này giờ đây đã hoàn chỉnh, là Thạch Vân trước đó trong lúc bình định dị vực và tiên vực đã đoạt về, đặt trong tàng binh cát của tiên đình. Những năm này được ôn dưỡng, lại được tu bổ bằng rất nhiều bảo vật trong Hồng Môn, cơ bản đã khôi phục lại lúc toàn thịnh. Thật khéo đại nhi tử Không Bắt Đầu đã chọn trúng nó, coi như binh khí của mình, bất quá, những lúc bình thường không cần dùng, liền đặt trên người thú cưng yêu thích của mình. Một kiện binh khí tiên vương hộ thân, tại ngoại vi giới hải bây giờ, nguy hiểm cũng không lớn. Hai con chó lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau khi ra vào vài lần, dần dần liền buông lỏng cảnh giác. Chúng dạo chơi ở ngoại vi giới hải, giống như đi bộ vậy. Lần này, nó cũng hết sức nhàn nhã du ngoạn khắp nơi, xem có thể đụng tới cơ duyên nào không. Nó biết thiên phú của mình tầm thường, muốn thành tựu tiên vương chắc chắn là vô cùng gian nan, lần này trùng tu thành tiên cũng tốn không ít công sức. Ngay lúc nó đang thăm dò, một đạo hào quang rực rỡ từ trên trời chiếu vào tầm mắt nó. Nó hơi kinh ngạc, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ. Giây lát sau, trong giới hải có tiên vương hắc ám xuất hiện, chúng bị bóng tối bao phủ, tràn đầy khí tức túc sát và bạo ngược từ trên người chúng bốc lên, tự hồ muốn xé rách tất cả chướng ngại trước mặt. Chúng không nhìn cấm chế mà chư thiên vạn giới bày ra, đồng loạt lao về phía đê đập bên kia giới hải. Đám tiên vương hắc ám này mục tiêu là chư thiên vạn giới, chúng muốn thừa dịp Thạch Vân đang đại chiến ba vị chuẩn tiên đế để diệt tam giới. Hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng, dù là chí tôn cũng không thể nhìn thấu, nó với thân phận là chân tiên cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhận ra đây là thứ gì. Nương à, đó là cái gì? Thật đáng sợ. Hắc Hoàng giật mình nhìn lại, binh đoàn tiên vương hắc ám kia quá khổng lồ, không thể thấy được phần cuối. Tựa như là cổ điện tiếp dẫn. Cẩu hoàng thân thể rung lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Chẳng có cách nào, cổ điện tiếp dẫn xuất hiện, nhất định là đám kẻ sa đọa hắc ám tập kích. Trước đó chỉ một, hai tòa đã gây ra sóng gió, bây giờ một loạt nối liền nhau, vô bờ vô bến. Hắc hoàng, chạy mau. Cẩu hoàng mắng to, xé rách không gian dẫn hắc hoàng bỏ chạy ngược về. Chẳng những là nó, rất nhiều cường giả trong giới hải cũng hoảng sợ, những kẻ này phần lớn là các cường giả hồng môn, cũng có một số tu sĩ vốn đang lịch luyện trong giới hải. Phe hắc ám quy mô xuất kích, một trận đại chiến sắp bùng nổ, không ai có thể bình tĩnh, họ biết toàn bộ giới hải, chư thiên vạn giới cũng sẽ không còn yên bình nữa. Bọn quái vật này quá nhanh, không được, phải nghĩ cách truyền tin tức về. Cẩu hoàng cắn răng nói. Nó biết mình không có thời gian do dự, há mồm phun ra một chiếc chung lớn. Ken ken ken. Tiếng chung vang lên, tiếng chung kinh khủng bao phủ giới hải, từ ngoại vi giới hải, truyền thẳng về duy nhất chân giới. Âm thanh này cực kỳ vang dội, hơn nữa còn đề cập đến bí ẩn thời không, căn bản không giống như bây giờ mới vang lên, phản phất như đã phát ra từ vô số năm tháng xa xưa trước đó. Sóng lớn giới hải dập dần, nâng tiếng chung, với một tốc độ không thể tưởng tượng, xuyên qua thời không mà tiến về phía trước. Lớn mật, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Trong cổ điện tiếp dẫn, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một đạo thân ảnh đen kịt bước ra, toàn thân mọc đầy lông đen, vô cùng khủng bố, tay cầm một cây cốt mâu tràn ngập hắc quang, đâm thủng bầu trời, trực chỉ Vô Chung Chi Chung. Vô Chung Chi Chung chấn động, kim quang vạn đạo, trực tiếp nghênh kích mà lên. Đây là một vị tiên vương sa đọa, cường đại tuyệt thế, chỉ là một kiện binh khí tiên vương làm sao có thể là đối thủ. Chỉ vài kích mà thôi, Vô Chung Chi Chung liền phát giác nguy hiểm, cuốn lấy hai con chó phá vỡ hư không bỏ trốn. Trốn đi đâu? Vị tiên vương sa đọa kia tức giận, đối phương đã cảnh báo sớm, chắc chắn sẽ khiến cường giả chư thiên vạn giới cảnh giác, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng, há có thể dễ dàng buông tha hai con chó này. Y dốc toàn lực ra tay, cốt mâu bộc phát năng lượng khủng khiếp, tự hồ có một thái dương hắc ám đang bạo tạc, chấn động thiên địa. Oanh! Vô Chung Chi Chung bộc phát ra lực lượng khổng lồ, chống lại tiên vương sa đọa. Không thể không nói, Vô Chung tiên vương thập phần cường đại, kiện binh khí này cũng khác biệt bình thường, nó cuối cùng vẫn thoát thân. Chúng ta lập công rồi. Hai con chó sống sót sau tai nạn, kinh hãi khiếp vía. Tại tam giới, tiếng chung vang lên, quanh quẩn khắp cương vực vô biên. Là tiếng chung của đế tử không bắt đầu vang lên. Nó đang cảnh báo, con chó kia lập công rồi. Ở giới hải bên kia, từng cao thủ từ trong giấc ngủ sâu thức tỉnh, đặc biệt là các tiên vương cửu thiên thập địa ngày xưa, họ từng nghe được tiếng cảnh báo này trong kỷ nguyên tiên cổ. Chỉ là, trước kia dù nghe được, cũng không có ý nghĩa gì. Dị vực quá mạnh, họ dốc sức ngăn cản, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng bây giờ thì sao? Từng đạo khí thế mạnh mẽ bốc lên, mỗi đạo khí thế đều đại biểu cho một tôn tiên vương, cường đại cái thế. Họ đều là nhân kiệt một đời, chỉ cần nghe được tiếng chung liền rõ hiểu rất nhiều chuyện. Tiên vương quan sát dòng sông thời gian, từ trong những dấu vết, liền có thể nhìn thấy một góc tương lai. Nghe được cảnh báo này, trong đầu họ đều có hình ảnh núi thây biển máu thoáng hiện, họ cũng biết hắc ám đang tập kích. Không do dự, rất nhiều cao thủ hướng về nơi đê đập tập kết. Bất lão thiên tôn giá lâm. Mạnh thiên chính giá lâm. Chính dòng lũ sắt thép trong hồng môn dưới sự dẫn dắt của Xích Long, ý chí chiến đấu sục sôi, một lần nữa xông ra. Các tiên vương của các thế lực nhánh cũng lần lượt đuổi theo, bất quá họ không phải là những người đến sớm nhất. Liễu thần dẫn dắt Thạch Hạo và Tiêu Dật đến trước một bước, họ là những người phản ứng nhanh nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất. Họ ngóng nhìn về phía giới hải, thấy được một dải hào quang rực rỡ, từ xa mà đến. Đó là thông đạo do cổ điện tiếp dẫn hợp thành, bên trong từng cường giả hắc ám cũng đang ngóng nhìn về phía đê đập. Song phương quyết chiến chưa bắt đầu, không khí bốn phía liền phản phất ngưng kết, thời không không ngừng sụp đổ, hỗn loạn. Một số người ở đây vô tri vô giác, nhưng nếu là cường giả từ chuẩn tiên đế trở lên ở đây, e rằng có thể nhìn ra một chút manh mối. Là những cường giả từ hạ du dòng sông thời gian, muốn nhìn trộm cuộc chiến này. Người của quá khứ, người của tương lai, rất nhiều nhân kiệt đều có khả năng thôi diễn tương lai và tái hiện quá khứ. Cuộc chiến này ảnh hưởng quá lớn, tự nhiên có rất nhiều người thôi diễn và tính toán tái hiện. Bất quá, nhân quả ở đây quá lớn, người bình thường căn bản không thể làm được. Cùng lắm là tại thời không này, nổi lên một chút gợn sóng mà thôi. Hệ thống của ta đã sớm khao khát lắm rồi. Tiêu Dật trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Những lúc này, y thật ra vẫn luôn chờ đợi, sau trận chiến này, y sẽ lại đạt đến độ cao mới. Thạch Hạo nhìn xem kẻ địch đang đổ tới, trong mắt tràn đầy chiến ý, thế cục này, huynh vân đã quá đắng cay, đáng tiếc chúng ta chẳng thể giúp đỡ được gì. Chỉ có bảo vệ tốt tam giới mới là hồi báo tốt nhất dành cho huynh ấy. Từ nhỏ y đã nhìn xem Thạch Vân quật khởi, trong lòng y, Thạch Vân chính là tồn tại vĩ đại nhất, không có bất kỳ chuyện gì, bất cứ kẻ địch nào có thể gây khó khăn cho Thạch Vân. Liễu Thần nói, cuộc chiến này cuối cùng cũng đã đến. Nàng từ đầu đến cuối đều hết sức trầm ổn, đối với việc quyết đấu với Hắc Ám, nàng đã sớm chờ đợi. Nếu không phải vì Thạch Vân xuất hiện, nàng đã sớm giết vào giới hải, cùng những tiên vương khác lắng lại loạn lạc. Trong nguyên tác, nàng lên đường, nằm sát tại Hắc Ám cổ địa, là Thạch Hạo đã cứu nàng trở về. Giết. Căn bản không cần bất kỳ đàm phán nào, nói thêm một lời cũng là dư thừa, song phương đều biết đối phương là kẻ địch không đội trời chung của mình. Cường giả Hắc Ám vừa đến đã đằng đằng sát khí, mà cường giả Hồng Môn càng xông ra đê đập, muốn chống cự kẻ địch ở bên ngoài thế giới. Từ khi vừa tiếp xúc, đã là một trận huyết chiến đẫm máu, máu tươi bắn tung tóe, tàn chi khắp nơi. Có cường giả Hồng Môn, có cường giả Hắc Ám, cảnh tượng vô cùng thảm liệt. Hồng Môn thống nhất chư thiên vạn giới, cường giả đông đảo, có thể nói là thịnh thế hiếm có trong chư thiên. Chỉ là so với cường giả Hắc Ám của giới hải, sự chênh lệch lại quá rõ ràng. Đó là sự tích lũy của phe quỷ dị qua vô số năm tháng, hơn nữa phe Hắc Ám có thể nuốt lẫn nhau để đề thăng, tốc độ này không phải phe chư thiên vạn giới có thể sánh được. Phe Hồng Môn tuy nhân số ít, nhưng cũng không hề rơi vào hạ phong. Liễu Thần, Thạch Hạo, Tiêu Dật, ba vị tiên vương đế quan mạnh mẽ đến kinh người, ở mũi nhọn phía trước, dẫn đầu đối phó thế công của đối phương. Phe Hắc Ám muốn thành tựu cường giả tuy dễ dàng, dù là tiên vương bình thường, xác suất cũng cao hơn nhiều so với sinh linh bình thường của phe chư thiên vạn giới. Nhưng cấp bậc tiên vương đế quan lại không được, đây đều là hạt giống chuẩn tiên đế, mỗi kẻ đều có cơ hội nhìn trộm lĩnh vực chuẩn tiên đế, việc không phải sinh linh Hắc Ám bình thường có thể đạt tới. Chỉ có thể nói, nguồn gốc của những sinh linh Hắc Ám này vẫn còn quá yếu. Là bản nguyên Hắc Ám do thi hài tiên đế phun ra nuốt vào, sau khi được mấy vị chuẩn tiên đế luyện hóa, rồi lại bồi dưỡng ra. Chúng tuy thu được thực lực, nhưng tiềm lực lại giảm sút đi nhiều, cơ bản vô duyên với chuẩn tiên đế. Nếu là bị vật chất quỷ dị của cao nguyên quỷ dị xâm nhiễm, chúng đừng nói thành tiên vương đế quan, thành tựu chuẩn tiên đế cũng không phải việc khó. Đương nhiên, có thể sản xuất số lượng lớn tiên vương sa đọa đã là không dễ dàng, chịu đựng tác dụng phụ là thực lực hơi yếu, tiềm lực hơi thấp, cũng không có gì đáng nói. Hồng Môn bây giờ tiên vương tuy không thiếu, nhưng cũng là sự tích lũy của các đại thế giới trong chư thiên vạn giới, qua rất nhiều kỷ nguyên. Luận về xác suất thành công thành tựu tiên vương, kém xa phe Hắc Ám. Bang. Đại La kiếm thai trong tay Thạch Hạo bộc phát hào quang rực rỡ, đủ loại cảnh tượng hiện lên. Đó đều là hình ảnh núi thay biển máu, chân tiên nằm sát, tiên vương nuốt hận, chúng sinh tàn lụi. Mà hiện trạng cũng như thế, từng tôn cường giả chết dưới tay y, trong đó có cả tiên vương sa đọa bất phàm. Tiên vương sa đọa tầm thường căn bản không gánh nổi một kích tùy tiện của y, dù là những cự đầu trong số tiên vương sa đọa, cũng chỉ chống đỡ được vài hiệp trong tay y mà thôi. Tiêu Dật bên kia cũng vậy, trong tay y nắm một đại ấn, phía trên có khắc Nhật Nguyệt Sơn Hà, mỗi một kích giáng xuống, đều có một tiên vương sa đọa bị oanh thành thịt nát. Trên người y tràn ngập uy nghiêm, cử chỉ tay chân đại khí bàn bạc. Hồng Môn thiết lập mấy chục vạn năm, dù Thạch Vân là Hồng Môn chi chủ, nhưng Tiêu Dật lại là người trưởng quản mọi sự vụ trong phần lớn thời gian. Đại ấn trong tay Tiêu Dật khắc họa non sông tam giới, thế giới đại hợp nhất này, các loại đại đạo đều câu thông với đại ấn. Có thể nói, Tiêu Dật nâng đỡ khí vận duy nhất chân giới, chư thiên vạn giới cũng do y chống đỡ. Tương đối mà nói, Thạch Vân đối với khí vận vẫn luôn không để bụng, chỉ thu hoạch tín ngưỡng. Sau khi thành tựu chuẩn tiên đế, sự ỷ lại vào lực lượng tín ngưỡng cũng yếu đi rất nhiều. Y dựa dẫm vào nhục thân của mình, đại đạo thiên địa chỉ là phụ trợ để y lĩnh hội đại đạo nội hàm của nhục thân. Thạch Hạo và Thạch Vân tương tự, lấy tự thân làm chủng, cường điệu tự thân, nhẹ ngoại giới đại đạo. Chỉ là y không giống Thạch Vân có thể chất nhục thân tối cường, chỉ có thể tự mình chậm rãi lĩnh hội. Những năm này y vẫn luôn hoàn thiện pháp của mình, và thiên pháp trong tam giới cũng bắt đầu truyền bá, trở thành một trong những con đường tu hành. Trong chư thiên vạn giới, không thiếu những kẻ kinh tài tuyệt diễm, qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, những con đường tu hành được kiến tạo tự nhiên không ít. Thạch Vân thậm chí ngay cả phấn hoa tu hành pháp cũng đã phát hiện, nhưng đó là pháp không trọn vẹn, cũng không biết pháp này của phấn hoa nữ đế được truyền xuống từ khi nào. Bất quá, dù là tiên đế pháp, nếu không ở trong hoàn cảnh tu luyện thích hợp, đối với phần lớn người mà nói cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo. Thạch Vân chỉ là nhìn qua mà thôi, y tự thân đại đạo còn chưa cảm ngộ hết, đương nhiên sẽ không để ý pháp khác. Thạch Hạo và Tiêu Dật cường đại, Liễu Thần cũng không yếu kém, thể hiện ra thực lực tiên vương đế quan, cành liễu huy động, quét ngang khắp nơi. Các cường giả khác hỗ trợ từ bên cạnh, cùng cường giả Hắc Ám chém giết hỗn loạn. Đây là chiến trường cấp độ tiên vương, cấp độ chân tiên cũng đang tiến hành. Bất Lão Thiên Tôn, Mạnh Thiên Chính và những người khác dẫn đội chém giết, họ đều là những cường giả trên con đường hồng trần tiên, có thể xưng vô địch trong lĩnh vực chân tiên. Dù là chuẩn tiên vương hắc ám, họ cũng có thể nhanh chóng chém giết. Một bên, Vương Trường Sinh thấy cảnh này trong lòng than nhẹ, y rốt cuộc là kém một chút, không thể đi tiếp trên con đường này. Bất quá, y cũng không yếu, tu vi càng đã đạt tới chuẩn tiên vương, thực lực trong cùng cảnh giới cũng là nhân tài kiệt xuất, đủ để hoành hành trong chiến trường chân tiên. Trong lòng y thật ra vẫn muốn so sánh hơn thua với Mạnh Thiên Chính, nhưng đó là chuyện sau này. Y nhìn xem những cường giả hắc ám kia, trong lòng có chút cảm xúc, thân thể y vốn cũng có sức mạnh hắc ám, sớm đã bị xâm nhiễm. Nếu không phải Thạch Vân ra tay, y e rằng bây giờ đã là một thành viên của những kẻ đó. Lúc ấy, y có phải sẽ tìm Mạnh Thiên Chính quyết một trận tử chiến không? Thập Quang Vương, Trích Tiên và những người khác cũng đã trưởng thành, trở thành cường giả trong số chân tiên, tham gia trận chiến này, dục huyết phấn chiến. Nhóm thiên kiêu này thiên phú tràn đầy, chỉ là thời gian tu hành còn chưa đủ, nên thực lực còn hạn chế, nhưng cũng có thể phát huy tác dụng lớn trong cấp độ chân tiên. Hơn nữa, có trận huyết chiến như vậy, đối với tương lai của họ cũng có lợi ích rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ có thể sống sót trong trận huyết chiến này. Còn về cấp độ thấp hơn nữa, chính là chí tôn. Đây căn bản là pháo hôi của trận đại chiến này, dù sao các cường giả đến từ hắc ám cổ địa, ít nhất cũng là chí tôn, không có kẻ nào yếu kém hơn. Trận đại chiến này vô cùng thảm liệt, rất nhiều cường giả tranh phong. Phe hắc ám, cường giả đông đảo, cuồn cuộn không dứt. Mà phe ma giới, có Liễu Thần ba người ở đó, lại chặn được từng lớp thế công. Một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, 100 năm, phản phất sẽ kéo dài mãi không dứt. Ai cũng không biết, trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Đây là một cuộc đại chiến sử thi, qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, phe chư thiên cuối cùng đã giành được thắng lợi lớn trước phe hắc ám, không biết bao nhiêu tiên vương sa đọa đã vẫn lạc. Thắng rồi. Chúng ta cuối cùng cũng thắng. Liễu Thần uy vũ, Hoang Thiên Đế uy vũ, lũ ngu xuẩn hắc ám kia, ta xem lần này các ngươi chết thế nào. Hãy để thế giới này của chúng ta triệt để bình định loạn lạc hắc ám. Vô số cường giả hô vang, từng đời tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chinh chiến, cuối cùng cũng đã thấy ánh rạng đông của thắng lợi. Bất quá, đây phần lớn là các cường giả thông thường, những nhân vật đỉnh cấp chân chính lại biết rằng dù chiến trường đê đập đã thắng lợi, nhưng đó cũng không phải nơi quyết chiến thật sự. Từ đầu đến cuối, nơi đây cũng chỉ là một chiến trường phụ, đối với chiến trường chính thậm chí có thể nói là không quan trọng gì. Chỉ là phe hắc ám cổ địa dùng để kiềm chế Thạch Vân, ép buộc y dao động, quay về cứu viện mà thôi. Đương nhiên, chiến thắng này cũng đáng được chúc mừng, Hồng Môn đã thông báo tin tức xuống, toàn bộ chư thiên vạn giới sôi trào, hoang ca nhảy múa. Họ đã làm được điều họ nên làm, phần còn lại thì trông vào Thạch Vân bên kia. Sau đó, Hồng Môn tiếp tục bố phòng tại đê đập, Thạch Hạo và Tiêu Dật thay phiên dẫn đội tiến vào giới hải, thanh trừ những kẻ sa đọa hắc ám còn sót lại. Duy Tam giới một lần nữa trở về thời đại hòa bình. Tại hắc ám cổ địa, Thạch Vân và ba vị chuẩn tiên đế hắc ám đại chiến vẫn còn kéo dài. Đã huyết chiến qua vô số vạn năm, nhưng tranh đấu của họ không có nửa phần ý định dừng lại. Đây chính là chuẩn tiên đế, thực sự quá cường đại, thần năng phản phất vĩnh viễn không cạn kiệt. Họ không biết chiến trường bên kia thế nào, cũng không thèm để ý, họ đều toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận tranh phong này, thời không đoạn lưu, vũ trụ băng diệt, họ cường đại đến mức khiến mảnh thiên địa này không ngừng biến ảo. Bất quá, dưới chiêu tuyệt kỹ một kiếm đánh gãy vạn cổ của Thạch Vân, tuần hoàn qua lại, đạt đến cực điểm thăng hoa, y đã tiêu diệt ba kẻ địch. Sau khi tiêu diệt Diệt Thế lão nhân, Vũ Đế và Hồng Đế, bóng tối lắng xuống, tam giới hân hoan chúc mừng. Nơi đây đã khôi phục hòa bình, bất quá vẫn còn lưu lại một chút vết tích. Trận đại chiến này, không ít người đã hy sinh, những vết thương đau cần được chữa trị. Nhưng nhiều người cảm thấy cao hứng, chẳng những là vì thắng lợi, mà còn vì họ đã được rèn luyện trong cuộc chiến tranh này, thực lực tu vi được tăng lên. Chiến tranh là sự ma luyện lớn nhất cho con người, mặc dù có rất nhiều người vì vậy mà vẫn lạc, nhưng cũng có vô số người vì vậy mà có thể thành tựu. Dù sao đây chính là nhóm người ý đồ siêu thoát, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Mà Thạch Vân cũng không quay về, sau khi trở thành tiên đế, y còn có một nơi muốn đi quan sát một phen. Trước mặt y, một lão giả mặc áo vải thô ngăn cản con đường của họ. Quay về đi, ngươi vừa mới bước vào tiên đế cảnh, hãy đợi khi cảnh giới vững chắc rồi hãy tới đây. Lão giả mở miệng, lại khuyên Thạch Vân quay về đường cũ. Tiền bối, xin hãy yên tâm, ta có thể đương đầu. Để ta xem thử, ngươi kẻ bị phong ấn vô tận 5 tháng, và ta, ai mạnh ai yếu hơn. Thạch Vân bình tĩnh mở miệng, nói lời kinh người. Y liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là thiện niệm của thi hài tiên đế, khuyên y quay về. Thế nhưng đã đến đây, y lại có thể nào quay lưng? Ha ha ha ha, được lắm, quả không hổ là ma chủ, rất tốt. Thi hài tiên đế thiện niệm nhìn chằm chằm Thạch Vân hồi lâu, đột nhiên cất tiếng cười to. Nói xong, y đột nhiên hư không tiêu thất. Giây lát sau, sâu trong bóng tối, một khí tức thức tỉnh. Sâu trong bóng tối, một khí tức hết sức mạnh mẽ thức tỉnh. Khí tức này vừa mới khôi phục, liền chấn động toàn bộ hắc ám chi địa và giới hải, thậm chí ngay cả đế khu cực lớn ở xa tận cửu thiên thập địa cũng hình như có cảm nhận. Khi hài tiên đế đám chuẩn tiên đế kia đã thần phục ngươi sao? Sau hôm nay, tất cả cũng nên kết thúc rồi. Thạch Vân mở miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nguồn cội giới hải, tự hồ muốn nhìn xuyên qua màn sương mù, nhìn rõ tướng mạo vị tiên đế hắc ám kia. Sâu trong giới hải, Thạch Vân cuối cùng cũng đã đến nơi sâu nhất, nhìn thấy chân dung thi hài tiên đế. Tại nơi sâu nhất này, lại là một bộ thi thể khổng lồ, nếu đứng dậy, y sẽ đỉnh thiên lập địa, trên người y mơ hồ tản ra uy áp và khí thế tiên đế. Dù đã chết đi, vẫn có thể như vậy, có thể thấy năm đó y khủng bố, khiếp người đến nhường nào. Vật chất hắc ám đều do thân thể mục nát của y tản ra, ăn mòn mảnh đại địa cổ xưa vô ngần này. Nhìn kỹ, có trật tự thần liên khóa chặt y, cột y vào ghế đá, đồng thời tầng màn sáng kia vốn dĩ nên thần thánh, cũng đang trấn áp nơi đây, bất quá đã bị vật chất bóng tối ăn mòn trở thành màu đen. Nhìn qua, y không khác gì nhân tộc, chỉ có điều khổng lồ vô biên. Đinh. Ký chủ đã đến nơi cần ký danh, có thể ký danh nhận thưởng cuối cùng. Xin hỏi có muốn ký danh không? Đúng lúc này, trong đầu Thạch Vân vang lên âm thanh hệ thống, khiến y giật mình. Đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi, y cũng đã thành tiên đế, bây giờ mới vang lên, y cứ tưởng hệ thống đã hỏng. Nhưng nghĩ đến là phần thưởng cuối cùng, Thạch Vân trở nên kích động, thì thào, đã bao nhiêu kỷ nguyên như vậy rồi, ban cho ta phần thưởng cuối cùng này, rốt cuộc là gì đây? Chẳng lẽ trực tiếp giúp ta vũ hóa phi tiên, thẳng tới thượng thương, thành tựu tế đạo? Nội tâm y vô cùng mong chờ, cũng có một tia sợ hãi. Đã là tiên đế rồi, còn có bảo bối gì đáng giá cho y nữa chứ? Ký danh. Thạch Vân siết chặt 10 ngón, xoắn xuýt một lát, vẫn là mặc niệm ra. Ký chủ ký danh thành công, phần thưởng là một giọt thượng thương máu đen. Hệ thống vừa dứt lời, ánh mắt mong đợi của Thạch Vân trong nháy mắt co rút lại, toàn bộ thân hình đều cứng đờ. Ta khốn kiếp. Ta đã biết chắc chắn không có chuyện tốt lành gì, ta đúng là tiện mồm. Thạch Vân kêu to, chưa từng có lúc nào không bình tĩnh như vậy. Ngay khi y chọn ký danh, giọt máu đen thượng thương trực tiếp dung hợp với thân thể y, giọt máu này, tự nhiên là máu đen của chủ nhân cao nguyên thượng thương. Căn bản không theo sự khống chế của y, điều này khiến Thạch Vân muốn tự tử. Thật đúng là một trò đùa dai. Thạch Vân không cam lòng gầm thét, ta vừa bình định hắc ám, lại sắp hóa thân thành kẻ quỷ dị nhất. Khi giọt máu đen kia dung nhập vào thể nội, cả người y đều trở nên không lý trí, nội tâm có vô tận hắc ám đang xâm chiếm. Lập tức, hắc vụ cuồn cuộn, che kín thân hình Thạch Vân. Nếu là sinh linh bình thường, bị máu đen nhập thể, tuyệt đối sẽ mất lý trí, trở nên điên cuồng. Nhưng Thạch Vân là tiên đế, dù dung nhập máu đen thượng thương, cũng không nhanh như vậy mất đi ý chí. Làm giọt máu này quá mạnh, y biết rất khó thoát khỏi vận mệnh như vậy. Trong hắc vụ, giống như có tiếng sấm rền vang, một luồng khí tức khủng bố vô biên tản ra. Sau đó, khói đen tán đi. Thân hình Thạch Vân hiển lộ ra. Y giờ phút này, khác biệt với lúc vừa nãy. Mái tóc đen, biến thành trắng bệch như tuyết. 3.000 sợi tóc trắng bay lượn. Mà đôi đồng tử thâm sâu lại có từng tia tử mang lưu chuyển, có vẻ hơi băng lãnh lạnh lùng, còn có một tia tà dị cảm giác. Hiện tại, bạch y, tóc trắng, đồng tử thâm thúy hiện tử mang, khiến Thạch Vân nhìn qua. Đã thiếu đi vài phần khí chất siêu nhiên trích tiên trước đây. Lại có thêm vài phần cảm giác băng lãnh tà mị, tựa như một tôn ma quân chủ tuấn mỹ. Thạch Vân, sau khi dung hợp máu đen thượng thương, từng đạo nhân quả quấn quanh trên người y, trực tiếp tiến vào hình thức hắc ám. Cùng lúc đó, 108 đạo phong ấn của Tam Thế Đồng Quan triệt để sụp đổ, tản mát ra khí tức viễn siêu cảnh giới tiên đế. Bọn chúng thế mà đang thảo phạt ta, 7 người kia là Thạch Vân liều mạng giãy giụa, bắt đầu thôi diễn, nhìn xem hạ du dòng sông thời gian không thể nhìn thấy phần cuối. Trùng đồng của Thạch Vân cảm nhận được, tại tương lai xa xôi, có người liên tiếp đột phá. Từng luồng khí tức cường đại, giống như từng tòa hải đăng, đứng sừng sững ở hạ du dòng sông thời gian, phản phất như những tọa độ thời gian vậy. Cuối cùng, y phát hiện có 7 người đang công phạt mình. Còn chưa đợi y thôi diễn xong, một ý chí khác trong thân thể đã cắt đứt y, khiến ý thức của y dần dần chìm vào hắc ám. Sau khi giới hải sâu thẳm phát sinh biến cố kinh thiên, khi tiến vào hình thức hắc ám, khí tức của Thạch Vân cường đại đến mức khiến người ta chấn động. Lúc này, tam giới chư vương trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác bất an. Vừa mới bình định giới hải, quét sạch hắc ám, vì sao lòng ta lại sinh ra một cảm giác bất an? Hãy yên tâm, hắc ám lớn đến thế chúng ta còn tiêu diệt được, có ma chủ ở đây, việc trời cũng chẳng đáng bận tâm. Trong lòng họ có cảm giác kiềm chế, bất quá rất nhanh đã tự an ủi mình. Cung nghênh chủ nhân trở về. Trên trời có vô số thanh âm thành tín truyền đến, phảng phất như các tín đồ đang kêu gọi chủ thần trong lòng họ giáng lâm. Ầm ầm. Bầu trời sâu trong giới hải bỗng nhiên nứt toát, tiếng tụng kinh không ngừng. Đây là thông đạo dẫn lên thượng thương, kẻ nào lại dám tính kế ta? Thạch Vân cố gắng giữ cho mình thanh tĩnh, ổn định thân hình, ánh mắt xuyên qua ngàn vạn thế giới, nhìn về phía cái huyệt động trên bầu trời sâu trong giới hải kia, cảm giác bị kẻ trên lừa gạt. Vào lúc này, thi hài tiên đế động, y đứng dậy, thân hình thậm chí đâm thủng tinh hải. Y quá cao lớn, mỗi cử chỉ đều mang theo một vùng sóng lớn tăm tối. Ai, không ngờ chúng ta lại có cùng một vận mệnh. Thật bất ngờ, thi hài tiên đế tự hồ cũng không hề mất đi ý thức hoàn toàn, y chỉ bị bóng tối ô nhiễm, che mờ thần thức vốn có, thế nhưng vẫn có thể giao lưu với Thạch Vân. Vận mệnh nào mệnh ta không do trời. Thạch Vân rống to, một chùm đồng quang từ trùng đồng bay ra, từng mảnh tinh không sụp đổ. Giới hải cũng bị ánh mắt nóng bỏng này bốc hơi, y nhìn chằm chằm đại đạo thần liên trên người thi hài tiên đế, lạnh lùng nói, nếu ngươi là một nam nhân chân chính, hãy theo ta cùng xông lên. Còn chưa đợi thi hài tiên đế bày tỏ thái độ, vũ trụ diễn hóa trong trùng đồng đã ngạnh sinh sinh kéo y vào vũ trụ do mình sáng tạo. Như một quân vương cái thế, Thạch Vân trong khoảnh khắc phút lên, bay về phía đạo thông đạo thượng thương kia. Thiêu rụi đi. Giết sạch đám cẩu tạp chủng các ngươi. Huyết dịch toàn thân Thạch Vân đều trở nên sôi trào, không cam lòng làm áo cưới cho kẻ khác, y nghĩ trước khi mất đi sự tỉnh táo sẽ dứt lên trời cao, có thể kéo theo một kẻ là một kẻ. Tạm biệt. Sau khi ngăn cản thông đạo thượng thương, Thạch Vân quay đầu nhìn về phía tam giới, nơi đó có vợ con của y, có chiến hữu của y, lòng đau xót xen lẫn nỗi buồn vô cớ, bỗng cảm thấy khổ sở, nước mắt không ngừng chảy. Thượng thương phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa. Một câu nói như vậy biểu thị nơi đây tuyệt đối siêu phàm. Thạch Vân dù hóa thành kẻ bất tường lớn nhất, dù liều mình đại chiến, cũng phải tìm được đáp án. Chỉ thấy một tia kiếm quang trong tay y hiện lên, y một kiếm bổ ra vạn cổ, cắt đứt thượng thương phía dưới, chia tách vạn cổ tuế nguyệt, vì hậu thế lưu lại một thế giới hoàn mỹ. Đó là sức mạnh thời gian, đó là không gian đang thay đổi, đó là tuế nguyệt đang biến thiên, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, tràn ngập vĩ lực chí cao vô thượng. Pháp tắc xen lẫn, đánh giết tới, y vẫn tin tiên vương tầm thường đều chưa chắc có thể tiếp nhận, nơi đây rất đáng sợ. Kính chào chủ nhân trở về nhà. Trong một cái động khẩu chảy xuôi vật chất hắc ám, truyền ra một tiếng nói già nua, đó là một vị tiên đế hắc ám, bên cạnh y còn có bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám. Trở về cái khỉ mốc. Thạch Vân chân đạp tam thế đồng quang xông thẳng vào những kẻ trong thông đạo, phẫn nộ quát, nạp mạng đi. À, chúng ta đã hiến tế biết bao đại thế, khó khăn lắm mới tìm về một giọt máu của chủ nhân, vì sao lão nhân gia ngài lại ra tay với ta? Thanh âm già nua tự hồ có chút nghi hoặc. Vị tiên đế hắc ám này còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, một đạo khí tức xông ra, giây lát sau, vị tiên đế hắc ám kia trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Dị động từ thông đạo thượng thương phía trên, hơn nữa còn khiến một vị tiên đế hắc ám trong nháy mắt bị thương, thật khó tưởng tượng bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể thế thân kia vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với máu đen, trước tiên hãy hợp lực trấn áp hắn rồi mang về. Năm người trên lối đi kia, bộc phát vô tận năng lượng bóng tối, hóa thành một đầu ma long, nhe nanh múa vuốt, giết thẳng về phía Thạch Vân. Gần như đồng thời, càng nhiều quái vật hắc ám xuất hiện, có chân phượng, cửu u ngao và những con khác, đều mang hình thái thập hung. Kẻ cuối cùng là một khối cự thạch, hùng vĩ vô cùng, nghiền nát rất nhiều tinh thể, mang theo khí thế diệt thế, rơi xuống. Toàn bộ chúng đều do vật chất hắc ám hóa thành, mỗi kẻ đều vô cùng cường đại. Thì ra ta thật sự chỉ là thế thân của kẻ khác. Nghe được điều này, Thạch Vân giận dữ, không ngờ mình chỉ là vật thay thế của kẻ khác, lập tức nổi trận lôi đình. Huống chi y là một đời tiên đế. Lúc sinh thời, y trưởng khống tất cả, không ai có thể nghịch ý, nuôi dưỡng tính cách bá đạo duy ngã độc tôn, giờ đây vẫn như thế. Dù có rơi vào hắc ám, cũng phải giết các ngươi. Thạch Vân ra tay, chân đạp chân long, tay đẩy tiên đế hắc ám, quyền đánh lên trời quá cường đại. Lúc này Thạch Vân thực sự rất mạnh, sau khi bước vào tiên đế, thực lực của y rõ ràng đáng sợ hơn. Thi hài tiên đế cũng gia nhập chiến đấu, y phun ra nuốt vào tinh khí. Cơn bão hắc ám khủng khiếp hoành hành, bao phủ vũ trụ, xung kích tứ phương. Thạch Vân giơ tay giữa không trung, đủ loại đại đạo huyền diệu nở rộ, hóa thành lực lượng sát phạt khủng khiếp, càng vung mạnh tam thế đồng quang đập về phía những người kia. Phanh! Năm người huy động tay phải ngăn cản, nhưng lại bị Thạch Vân một quyền đánh bay. Năm người hung hăng rơi xuống lối đi, những vết nứt khổng lồ lan tràn trên đó. Cũng may lối đi này có rất nhiều trận văn thủ hộ, bằng không bây giờ đã vỡ nát. Giọt máu này quá mạnh mẽ. Nhanh đi thỉnh thủy tổ. Một kẻ đã trốn thoát được, vừa vặn có 9 người khác chạy đến, đều là tiên đế hắc ám. Đây là một đội hình phồn hoa đến nhường nào. Đổi lại trước đó, Thạch Vân có thể sẽ cân nhắc, bất quá lúc này trong cơ thể y đang bị một luồng sức mạnh vô song chủ đạo, cường đại tuyệt thế. Chính người kia vậy mà khó có thể sánh ngang Thạch Vân, chỉ thấy chính người chân đạp cửu thiên chân long xông thẳng về khối ách thổ trên trời cao. Thạch Vân dết vào thượng thương, nói, đều phải ở lại. Y cường thế vô cùng, trực tiếp thả thi hài tiên đế ra. Thừa lúc hai người còn có chút ý thức mơ hồ, y đã tiêu diệt tất cả những kẻ kia, dết thẳng lên trời cao. Từng đạo thần thông bộc phát, rút xuống, bao phủ chín người. A, chín người bị hành hung, không khỏi gào thét đánh trả. Là chín vị tiên đế hắc ám, vậy mà lại bị một tiên đế đánh cho không thể chống đỡ. Điều họ kiên kỵ nhất chính là cổ quan tài trong tay Thạch Vân, đó là một kiện tế đạo khí. Ý thức xâm lấn của hắc ám càng ngày càng mạnh, ngay khoảnh khắc máu đen và Thạch Vân muốn dung hợp là một thể. Tu vi của y đang đột phá không giới hạn, tiên đế cảnh trung kỳ. Tiên đế cảnh hậu kỳ. Tế đạo cảnh. Tế đạo cảnh trung kỳ. Tế thượng đạo. Sự đột phá như vậy khiến tộc quỷ dị trên thượng thương sợ hãi không nhẹ, bọn chúng chưa từng thấy qua trận chiến như thế này. Bái kiến chủ nhân. Tất cả sinh vật hắc ám, tất cả chủng tộc quỷ dị, toàn bộ đều chấn động, sau đó run lẩy bẩy, vào khoảnh khắc này không tự chủ được quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Dù là ở cao nguyên mờ tối, hay ở các vũ trụ u tối khác, chúng xuất phát từ một loại bản năng, giống như triều thánh, toàn thân run rẩy mà cúng bái. Ngay cả sinh vật cấp độ đạo tổ hắc ám, lúc này cũng đều quỳ rạp dưới đất trong khắp các phương trời đất, chưa từng đứng dậy. Ta sắp không khống chế được bản thân nữa rồi. Thạch Vân gần như mất đi ý thức, sắp bị giọt máu đen kia hoàn toàn đồng hóa. Ngay lúc y sắp xông lên thượng thương, y đã tự chặt đứt phần thân thể thuần khiết cuối cùng và tiên nguyên thần tinh khiết cuối cùng, phong ấn chúng vào tam thế đồng quan. Y giơ tay giữa không trung, long trời lở đất, mở ra một lối đi nối liền tam giới với trời xanh. Kế đó, một kiếm vĩnh hằng trực tiếp trấn sát chín đầu chân long quỷ dị kia, chặt đứt vật chất quỷ dị trên thi thể rồng, hóa thành chín con rồng kéo tam thế đồng quan lao về phía tam giới. Chờ khi cửu thiên và tam thế đồng quan biến mất, y lấy đại thần thông tế thượng đạo để bù đắp lỗ hổng kia, rồi phóng lên thượng thương. Ha ha ha, ta đã trở về. Thạch Vân cười lớn, nhìn khắp bốn phía, trong mắt tràn ngập khát máu, giống như một tôn ma vương giáng lâm tại trên cao nguyên, thuộc về chân chính duy nhất chủ nhân của cao nguyên. Thanh âm của y vang lên, phảng phất là những âm tiết cổ xưa nhất, khiến người ta rợn cả tóc gáy, chấn nhiếp tất cả sinh linh trên thượng thương, vạn vật bởi chúng mà sinh diệt. Sương mù lượn lờ, thiên địa vô cùng mờ mịt, cao nguyên hoang vu âm u đầy tử khí. Ách thổ, từ vĩnh cổ đã dài đằng đẵng như vậy. Không ai biết nguồn gốc của nó, cũng không ai có thể dự đoán điểm kết thúc của nó. Bầu trời âm trầm, khí tức bất tường tràn ngập, vô tận năm tháng qua, đất đông cứng băng lãnh quanh năm bị lực lượng quỷ dị bao phủ, nặng nề mà kiềm chế. Khu vực biên giới, thỉnh thoảng có sinh vật mục nát đi xuyên qua, đôi khi cũng có thể nhìn thấy một vài sinh vật quỷ dị bước ra từ cao nguyên, nhưng đều là yên tĩnh, không có một chút âm thanh ồn ào. Toàn bộ cao nguyên mênh mông vô ngần, dù cho đại thiên thế giới có rơi xuống, cũng khó có thể lấp đầy một góc nhỏ, dù là đạo tổ cũng không thể đi đến phần cuối của nó. Sâu trong ách thổ có thi thể sinh linh cấp tận cùng, bị chia năm xẻ bảy, trải qua rất nhiều kỷ nguyên, vẫn đẫm máu, chưa bao giờ khô cạn. Cường đại như sinh vật chí cao, cũng rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Ách thổ, một mảnh đất khiến người ta tuyệt vọng. Từ xưa đến nay, nó chưa bao giờ thay đổi, sự kiềm chế và nguy hiểm cực độ đã khiến vô số văn minh ánh lửa tắt lụi, hóa thành phế tích, cho tới bây giờ không một ai có thể đối kháng. Dòng sông thời gian chảy qua đây cũng rung rẩy, đứt gãy. Nơi sâu nhất trong ách thổ, cùng khu vực bên ngoài cao nguyên giống như cách một mảnh lịch sử cổ xưa, cách vô tận tinh không, từ vô tận năm tháng đến nay không mấy sinh linh có thể đến. Ta về nhà, ta chưa chết. Hắc ám Thạch Vân từng bước hướng về nơi đó, y đã từng yêu quý cuộc sống, khi nhàn rỗi thì đánh đàn, là một người nho nhã. Y nhìn về phía một cái viện, phảng phất nơi đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng, đánh đàn, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khó nén vẻ mệt mỏi của y, sắc mặt y tái nhợt, mang theo thần sắc bệnh hoạn trong đầu hiện lên hình ảnh ngày xưa. Y từng theo đuổi cảnh giới cao hơn, y đã hiến tế tất cả, nhưng lại không muốn mất đi tất cả, từ không đến có, rồi từ có đến không, tuần hoàn qua lại. Tất cả hãy biến mất cho ta. Ta sẽ vượt qua tất thảy, thành tựu cảnh giới cao hơn. Hắc ám Thạch Vân gầm lên giận dữ, nơi đó cối xay đá thô ráp, thạch đàn cùng hoa cỏ đã sớm không còn thấy nữa. Ha ha ha, chúng ta đã thành công. Sâu nhất trong ách thổ, tận cùng cao nguyên, nơi đó là tổ địa bất tường. Có 10 người vô cùng vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu, phản phất họ đã làm một việc kinh thiên động địa. Tận cùng ách thổ nứt ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện, có kẻ khô cằn như củi, có kẻ toàn thân đều đang chảy máu đen, y phục mục nát dính trên thân thể đáng sợ của chúng, như những ác quỷ ngủ đông qua kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác rồi hồi phục từ nơi ngủ say. Nguồn gốc bất tường, 10 vị thủy tổ đồng loạt xuất thế, lao về phía Thạch Vân đang rơi vào hắc ám. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung rẩy, cao nguyên oanh minh, muốn sụp đổ, vô số đại đạo hóa thành từng đạo thần liên, sau đó trực tiếp nổ thành mảnh vụn, toàn bộ thời không đều không ổn định. Hai mắt của chúng hoặc trống rỗng, hoặc hiện lên màu tro tàn, hoặc đang chảy máu. Khi ngưng thị hư không, vạn vật khó khăn, các phương thế giới hắc ám đều phải cô quạnh. Chủ nhân ngài cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh sừng sững trên cao nguyên trước mắt, các thủy tổ kích động kêu lên. Bốn người họ, giống như đã đứng ở tận cùng cao nguyên trước khi khai thiên lập địa, nhìn xuống vạn vật thương sinh, nhưng hôm nay trước đạo thân ảnh kia, lại khúng núng. Chúng từng dính vào tro cốt của người này, bất tử bất diệt, hóa thân thành thủy tổ quỷ dị của cao nguyên. Để đột phá tế đạo, chúng không ngừng hiến tế các đại giới, chư thiên vạn giới bởi vậy trở thành vườn rau của tộc quỷ dị. Phục sinh chủ nhân cao nguyên là tâm nguyện cả đời của chúng. Trong vô tận năm tháng sau đó, một nữ tử thượng thương đã lấy được phấn hoa của tộc Lộ, nàng dựa vào chủng loại phấn hoa này không ngừng thoái biến, đạt đến cảnh giới tế đạo, đồng thời khai sáng hệ thống phấn hoa. Nàng khoác giáp một mình chinh chiến cao nguyên thế ngoại, thế nhưng cuối cùng khó địch 10 người, nằm sát bên ngoài cao nguyên. Sau đó thi thể của nàng bị đặt vào tế đàn đen để hiến tế, cuối cùng triệu hồi được một giọt máu của chủ nhân cao nguyên, vốn bị phong ấn cách xa vô số kỷ nguyên. Thế nhưng, chỉ một giọt máu thì còn xa mới có thể phục sinh. Chúng không tiếc nhiễm đủ loại đại nhân quả, không ngừng thôi diễn, cuối cùng thôi diễn ra hy vọng chủ nhân cao nguyên vẫn có thể phục sinh. Bất quá, chúng cũng thôi diễn ra những biến số trong tương lai, lấy Thạch Vân làm chủng, đưa một giọt máu vào, thay đổi toàn bộ lịch sử cổ xưa. Bây giờ cuối cùng đã toại nguyện, khiến chúng vui mừng nhướng mày, có nhân vật lớn như vậy trở lại, chúng tin rằng sẽ còn tiến lên một tầng lầu nữa, đạt đến tế thượng đạo. Không để chúng kịp lấy lại sức, sự kiện kinh người đã xảy ra. Hắc ám Thạch Vân một tay vươn ra, lượng lớn phù văn tràn vực trút xuống, luồng sáng siêu việt cảnh giới tế đạo đánh thẳng vào thân thể hai người, khiến máu của chúng bắn tung tóe, thân thể vỡ vụn nửa bên, máu nhuộm cao nguyên. A, hai vị thủy tổ kia kêu thảm thiết, hô vang. Hai kẻ đó nổ tung, dù chúng cố gắng tái tạo lại cơ thể. Bất quá, chờ đợi chúng lại là một cái hút của hắc ám Thạch Vân. Hai kẻ kinh hãi muốn trốn chạy, lại bị cái miệng lớn như chậu máu của ác ma kia, từng đạo hoa văn chói lọi tế ra, gò bó, khóa chặt rồi hút hai kẻ đó trở về. Giây lát sau, y trực tiếp nuốt chửng chúng vào bụng, không còn cách nào tái tạo lại, triệt để trở thành khẩu lương của y. Chủ nhân, vì sao ngài lại làm như vậy? Tám vị thủy tổ còn lại trong mắt đều muốn trợn trừng, đây đâu phải là phục sinh chủ nhân, dẫn dắt họ đi lên đỉnh cao nhất, đây quả thực là một đại ma đầu muốn ăn thịt người. Nhìn thấy hai vị đồng bạn bị y nuốt chửng một hơi, chúng giận mà không dám nói gì, chỉ sợ kẻ tiếp theo sẽ đến phiên mình. Chúng đã thôi diễn hết tất cả, lưới lớn đã giăng xuống, tất cả cá lớn đều bị bóp chết, không một ai có thể đào thoát. Không ngờ, biến số lớn nhất lại là chủ nhân cao nguyên mà chúng một lòng muốn phục sinh. Tất cả mọi người trong tộc quỷ dị đều như sống trong mộng, hai vị thủy tổ vậy mà bị người nuốt sống, không ai kịp phản ứng. Đại tế vô tận năm tháng, lại rước về cho mình một con ma quỷ, không ai cảm thấy dễ chịu. Hắc ám Thạch Vân ở một cái, thiên địa cộng hưởng, chư thế không ngừng kêu rên, khiến thần kinh của chúng căng thẳng tới cực điểm. Bóng người sừng sững trên cao nguyên bước xuống, đi đến trước mặt tám vị thủy tổ, cười tà mị nói, ngại quá, vừa phục sinh có chút đói, không cẩn thận nhịn không được miệng. Nghe đến lời này, tám vị thủy tổ mặt đen lại, thật là vô lý, chỉ vì đói thôi sao? Liền tiện miệng nuốt chửng hai đồng bạn của họ. Nhìn về phía hắc ám Thạch Vân đang đói khát kia, chúng hối hận, trong lòng càng rung lên, chủ nhân này ai dám phục dịch đây? Hai kẻ này chết có ý nghĩa, có thể giúp ta khôi phục tu vi, là vinh dự vô thượng của chúng. Chỉ cần các ngươi thật tốt đi theo ta, ta sẽ không làm khó các ngươi đâu. Hắc ám Thạch Vân lần nữa cười tà mị. Thấy nụ cười ấy, tất cả mọi người trên cao nguyên đều rùng mình, muốn tự tử đều có, nói không chừng có một ngày họ toàn bộ cũng sẽ bị nuốt chửng. Gần vua như gần cọp, sau này họ sẽ phải sống trong lo lắng đề phòng. Cuối cùng, hắc ám Thạch Vân ngự trị trên cao nguyên, trở thành vương giả chân chính của nơi đây. A. À, những năm tháng tiếp theo, sâu trong cao nguyên thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật ngon. Sâu trong cao nguyên truyền ra ba chữ đó, chấn động trời xanh vô tận thời không, lòng người bàng hoàng. Tộc quỷ dị cao nguyên nghênh đón sự thống trị của ma quỷ, từ đó, một quái vật ăn thịt người cứ thế sinh ra. Ma chủ biến mất, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng vẫn không thấy người trở về. Trong tam giới, vô số người phóng thích thần niệm, cố gắng liên lạc với Thạch Vân, nhưng tất cả đều bạc vô âm tín. Ma chủ đã đi đâu? Tại sao ta không thể cảm nhận được khí tức của hắn? Chẳng lẽ người đã về tiên giới? Không một ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến một ngày, bộ hài cốt của Cửu Long không rõ nguyên do lại kéo theo một cổ quan tài đồng, cô độc chu du tam giới. Sau khi được phát hiện, mọi người mới chợt nhận ra điều bất thường. Bởi lẽ, có người đã nghe thấy chút âm thanh phù văn đại đạo từ bên trong quan tài đồng, nhưng lại không ai có thể mở nó ra. Trong hồng môn, vô số người chìm trong đau thương. Đây là tam thế đồng, binh khí của người. Chẳng lẽ ma chủ đã gặp nạn, đang cố gắng truyền lại chút tin tức cho chúng ta? Đồ tể đến, sau khi cẩn thận cảm ứng, hắn nhíu mày nói, ngày ma chủ mất tích, ta đã thấy giới hải xảy ra biến đổi lớn, dường như có liên quan đến điều gì đó. Hắn giải mã kinh văn, cuối cùng cảm thán thở dài, càng lĩnh hội, càng thấy sự việc liên quan sâu xa. Phải chăng đến một ngày nào đó, khi thực sự xuất hiện người có thể sánh vai cùng ma chủ, chúng ta mới có thể hiểu được. Có lẽ, người mong một ngày nào đó, sẽ có kẻ mở được cổ quan tài này, và có thể theo đuổi bước chân của người mà đi. Tán chủ nói, ma chủ Thạch Vân mất tích, làm chấn động thần kinh của tất cả mọi người. Sớm đã có những thế lực rục rịch, thậm chí cấu kết với nhau, mưu toan đẩy tiên đình hồng môn xuống khỏi thần đàn. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Vài vạn năm sau, tam giới vẫn chìm trong hòa bình. Suốt những năm này, tuy rằng một vài thế lực trong dị vực và tán địa có mật thám ngày đêm theo dõi tình hình tiên đình, nhưng có Tiêu Kéo Dài và Thạch Hạo trấn giữ, chúng căn bản không có cơ hội để thừa cơ hành động. Chúng căn bản không dám phát động công kích vào các thế lực khác, dường như vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc tấn công. Phở sơ khai, không ai dám hành động, nhưng sau mấy ngàn vạn năm biến đổi, từng đại thế xuất hiện, quần hùng tranh đoạt, bách gia tranh tiếng, chiến tranh không ngừng nổ ra khắp nơi. Cuối cùng, bỗng một ngày, tiên đình vang lên một tiếng nổ long trời, lục quang vạn trượng, một nữ tử tuyệt đại phong hoa đến từ dị vực đứng trên đỉnh tiên đình. Chư thiên đều cảm nhận được, Liễu Thần chứng đạo thành đế, tam giới cùng tôn kính, trở lại hòa bình như xưa. Liễu Thần thành đế sau, nàng nôn nóng tìm chồng, lập tức hạ xuống thần điện phụng dưỡng tam thế đồng quan. Cái gì? Có quỷ dị nhất tộc, còn muốn khơi mào đại loạn hắc ám sao? Liễu Thần hướng về tam thế đồng quan, thôi diễn ra một góc của thượng thương. Đám người tiên đình chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngàn vạn năm trước, bọn họ đã vất vả bình định hắc ám trong giới hải, nhưng qua sự thôi diễn của Liễu Thần, hắc ám phía sau sẽ còn khủng bố hơn nhiều. Quỷ dị tộc rốt cuộc chúng đến từ đâu, khởi nguồn ở nơi nào? Chẳng lẽ ma chủ đã đi đến một nơi khác để chinh chiến? Hồn đế sâu xa nói. Đạt đến cảnh giới này, tự nhiên đều là những nhân vật cái thế. Chỉ cần một ánh mắt, y có thể thấu triệt lẽ vạn vật, tinh tường nhìn thấu một vài bản chất sự việc. Có lẽ, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Liễu Thần khẽ than một tiếng, lời nói ý vị thâm trường. Giờ đây, nàng chính là tiên đế duy nhất của tam giới. Khi nàng thôi diễn ra thượng thương, nàng còn thôi diễn ra phía trên thượng thương tồn tại một đấng vô thượng khác, nơi đó che giấu mọi thiên cơ, không thể nào nhìn trộm. Bản thân trước mặt tồn tại vô thượng nơi cao nguyên sâu thẳm lại nhỏ yếu như một con kiến. Trước mặt kẻ đó, dường như mọi thần lực và công kích pháp tắc tiên đạo đều hóa thành bùn trâu xuống biển, bị hóa giải sạch sẽ. Tất cả chúng ta đều sẽ chết sao? Một lời của Liễu Thần làm chấn động sâu sắc tâm can tất cả mọi người trong hồng môn. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn khó lòng thấu thị bản chất, không thể thấy rõ chân tướng ẩn trong màn sương mù. Chết ư, ta không phục mệnh trời. Tiêu Kéo Dài hừ lạnh một tiếng. Với hệ thống của mình, hắn có khởi đầu hoàn mỹ, bản thân đã có tư chất thành đế. Hắn chỉ muốn theo Liễu Thần cùng xông lên, kề vai chiến đấu với ma chủ. Không còn thời gian nữa. Xin Liễu Thần dẫn ta cùng đi, ta muốn một trận chiến tung thiên, muốn lần nữa gặp lại huynh đệ của ta. Thạch Hạo gào thét, nếu chần chừ thêm nữa, chắc chắn sẽ nghênh đón kiếp nạn lớn nhất. Đừng vội. Từ trận đại loạn hắc ám này đến lúc đó vẫn còn 1.000 vạn năm, các ngươi vẫn còn thời gian. Liễu Thần lên tiếng. 1.000 vạn năm sau, hồng môn đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Chuẩn tiên đế đếm không xuể, tiên vương mang theo đế quan vạn người, chân tiên nhiều như côn trùng. Trên đỉnh cao nhất của tiên đình, một vị nam tử áo trắng đang ngồi xếp bằng. Đây chính là Thạch Hạo, một thanh niên oai hùng. Bỗng nhiên, một cô gái tuyệt mỹ phá vỡ hư không, xuất hiện trước mặt hắn. Liễu Thần cười khuynh thành, nói, rất tốt, cuối cùng ngươi cũng sắp đột phá rồi. Đúng vậy, Liễu Thần tẩu tẩu. Thạch Hạo gật đầu. Hắn đã đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên đế, có thể thử đột phá tiên đế. Thạch Hạo cũng biết thế cục giờ đây nguy cấp, nên mong muốn nhanh chóng đột phá. Hãy theo ta, đột phá trước quan tài đồng có thể che đậy thiên cơ. Liễu Thần nói. Thế giới này rộng lớn đến vậy, việc tấn giai tiên đế tạo ra dao động cực lớn. Ngay cả khi đột phá trong tam giới, phe quỷ dị cũng có thể nhận ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điều này, nên mới thông báo cho Liễu Thần. Liễu Thần mang theo tam thế đồng quan, dẫn Thạch Hạo tiến sâu vào hỗn độn của tam giới. Trong hỗn độn, dao động là nhỏ nhất. Lại thêm tam thế đồng quan ẩn chứa khí tức viễn siêu tiên đế, phe quỷ dị ở thượng thương sẽ không dễ dàng phát giác. Đồng thời, nàng còn giúp Thạch Hạo bố trí vô thượng trận pháp, để hắn đột phá bên trong. Kiếp phạt kinh khủng giáng xuống thân Thạch Hạo. Bên trong, dao động vô cùng kịch liệt. May mắn Liễu Thần dùng pháp tắc tiên đế giữ vững đại trận, mới giúp Thạch Hạo bình an vượt qua, khiến thiên phạt kinh người che mắt thượng thương, không chém xuống nhát dao chí mạng kia. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Thạch Hạo mới bước ra từ đại trận hỗn độn. Lúc này, hắn đã bước vào cảnh giới tiên đế. Rất tốt, chúng ta tiến công thượng thương lại có thêm một phần lực. Liễu Thần hai mắt tỏa sáng, gật đầu cười nói. Thạch Hạo thành tựu tiên đế, tiên đình lại có thêm một vị cao thủ cấp tiên đế, hy vọng ngăn chặn trận đại loạn hắc ám kia lại tăng thêm một phần. Thạch Hạo duỗi thẳng gân cốt, cảm nhận được sức mạnh từ bản thân. Cảm giác cường đại này khiến hắn vô cùng thoải mái. Hắn nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên chiến ý, đó là phương hướng của giới hải, nơi Thạch Vân đã biến mất. Vân ca đang chờ chúng ta đuổi kịp bước chân của hắn mà đi. Thạch Hạo có chút thương cảm nói. Liễu Thần cười nói, đừng vội, đợi Tiêu kéo dài cũng thành tựu tiên đế, chúng ta sẽ xông lên. Tốt. Ta nhất định sẽ tìm lại vân ca của ta. Ta sẽ lấy danh xưng hoang, hiệu lệnh chư thiên, dắt về phía quỷ dị tộc. Trên mặt hắn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra hàn quang, càng nhiều là sự lo lắng. Những năm này, hắn một mực cố gắng tu hành, truy tìm bước chân của Liễu Thần, chưa từng hiện thế, biến mất khỏi ánh mắt công chúng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Đến đời sau, những thiên kiêu ấy hầu như không còn nhớ đến nhân vật này, đối với Thạch Hạo mà nói, chẳng phải là một loại giày vò sao. À, thời gian trôi chảy, không biết bao nhiêu vạn năm sau, trong hỗn độn truyền đến một tiếng gầm vang trời, mọi người lại lần nữa nghe thấy âm thanh của Thạch Hạo. Đồ Tể, Tán Chủ, Hồn Đế, Kiến Thiên Giác, Xích Long và những người khác, lập tức từ tiên đình phóng lên không trung, nhìn về phía nơi đó. Ha ha ha, huynh đệ của ta đã thành đế. Hắn chính là Hoang Thiên Đế. Kiến Thiên Giác kích động kêu to. Hoang Thiên Đế. Bên cạnh Đồ Tể, cũng không ít người đồng thanh hô lớn. Ngày này, bọn họ đã thấy được Hoang. Hoang là ai? Trong tam giới, không ít tuấn kiệt thiên kiêu nghi hoặc. Đó là đệ đệ của ma chủ. Khi những người đời trước nói ra, vô số hậu bối kinh hãi. Đây chính là vị thần mà họ luôn cung phụng. Ngươi có thể không biết Hoang là ai, nhưng không ai không biết uy danh của ma chủ, với những thành tựu vĩ đại kinh thiên động địa. Dù đã trải qua cả một kỷ nguyên, uy danh ma chủ vẫn lẫy lừng như sấm bên tai. Vô tận lực lượng tín ngưỡng mỗi ngày đều hiện lên trong cổ quan tài nơi tiên đình, khiến tiên nguyên thần chú ý kia khẽ chấn động. Nhưng không một ai phát hiện điều dị thường. Đó là đệ đệ của ma chủ, há có thể mạo phạm. Nhất định là một đời chí cường giả. Tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào, hướng về bóng người sừng sững trong hỗn độn mà bái phục. Chớp mắt, lại vạn năm thời gian trôi qua. Liễu Thần tỉnh lại. Nàng vẫn bầu bạn bên tam thế đồng quan trong tòa ma điện kia, nỗi nhớ đã hội tụ thành biển. Ngày đêm, nàng chỉ muốn xông lên thượng thương, tìm kiếm dấu vết của Thạch Vân. Ngay khi Liễu Thần định tiếp tục bế quan, thần sắc nàng khẽ động, bước ra khỏi thần điện của ma chủ. Hầu như đồng thời, Xích Long và Tiêu Kéo Dài xuất hiện trước mặt nàng. Liễu Thần, chúng ta muốn đột phá. Xích Long nói. Liễu Thần nở nụ cười nói, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi, hãy theo ta. Hầu như tương tự với cách Thạch Hạo đã làm, Liễu Thần mang theo tam thế đồng quan, dưới sự che lấp của đại trận, đã hoàn thành đột phá ở sâu trong hỗn độn. Tiên đình lập tức có thêm hai vị tiên đế xuất hiện, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Đây chính là tiên đế, vậy mà đồng thời có thêm hai vị. Đối với một thế lực mà nói, đây là một bước nhảy vọt lớn. Tam giới cùng chung chúc mừng, bất luận kẻ nào cũng không dám có nửa phần dị tâm, đạt đến sự đoàn kết và phồn vinh chưa từng có. Tiên đình lập tức có ba vị cao thủ cấp tiên đế. Điều này, trong sử sách chư thiên vạn giới, tuyệt đối là một thế lực lớn hàng đầu. Ngay lúc tam giới trên dưới đồng lòng, tiên dân đông đúc như nước. Sâu trong giới hải truyền đến một đạo chấn động kinh thiên động địa, thông đạo nổ tung, từng luồng vật chất hắc ám rút xuống. Ngày này, ức vạn vạn vạn vạn vạn sinh linh của tam giới đều cảm thấy trời đã sụp đổ. Một trận đại loạn lại tới, ai có thể ngăn cản đây? Trận đại loạn hắc ám này, chưa từng có từ xưa đến nay, sẽ vượt xa mọi trận trước đây. Cuối cùng nó cũng phải xảy ra, không thể ngăn cản. Tất cả tinh vực trong tam giới đều chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến chết chóc, không một chút âm thanh nào. Trong giới hải và hồn hà, tất cả tinh thần đều hóa thành bột mịn, thành tro bụi, vĩnh viễn không còn tồn tại. Hú hú. Trong tam giới, tiếng kèn diệt thế lại lần nữa vang lên. đại quân tập kết, từng tòa trận pháp cổ lão mở ra, vô số cao thủ ngồi trên chiến thuyền, theo các cường giả tiên đình xuất phát. Ngày này, có bốn đạo thân ảnh sáng chói, xé toan hắc ám chư thiên, chiếu rọi vạn cổ. Với quan diễm bất diệt, họ một mình xông thẳng vào giới hải. Tứ đại tiên đế dẫn dắt đông đảo cao thủ tiên đình xuất kích. Giới hải và hồn hà đã thông suốt. Bọc nước cuồn cuộn, sóng lớn vô tận. Mỗi đóa bọc nước đều là hồn quang, bên trong vô số linh hồn đang giãy giụa, gào thét, rít lên. Có người nói, hồn hà là nơi chư thiên linh hồn sau khi tiêu tan sẽ rơi xuống. Nhưng những người biết đều hiểu, nơi này thần bí hơn rất nhiều. Nó được xem là một thế lực lớn trường tồn từ thuở hồng hoang, thậm chí còn xa xưa hơn cả cổ địa phủ. Khi nó xuất hiện, hệ thống luân hồi của địa phủ còn chưa được thiết lập. Nơi đây có quá nhiều truyền thuyết vô cùng kinh khủng, một mực là cấm kỵ trong mắt cao thủ chư thiên vạn giới. Mà bây giờ, đại quân hồng môn lại ùn ùn kéo đến nơi đây. Sương mù quỷ dị bị xua tan, hắc ám bị xé nứt. Bốn người kia là ai? Quỷ dị nhất tộc ở Thượng Thương rung động. Chưa bao giờ chúng thấy những người này, không biết tên, không biết quá khứ của họ. Theo lý lẽ, thủy tổ của chúng không thể nào không thôi diễn ra được chứ. Kể từ khi Thạch Vân giết vào Thượng Thương, diệt bốn vị tiên đế hắc ám, đã trải qua đoạn tuế nguyệt vô tận này. Thượng Thương dưới sự thống trị của Thạch Vân hắc ám lại sinh ra vô số tiên đế quỷ dị. Tuy nhiên, phần lớn những tiên đế quỷ dị này đều trở thành khẩu phần lương thực của Thạch Vân hắc ám, hóa thành chất dinh dưỡng để hắn nhanh chóng khôi phục. Đối mặt với ma quỷ Chí Tôn ăn thịt người, có những tiên đế quỷ dị vì bảo toàn mạng sống, bất đắc dĩ phải đã thông thông đạo liên kết với chư thiên vạn giới, trốn xuống để giữ mạng. Vốn dĩ, lối đi này đã bị Thạch Vân một kiếm chặt đứt, ngăn cách vạn cổ. Không ngờ trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trời không phụ người có lòng, nó lại lần nữa bị chúng đã thông. Bên kia thông đạo, một tiên đế hắc ám rõ ràng sửng sốt đôi chút. Một, hai, ba, bốn, trời ơi! Tiên đế ở hạ giới nhiều như rau vậy sao? Ngay sau đó, âm thanh không thể tin nổi truyền ra, đối phương rõ ràng cũng bị số lượng tiên đế này làm kinh động. Phải biết, ngoài Thượng Thương, những nơi khác có thể xuất hiện một vị tiên đế đã được xem là đại thế giới cấp cao nhất. Vậy mà thế giới này, nó lại xuất hiện bốn tên tiên đế. Tiên đế hắc ám. Trước thông đạo, Liễu Thần đứng vững, nhìn lối đi tối đen, cảm nhận vật chất hắc ám xộc thẳng vào, nàng mở miệng hỏi. Nhưng đối phương lại trầm mặc trong chốc lát. Tuy nhiên rất nhanh, trong thông đạo lại có tiếng đáp. Hãy hiến dâng chúng cho vô thượng ma quân, chúng ta sẽ được cứu rồi. Vị tiên đế hắc ám kia vô cùng vui mừng, kêu lên, các ngươi đừng chạy, ta đi gọi người. Tiên đế hắc ám trong lối đi nói xong, sau đó lại thật sự quay người rời đi, muốn đi gọi giúp đỡ. Ngoài thông đạo, bốn vị tiên đế nhìn nhau. Liễu Thần ngạc nhiên, Xích Long sửng sốt, Tiêu Kéo Dài sửng sờ, còn Thạch Hạo thì trợn mắt há mồm. Thật sự đi gọi người sao? Phẩm hạnh và sự tự tôn của tiên đế đâu rồi? Đừng chạy, hãy đơn đấu với ta. Âm thanh của Tiêu Kéo Dài vang vọng đáng sợ, chấn động thiên địa. Bốn đánh một, mà bảo ta đơn đấu ư, ta là tiên đế, đâu phải nhị cáp. Thanh âm già nua càng lúc càng xa dần. Rõ ràng, đối phương chạy cực nhanh, thậm chí sợ bên này không giữ võ đức mà xông vào quần ẩu hắn. Cái này vẫn rất thông minh đấy chứ, Thạch Hạo sửng sốt hồi lâu, mới bật ra được câu nói như vậy. Thật là lần đầu tiên gặp phải đối thủ mưu trí đến vậy, đánh không lại thì biết kêu người, không hề có chút gánh nặng của cường giả, nói chạy là chạy, nói kêu người là kêu người. Đây mới là người thông minh. Sẽ không bị cái gọi là ngông nghênh làm choáng váng đầu óc. Bất khuất là điều tốt, nhưng bất khuất không phải vô não. Xích Long mở miệng nói. Phía trên có tồn tại vô thượng. Đừng để hắn đi báo tin, hãy chặn hắn lại. Liễu Thần hét lớn với ba người còn lại, rồi xông vào trước tiên. Ba người lấy lại tinh thần, biết tầm quan trọng của sự việc. Tiêu Kéo Dài và Xích Long lần lượt xông vào. Một tiếng A vang lên, ba người đã bạo sát vị tiên đế quỷ dị kia trong đường hầm, sau đó giết thẳng vào Thượng Thương. Giết sạch tất cả. Thạch Hạo ở lại đoạn hậu. Hắn hét lớn, quang huy thần thánh chảy xuôi bao phủ lấy hắn, khiến hắn vô cùng uy nghiêm, như thiên đế lâm phàm, mang một vẻ vô song. Mang theo tất cả quân đội quỷ dị thuộc tiên đình đã được thanh trừ, hắn cũng giết vào thông đạo. Đợi người cuối cùng rời đi và tiến vào thông đạo, hắn tiện tay vung đại la kiếm thai, một tiếng keng vang lên, hắn rút ra tiên kiếm của mình. Hào quang lấp lánh chiếu sáng nơi hắc ám, vô cùng khiếp người. Hắn lại một kiếm chặt đứt vạn cổ, một lần nữa ngăn cách liên hệ giữa tam giới và trời xanh. Mà ở Thượng Thương, bên cạnh bốn vị tiên đế có đông đảo tùy tùng, cũng là những chí cường giả. Tại đây, dù có đại chiến kinh khủng, nhưng hắn cũng đang tỏa ra sự huy hoàng, phóng thích rực rỡ, Đó là truyền thuyết thuộc về Hoang Thiên Đế cái thế. Thật can đảm. Thì ra là tung lưới bắt cá. Từ thượng thương, từng đạo thân ảnh màu đen bước ra, từng tiên đế quỷ dị hiện thế. Trên người chúng lượn lờ khói đen, khí tức vô cùng đáng sợ. Bốn vị tiên đế cùng các tiên đế hắc ám gặp nhau, sóng xung kích khủng bố phá vỡ hỗn độn, khiến vô số thế giới vừa sinh ra lại bị chôn vùi. Đây chính là tiên đế, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của ma quân chúng ta đi. Giết! Giết! Giết! Đám người tiên đình cùng kêu lên hò hét, xông về quỷ dị nhất tộc, muốn triệu tập thái cổ thần và hồng hoang cường giả, trước hết có một trận huyết chiến hiệu quả nhất. Thượng thương truyền ra tiếng khóc lóc thảm thiết, không biết đã chết bao nhiêu người. Trên đại địa, máu chảy thành sông, thi cốt vô tận. Trận đại chiến này kéo dài gần một kỷ nguyên. Hầu hết các cường giả cấp tiên đế đều đã chết hơn nữa, chỉ còn lại những người già yếu tàn tật. Khi bọn họ vừa vất vả bình định thượng thương, còn chưa kịp chúc mừng, thì phía trên thượng thương, một bàn tay khổng lồ màu đen hạ xuống. Thủy tổ vừa xuất hiện, chứ thế không ai có thể địch, tất cả đại thế giới đều có thể bị diệt sạch. Muốn bóp chết bốn người trong kỷ nguyên này, tam giới cũng xảy ra biến đổi lớn. Bởi vì chủ lực của tiên đình cơ bản đều đã xông vào thượng thương, chỉ còn lại Trích Tiên, Hồn Đế và những người khác ở lại Hồng Môn chủ trì đại cục. Ban đầu, tam giới vẫn rất phục tùng tiên đình. Nhưng sau đó ngày càng suy tàn. Trong đoạn tuế nguyệt này không còn tiên đế xuất thế, các đại thế lực bắt đầu bành trướng, thậm chí một hai thế lực có nội tình dần dần muốn ngang hàng với tiên đình. Lại 500 năm sau, nội bộ tiên đình một mảnh phân loạn, những kẻ tranh quyền đoạt lợi đều lộ diện, có nhân tài mới nổi thậm chí không còn xem các nhân vật đời trước ra gì. Bên ngoài, một thanh niên bộc lộ khí tức chuẩn đế. Mỗi khi hắn xuất hiện đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì hắn là Vô Thủy, đại nhi tử của Thạch Vân, lại càng là tiên thiên thánh thai. Hắn nhìn xa xăm, thấy từng thiếu niên triều khí phồn thịnh xuất thế, nhìn những anh kiệt phong nhã hào hoa ấy, hắn như thể nhìn thấy chính mình của quá khứ. Hắn từng anh tư bộc phát, tranh giành thiên hạ, cuộc khởi trong đại thế, rực rỡ giữa hồng trần, cùng rất nhiều người cùng nhau tỏa sáng hào quang, chiếu rọi khắp sơn hà. Thế nhưng, hắn lại trơ mắt nhìn bộ hạ cũ của tiên đình xông vào thượng thương mà không thể làm gì. Giờ đây, tam giới đại loạn, tam giới thuở xưa lại lần nữa bị đánh nát. Cuối cùng, tất cả đều đổ nát, tiêu vong. Vô tận tu sĩ đều chết, đại thiên thế giới, vô lượng thiên địa, đều diệt vong vào khoảnh khắc rạng rỡ nhất. Tiên đình càng loạn trong giặc ngoài, cần một người đứng ra dẫn dắt thế lực bất hủ từng vô cùng cường thịnh này. Phân tranh không ngừng, tiên đình đại loạn, suýt chút nữa vì thế mà sụp đổ. Đủ loại phong ba không ngừng, tất cả mọi người đều biết, tam giới đã không còn là tam giới của trước kia. Tất cả mọi người đều biết, tam giới tất nhiên sẽ loạn, sự yên bình sẽ bị phá vỡ, cục diện các thế lực lớn sẽ biến động. Những năm gần đây, Vô Thủy không quy ẩn, khắp nơi bình loạn, một mực chém giết, chiến đấu anh dũng, cố gắng bước ra đạo của mình, thực sự muốn đi tìm cha của hắn cùng với những tiền bối năm xưa, muốn cùng họ kề vai chiến đấu. Hắn một đường quét ngang, chưa từng gặp địch thủ. Hắn quay lưng về phía chúng sinh, cuộc khởi vào thời khắc tiên đình nguy hiểm nhất. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa thần phong tên Tử Sơn, quay lưng về phía thương sinh. Một chiếc tiên chung treo trên đỉnh đầu, hắn ngồi xuống như lão tăng nhập định, vạn năm không nhúc nhích, dường như đã sớm niết bàn. Cuối cùng, có một ngày, hắn nhìn hết con đường đế lộ. Trước không thấy người xưa, sau không thấy kẻ đến, độc lập trên đỉnh mây. Đế lộ cuối cùng ai là đỉnh, thấy đạo Vô Thủy đã thành không. Không gặp kỳ nhân, tiếng chung Tử Sơn chấn động tam giới. Vô Thủy thành đế, bá khí ra tay, một tiếng chung liệt thiên, khiến tất cả thế lực phản đối hồn phi phách tán, triệt để ổn định cục diện, áp chế xuống loạn lạc. Cuối cùng, dưới sự duy trì của những lão ngoan đồng đáng tin trong tiên đình, tam giới lần nữa thống nhất. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tiên đình lại nghênh đón huy hoàng, kéo dài cả một kỷ nguyên. Kỷ nguyên này trôi qua, giới hải và hồn hà lại lần nữa thông suốt. Quỷ dị nhất tộc đã thông thông đạo nối trời xanh, giáng xuống tai nạn hắc ám. Một vị tiên đế hắc ám há miệng hút vào. Hàng trăm triệu sinh mệnh tinh năng hóa thành hào quang bay lên, đó là những sinh linh vừa chết không lâu, tiến vào bị nuốt chửng. Các tiên đế hắc ám khác cũng làm tương tự, sau đó lần lượt lên đường, đạp về tam giới, hướng đến từng mảnh tinh vực cổ lão. Tình thế hỗn loạn vạn cổ đúng hẹn mà đến, rốt cuộc không thể dừng bước lại ở thời đại Liễu Thần cùng bốn vị tiên đế tiến đánh thượng thương. Nó bắt đầu bao phủ chư thiên vạn giới cha, xin người bảo hộ con may mắn. Trong tiên đình, Vô Thủy hướng cổ quan tài đồng trong thiên đế cung thi lễ một cái. Khi đạt đến chuẩn tiên đế, hắn đã thôi diễn ra thượng thương, biết Liễu Thần cùng những người khác đang gặp nạn. Nói xong, hắn dẫn dắt thiên binh tiên đình giáng xuống, giết chết tất cả quỷ dị, rồi một thân một mình xông thẳng vào giới hải và hồn hà. Tại đây đập giới hải, một hàng dấu chân nhàn nhạt hiện lên, chậm rãi từ vạn cổ bước đến, xuất hiện trên chiến trường này. Cho đến khi một đạo thân ảnh mịt mờ hiện lên, bạch y bạch bào, hắn vô cùng tuấn lãng và nho nhã, khẽ thở dài. Cha ta đã đi từ nơi này, mẹ ta cũng đi từ nơi này, các chú các bác ta đều đi từ nơi này. Cao nguyên quá cường đại, một mình ta xông tới dù bất lực thay đổi điều gì, nhưng ta muốn vì thương sinh mà tận một phần sức lực. Vô Thủy nói rất bình tĩnh, bước lên đê đập giới hải, nghĩ đến ba tiên đế hắc ám đang tấn công. Đã trải qua 1.000.000 năm đại chiến, giới hải đã bị đánh nát. Bong! Tiếng chuông lớn vang lên, Vô Thủy cuối cùng cũng nhịn đến giờ phút này. Hắn mang theo ba vị địch nhân, khiến đối thủ triệt để chết đi, không thể phục sinh. Không mang theo bất kỳ ai, hắn một mình xông thẳng lên trời cao, sống chết không rõ đây là vị tiên đế thứ 6 của chúng ta tiên đình chìm trong đau thương. Những lão tiên vương kia càng lệ rơi đầy mặt. Họ đã tiễn biệt quá nhiều người, không một ai trở về. Thời đại trước đã kết thúc, thời đại mới sắp mở ra. Hiện thế, hồng trần phồn hoa, nhân gian rực rỡ, đủ loại tiến hóa hiện ra, trăm nhà đua tiến, ngày càng hưng thịnh. Đây là một thời đại cực tốt. Hồng trần cuồn cuộn, khói lửa nhân gian, đại thế rực rỡ. Hắn trầm mặc, không biết có phải đang thuộc về thời đại của Vô Thủy hay không. Trong các phương vũ trụ, linh khí càng thêm nồng đậm, đại thế rực rỡ và thịnh liệt. Thế này tốt hơn rất nhiều so với đời của Vô Thủy, bởi vì Vô Thủy không mang theo bất kỳ tiên đế nào. Nội tình tiên đình vẫn đứng đầu tam giới. Dù loạn lạc không ngừng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Tuy nhiên, theo tuế nguyệt trôi qua, lịch sử đang tái diễn, vô số thế lực cấu kết nhắm vào tiên đình. Ca ca, cha, nương. Con không vì thành đế, chỉ vì ở trong hồng trần chờ đợi người trở về. Một cô gái tuyệt mỹ đứng trên tử sơn hô lớn, nỗi nhớ thành sông, ngóng nhìn về phía giới hải. Nàng chính là Diệp Khuynh Tiên, nhị nữ nhi của Thạch Vân. Đại ca ca, Huynh đi đâu rồi? Bên cạnh nàng còn có một tiểu nữ hài, là tiểu Níp Níp, nước mắt trong suốt làm ướt gò má non nớt. Thạch Vân là thân nhân duy nhất của nàng. Trong tay nàng có một chiếc nhẫn làm từ mảnh đồng thau, là do đại ca của nàng đã tặng trước đây. Dù rất thô ráp, tiểu nữ hài vẫn xem nó như bảo bối. Tỷ tỷ, các đại ca ca còn có thể trở về không? Tiểu Níp Níp nhào vào lòng Diệp Khuynh Tiên, khóc rống lên. Diệp Khuynh Tiên ôm nàng vào lòng, xót xa vuốt ve cái đầu nhỏ của tiểu Níp Níp, kiếp sau, tin thì có, không tin thì không. Chúng ta sẽ cùng họ gặp lại. Nàng tin tưởng vững chắc rằng những người đã biến mất cuối cùng rồi sẽ tái hiện thế gian. Và chấp niệm này đã trở thành động lực tu hành của nàng về sau. Tiểu Níp Níp cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào thể nội Diệp Khuynh Tiên. Ánh mắt nàng không còn nhu hòa, trở nên cương nghị, vô hỷ vô bi. Với một đạo chấp niệm từ ngàn xưa, từ đó nàng bước lên một con đường nhuốm máu không lối về. Nàng trời sinh không có căn cốt, nhưng nàng muốn thành đế trong thế này. Diệp Khuynh Tiên quay người, không còn ngoảnh lại, đi hoàn thiện con đường của mình. Tín niệm của nàng càng thêm kiên định, không thể lay chuyển. Cuối cùng, nàng cũng có một ngày thành đế, bước lên con đường tìm kiếm thân nhân. Chấp niệm trong lòng chưa bao giờ hạ thấp. Nàng chỉ để lại một đạo phong ma đồ, xem như trấn tộc chi bảo của tiên đình, rồi đạp biến tam giới, tiến đến giới hải. Một mình nàng xông lên thượng thương, bước vào con đường tìm kiếm thân nhân. Trên đường, nàng gặp vô số cường giả quỷ dị tộc. Ngoan nhân đại đế dùng phi tiên quyết đại sát tứ phương, quét ngang quỷ dị, một chưởng vỗ nát, biến những tồn tại quỷ dị vô thượng thành bột mịn. Ngoan nhân rời đi, tam giới sau đó mấy trăm vạn năm chìm trong an lành, bởi vì tiên đình vẫn hưng thịnh như trước, không ai dám gây sự. Tuy nhiên, lại có quỷ dị nhất tộc thẩm thấu xuống, nghênh đón một trận loạn lạc hắc ám. Cả thế gian mọi người đều phản kháng. Thế nhưng tam giới không có tiên đế, thì còn phản kháng thế nào? Những quỷ dị này từng đối mặt với sự tàn sát của mấy vị tiên đế. Mỗi lần xuống đều thất bại. Bây giờ nơi đây không còn tiên đế, rõ ràng lần này chúng rất tức giận với chư thiên vạn giới, muốn một hơi hủy diệt nơi đây. Ánh sáng màu đen từ khắp mọi nơi phát ra, bao phủ chư thiên vạn giới. Cửu thiên thập địa tĩnh mịch, nhưng vẫn có chuẩn tiên đế tại đó. Trong mơ hồ, có tiếng quỷ tụng kinh Phật truyền đến, che phủ mảnh cổ địa này. Dị vực gần giới hải nhất, rất nhiều người rơi vào hắc ám. Giữa đại giả, cổ thú mảnh cầm nằm sát vô tận, rất nhiều thú nhỏ gào khóc đòi ăn, một mảnh thê thảm. Tiếng kêu khóc nhiều nhất, người chết cũng nhiều nhất. Nơi đây tập trung rất dày đặc, thi cốt thật sự đã chất thành núi thành biển. Tương đối mà nói, tình hình tiên vực là tốt nhất, dù sao họ đều là thánh địa đã sinh ra 7 vị tiên đế. Thương thiên ơi, xin người mở mắt ra, nhìn xem đại địa này, còn có đường sống sao? Sinh linh đồ tháng, khắp nơi thi huyết, còn có hy vọng gì để nói nữa chứ? Trên một hành tinh ở cửu thiên thập địa, Một lão giả tóc bạc hoa râm ngửa mặt lên trời giận dữ mắng mỏ, mặt đầy lão lệ. Dưới chân ông là mấy đứa trẻ run rẩy vì sợ hãi. Nơi xa có rất nhiều thi thể, cha mẹ chúng, thân nhân chúng, tất cả đều đã chết hết. Tiên đế hắc ám giáng xuống nơi đây, há miệng hút vào. Vô tận người, vô tận sinh linh nổ tung, máu tươi trải rộng tinh thần, vô số sinh mệnh tinh hoa hóa thành từng sợi hào quang bay lên. Hơn nửa số người cường tráng đều phải chết, chỉ có thể lưu lại một phần, để sự truyền thừa sinh mệnh của cửu thiên thập địa có thể kéo dài, để lại dùng khi tương lai lại xảy ra loạn lạc hắc ám. Còn về người già, trẻ nhỏ thì phần lớn may mắn thoát khỏi, bởi vì cả hai đều chứa tương đối ít vật chất sinh mệnh, không nằm trong phạm vi nuốt chửng. Tiên đế hắc ám chỉ dừng lại nơi đây trong chốc lát. Mấy ức sinh linh đều bị nuốt chửng. Cửu thiên thập địa một mảnh thê thảm, sương máu đậm đặc. Tràn đầy tiếng khóc than bi ai, đây đúng là nhân gian luyện ngục. Mà đây vẫn còn khá. Những nơi khác bộc phát nguy cơ lớn hơn. Có những thế lực lớn danh tiếng lẫy lừng cũng gặp đại nguy cơ, bởi vì dân số đông đảo, người chết càng nhiều. Hãy nhìn hạo thiên kính của ta. Ken. Một chiếc gương cổ vang vọng, quang huy chiếu rọi vạn cổ, vô số hắc ám bị bao phủ. Trong hào quang sáng chói, những bóng đen quỷ dị bị nhấn chìm, bừng bừng cháy, tất cả vật chất quỷ dị đều bị nhen lửa. Mảnh thiên địa ấy, vô số vật chất lực lượng bất lành hóa thành tro, được tịnh hóa, triệt để chôn vùi. Những bóng đen kia trong biển lửa mênh mông, cũng bắt đầu mờ ảo, tiêu tan, từ đó không còn thấy nữa. Đây là binh khí của hư không đế tử tiên đế, cũng là tam nhi tử của ma chủ. Hắn một đời tranh phong, bầu bạn cùng binh khí chinh chiến cả đời. Giờ đây, hắn dường như trở về với kiếp sống chinh chiến ấy. Huyết chiến bao lần đại kiếp, bình định biết bao niên đại loạn lạc hắc ám, nhưng vẫn chậm chạp dừng lại ở đỉnh phong chuẩn tiên đế cảnh, từ đầu đến cuối không thể bước qua ngưỡng cửa kia. Gương đến, cùng ta một trận chiến. Ngay khoảnh khắc này, thanh niên dung mạo bình thường kia, hai con ngươi bạo phát ra ánh sáng hừng hực, hét lớn một tiếng, khiến toàn bộ tam giới cũng rung chuyển. Lần này, hắn muốn đột phá giữa đổ nát, trấn áp tất cả loạn lạc hắc ám, cuối cùng giết đến sâu trong giới hải. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Các ngươi đừng hòng trở về. Giết. Hư không gào thét. Một chuẩn tiên đế đối mặt năm tiên đế quỷ dị, chẳng những không lùi bước, ngược lại toàn thân tuôn trào một cổ chiến ý vô địch. Tam giới run rẩy, chúng sinh sợ hãi. Rất nhiều người đều quỳ sụp trên mặt đất, dù cách biệt xa xôi đến đâu, đều cảm nhận được áp bức vĩ đại này, như thể đang đối mặt với cổ chi tiên đế. Hắn chú định trở thành đế khổ nhất nhưng đáng kính nhất. Hắn chưởng khống pháp tắc không gian đến cực điểm, khi đối chiến với người, tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Vô dụng. Ngươi còn chưa thành đế. Một vị tiên đế hắc ám gào thét. Ám thuẫn trong tay y va chạm với hạo thiên kính, quang ám giao dung, năng lượng bùng nổ lớn. Y phát ra sức mạnh pháp tắc đáng sợ nhất, bắn bay mấy món binh khí. Bốn vị tiên đế hắc ám khác cũng đều cuồng bạo, đều vận dụng pháp tắc cấm kỵ đáng sợ nhất, nát bấy nhật nguyệt tinh thần, hủy diệt thiên địa vạn vật. Hư không một mình đối mặt với năm vị tiên đế hắc ám, đánh cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tất cả thần thuật pháp tắc đều được tế ra. Trong trận chiến, hắn cuối cùng thành đế, bất quá toàn thân đều bị thương. Trận đại chiến khoáng thế này, từ nơi này đánh đến nơi khác, không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến rất nhiều sao sông, khiến một vài tinh vực hóa thành khói bụi, vĩnh viễn không còn xuất hiện. Nơi chiến trường trước đây không hề kịch liệt, có đế binh bị hủy diệt, vỡ nát trong vũ trụ, rồi tan biến. Đây là một kết thúc bi thảm nhất, khiến người ta ai thán. Cuối cùng, hư không hóa đạo, thiêu đốt chính mình, sống sờ sờ mang theo một vị tiên đế hắc ám cùng đi, trọng thương hai vị tiên đế hắc ám khác. Phụ thân. Trong tiên đình xa xôi, một bé trai hai mắt đẫm lệ, sau đó khóc lớn. Nó vươn bàn tay nhỏ, cố gắng chụp vào sâu trong vũ trụ đen kịt. Hắn là Cơ Hạo Nguyệt, con trai của hư không, biết phụ thân của mình sẽ một đi không trở lại. Con muốn gặp phụ thân một mặt, thay thế ca ca. Cơ Tử Nguyệt khóc lóc đau khổ, muốn lao ra, nhưng lại bị người dùng sức kéo lại, không thể thoát. Tam ca. Trong tiên đình có hai người thất thanh hô. Họ chính là Diệp Phàm và Sở Phong. Hai người giờ đây đã đạt cảnh giới tiên vương đế quan, liều mạng chạy về phía giới hải. Ngay khi ba người đang chạy về phía đó, những người đang bế quan công chính trong tiên đình, như những tôn ảnh tiên dân viễn cổ được sùng bái, dường như đã trở về, một lần nữa giáng lâm thế gian này, muốn bình định trận huyết loạn hắc ám đáng sợ nhất từ vạn cổ đến nay. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ đều đang kinh hãi. Từng tràng tinh hà đều rung rẩy xào xạc, huống chi là vạn linh trong vũ trụ. Chưa từng có một thế nào như bây giờ, nhiều đại đế binh khí như vậy cùng lúc phục sinh, cùng lúc xuất động, toàn bộ trấn áp về một vực. Điều này quả thực giống như diệt thế. Đây không phải sự khôi phục đơn giản, mà là sự phục sinh chân chính và triệt để, có thể sánh ngang một kích của Cổ Chi đại đế. Nhiều binh khí như vậy cùng lúc đánh tới, thiên địa đều phải tiêu điều. Có 8 đạo thân ảnh chặn 4 người kia, đều là chuẩn tiên đế cảnh trung kỳ. Một vị cầm trong tay Hằng Vũ Lô, hắn là Hằng Vũ Cổ Đế, là con trai thứ tư của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Luyện Kim Thần Ấm, nàng là Tây Vương Mẫu Cổ Đế, là con gái thứ năm của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Thái Hoàng Kiếm, hắn là Thái Hoàng Cổ Đế, là con trai thứ sáu của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Kỳ Lân Trận Chiến, hắn là Kỳ Lân Cổ Đế, là con trai thứ bảy của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Cánh Phượng Mạ Vàng Đảng, hắn là Huyết Phượng Cổ Đế, là con trai thứ tám của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Thánh Hoàng Tháp, hắn là Thái Dương Cổ Đế, là con trai thứ chín của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Nhân Hoàng Ấn, hắn là Thái Âm Cổ Đế, là con trai thứ 10 của Thạch Vân. Một vị cầm trong tay Phục Hy Long Bia, hắn là Phục Hy Cổ Đế, là con trai thứ 11 của Thạch Vân. Về đi thôi, các em trai em gái đang ở nhà chờ các ngươi vui đùa đấy. Bọn họ ai nấy đều nhuốm máu, rõ ràng là vết tích của đại chiến trước đó. Trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng như vậy, họ đã sớm con cháu đầy đàn. Không. Bốn người đồng thanh hô. Phục Hy bình tĩnh, không chút gợn sóng. Từng đạo lực lượng giam cầm đánh vào thể nội bốn người. Tám vị ca ca của con, các huynh đây là con đường của các ngươi còn rất dài. Chúng ta đã chờ đợi giờ khắc này rất lâu rồi. Phục Hy bình tĩnh nói. Hắn xé mở một vết nứt hư không lớn, đẩy bốn người vào, trục xuất họ, đánh vào tọa độ đã định, trong nháy mắt họ đã rời xa. Ca ca. Thúc thúc. Không gian khép kín, bốn tiếng bi thiết cứ thế mà ngưng bặt. Chiến. Bầu trời đêm giới hải bị xé toang. Từng đạo tiên quang sáng chói nhất bay tới, khiến vũ trụ hắc ám và băng lãnh vào khoảnh khắc này trở nên rực rỡ, hào quang chói lọi. Điều này giống như mở ra một kỷ nguyên mới, chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, xuyên suốt cổ kim. Cũng không biết có bao nhiêu kiện đế khí được khôi phục, đánh nát vạn vật, giống như đang khai thiên tích địa, trấn áp mà đến. Tám vị đế tử cùng nhau đối phó hai vị tiên đế hắc ám kia. Khí tức của Cổ Chi đại đế đang bùng nổ, giới hải đều đang run sợ. Từng tôn pháp tướng khổng lồ tại các tinh vực khác nhau tăng vọt, sau đó xé rách vũ trụ mà đi. Bốn vị tiên đế hắc ám, lần đầu tiên chấn động đến vậy, không còn vẻ thông dong như trước. Ai nấy đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, mỗi người đều như đối mặt đại địch. Những đế khí này cũng do những người như họ tế luyện mà thành. Muốn hủy diệt chúng có độ khó rất lớn. Mặc dù đối phương cũng là chuẩn tiên đế, nhưng 4-8 vẫn là cân bằng. Nhiều binh khí như vậy cùng lúc xuất hiện, từ xưa đến nay không ai có thể ứng phó. Quá kinh khủng. Nếu không phải bốn vị tiên đế hắc ám đứng chung một chỗ, tuyệt đối không có bất kỳ huyền niệm nào. Một người mà nói, sẽ trực tiếp bị đánh thành tro bụi, hóa thành bụi trần. Ầm vang. Các tiên đế hắc ám hành động. Trong tay họ, cây kiếp lớn màu đen rung rẩy dữ dội, ô quang liệt thiên, lưỡi kiếp khổng lồ chớp động ánh sáng đáng sợ, như thể có thể chém nát mọi vật cản. Giết. Tám vị chuẩn tiên đế tế ra bản mệnh vũ khí của mình, cùng bốn vị tiên đế hắc ám chém giết kịch liệt. Oanh! Oanh! Tiếng nổ lớn kinh thế phát ra, xương gãy lìa, từng trận mưa máu lớn bay tán loạn. Song phương va chạm, phá diệt tất cả vật cản, ngay cả tam giới cũng bị chấn nát, trở thành một vùng đổ nát tan hoang. Dù như thiêu thân lao vào lửa, dù thịt nát xương tan, cũng không sợ. Chúng ta phải chứng minh mình đã từng tồn tại, đã từng chiến đấu, đã từng bất khuất. Quỷ tích của sự sống, tiếng gào thét của ức vạn con kiến, cuối cùng cũng sẽ khiến thiên địa phải rung rẩy. Tám vị đế tử gầm giận, dục huyết phấn chiến. Chết thì chết, bị thương thì mang thương. Sự huy hoàng thuở xưa tất cả đã kết thúc. Giờ đây tam giới âm u đầy tử khí, khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi là thi hài, chất thành biển thành núi. Đây là một cảnh tượng tận thế thảm khốc nhất. Sinh mệnh cổ địa bị chia năm xẻ bảy. Rất nhiều đã không còn tồn tại, cũng không thể quay về được nữa, vĩnh viễn bị ma diệt, không tìm thấy dấu vết. Tám vị ca ca tại một tọa độ nào đó. Diệp Phàm và Sở Phong nắm chặt nắm đấm, hận chính mình vô dụng. Thúc thúc Cơ Hạo Nguyệt mắt to ngậm nước mắt. Những gì nhìn thấy dọc đường đi khiến trong mắt nàng tràn đầy vẻ lấp lánh, bi kịch nhân gian này đối với một đứa trẻ là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Trên không, đại chiến đã đánh nát tinh thần, đại tinh vẫn lạc, thái dương nổ tung. Nơi đây đổ nát khắp chốn, khắp nơi là đá vụn, tất cả đều là tinh hà bị chấn nát. Huyết đang bắn tung tóe, lấp lánh ánh sáng kinh người. Đó là đế huyết, đó là tiên huyết. Một giọt bắn tung tóe ra, liên miên tinh thần bị đánh xuyên. A giết. Tám vị đế tử gào thét, chấn vỡ tinh hà, thiên băng địa liệt, sát khí đè ép vạn cổ. Đại chiến nơi này đã đến hồi gây cấn. Quá đổi thảm thiết. trong vũ trụ lạnh lẽo, vô tận tinh thần nổ tung, trở thành mảnh vụn, triệt để ảm đạm. Máu tươi đang bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Có tiên đế hắc ám một cánh tay lơ lửng, cũng có hư không xương ngực bị đánh gãy rơi xuống, dính máu. Trận chiến này dứt đến giờ, huyết vân tràn ngập, tàn khốc và đẫm máu. Mấy chiếc đế binh bị bẻ gãy, người người đều bị thương. Tám vị đế tử lung lay sắp đổ, mà bốn vị tiên đế hắc ám cũng đều đang chảy máu đen. Rất nhiều kiện đế binh phục sinh, phát động lực công kích mênh mông, khiến tứ đại ma vương cái thế cũng không thể tự tin như vậy. Ngay trong số họ, có người binh khí đã bị hư hại, thậm chí nổ tung. A Tiến gầm gừ không cam lòng và bất khuất truyền đến. Phốc. Máu bắn tung tóe. Bốn vị tiên đế hắc ám luân phiên vung cây kích lớn màu đen trong tay, chặt đứt thiên địa, chém thẳng thái âm cổ đế, trực tiếp đánh thành bùn máu, hóa thành sương máu, hình thần câu diệt, ngay cả mảnh xương cốt cũng không thể lưu lại. Ngươi chỉ là một chuẩn tiên đế mà thôi, cũng dám chịu chết. Dù có thực sự trở thành tiên đế thì đã sao? Lời nói vô tình vang vọng. Trong tay hắn, đại kích rơi xuống, huyết vũ bắn tung tóe. Sau đó, hắn trực tiếp lại giết một tên đệ tử khác, chính là Phục Hy. Thập đệ. Bảy người còn lại cực kỳ bi ai giận dữ hô lớn. Đây chính là anh em ruột của họ. Hãy trả lại mạng ca ca của ta. Một đế tử đẫm máu gầm thét. Chính là Phục Hy. Dù nhận được đế khí hồng môn tương trợ, nhưng vẫn không thể làm tổn thương tiên đế hắc ám, mà chính mình lại sắp biến mất. Thập nhất đệ cẩn thận. Các ngươi đám súc sinh này. Cũng là tiên đế, trời xanh mắt quả thật là mù. Sáu người khác hô lớn, dường như đã khơi gợi lại ký ức cũ của mấy vị hắc ám, Tuế Nguyệt Thành Đế, niên đại thủ hộ Vạn Linh, thời kỳ quân lâm vũ trụ, họ đã từng được chúng sinh sùng bái và kính ngưỡng. Vạn cổ năm tháng trôi qua. Tất cả đều đã thay đổi. Thân thể của họ, lòng của họ, đều không còn như trước. Ồn nào. Kiến bé nhỏ cũng vọng tưởng ngước nhìn thế giới của Cự Long, không biết tự lượng sức mình. Một vị tiên đế hắc ám hừ lạnh một tiếng vô tình. Y vương tay cào về phía trước, vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ. Lão chuẩn đế vốn đã đứng không vững cũng không chịu nổi nữa, biến mất tại chỗ, bị pháp tắc hoàng đạo nhiếp đi. Phất. Tiên đế hắc ám vồ một cái, nát đầu hắn, giống như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn, nhưng hắn ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, như thể thật sự chỉ là nghiền chết một con dung dế, lạnh lẽo vô tình, khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Cũng như chuẩn tiên đế đã chết không lâu trước đó, sinh mạng của người này cũng trực tiếp thiêu đốt thành tro, hóa đạo, trở thành quang vũ, không để lại tinh khí nào cho tiên đế hắc ám đoạt lấy. Rõ ràng, khi họ mang theo quyết tâm tử chiến mà đến, đã nhìn trước được khả năng này, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết trên chiến trường. Điều này khiến tiên đế hắc ám nhíu mày. Đối với y mà nói, thật sự quá lãng phí. Mấy con côn trùng yếu ớt các ngươi đến thì sao chứ? Các ngươi chết chắc rồi. Hôm nay, ta nhất định sẽ nhấm nháp máu của các ngươi, mong đợi cái vị thơm ngọt ấy. Tiên đế hắc ám cười tàn nhẫn, máu me khắp người, nhưng lại lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Ông! Cùng lúc đó, cây kích lớn màu đen trong tay hắn kinh thiên động địa, xé toan vũ trụ, mở ra một vết thương máu kinh khủng trên thân hư không. Bạch cốt lộ ra, máu me tung tóe. Một vị tiên đế hắc ám khác cũng ra tay về phía trước, vừa nói vừa chiến, phá vỡ một lỗ máu trên người một vị đế tử, đặt ngón tay dính máu vào miệng nếm nếm, sâm nhiên nói, thơm ngọt lắm, ta muốn uống nữa. Súc sinh, đi chết đi. Các đế tử mượn sức mạnh đế khí, thành công vô thanh vô tức mở ra một thông đạo, đột nhiên xông ra. Chiếu sáng ra từng đạo hào quang bất hủ, để bật cây kích lớn màu đen của các tiên đế hắc ám ra ngoài, đồng thời đánh cho bốn người máu hoa bắn tung tóe, đầu vai hầu như bị đánh xuyên. Đế rơi người thương. Cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Ta chờ những con kiến hôi kia tiếp tục đi tìm cái chết. Bốn vị hắc ám tà nhẫn nói, giữa ngón tay chúng dính máu của huynh đệ họ, áp sát về phía trước. Cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thể chất chi lực, cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Sức chấn động kia cực kỳ kinh khủng, huyết quang trong nháy mắt chiếu sáng hơn nửa vũ trụ. Hư không và tinh thần thiên địa tất cả đều bị xích hà chiếu rọi đỏ tươi, dường như có từng vòng huyết nhật cực lớn dâng lên, xích quang chiếm giữ nửa bên vũ trụ. Không. Bốn vị tiên đế hắc ám rống lớn, phát giác khí tức tử vong. Từng thân thể của các đế tử cùng bốn vị tiên đế hắc ám nổ tung cùng một chỗ, khiến tinh hà xa xăm đều đứt đoạn, giới hải xảy ra nổ tung. Sau một khắc, tam giới dường như dừng lại, lâm vào yên tĩnh chết chóc, không một âm thanh, vạn vật tàn lụi. Đã chết rồi sao? Tám vị chuẩn tiên đế cứ thế mà kết thúc, từ đỉnh cao huy hoàng nhất đến điểm kết thúc thịt nát xương tan, mang theo bốn vị tiên đế hắc ám cùng đi. Đến nước này, loạn lạc hắc ám kết thúc. Một trận huyết loạn và đại kiếp đáng sợ nhất trong lịch sử cứ thế mà kết thúc, thời gian ngắn ngủi kinh người, nhanh hơn dự liệu rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng thật sự để lại quá nhiều vết thương. Kết thúc rồi, cuối cùng đã qua rồi. Máu và nước mắt hắc ám đã chấm dứt. Đại kiếp kết thúc, chúng ta vẫn còn sống. Khắp nơi đều truyền đến tiếng hoan hô, vang tận mây xanh, chúc mừng đã gắng gượng qua cái mạt thế này. Mỗi người đều kích động đến cực điểm, có thể sống sót thật sự không dễ dàng. Tất cả mọi người đều là những kẻ sống sót sau tai nạn. Ai nấy đều thở dốc hổn hển, sau đó hướng trời gầm lớn. Đến nước này mới càng cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, sống sót hơn bất cứ điều gì. Mọi người tận tình phát tiết, dùng sức gào thét để biểu đạt tâm tình của mình. Rồi đến cuối cùng, khi tiếng reo hò và sự kích động chấm dứt, mọi người dần dần tĩnh lặng, không khí buồn bã và thê lương tràn ngập, dần dần truyền đến tiếng khóc. Ô ô, lần này loạn lạc chết quá nhiều người. Từng sinh mệnh cổ địa đều biến thành đỏ tươi, trên đại địa thi hài chất thành từng đống, cao hơn núi, rộng hơn biển. Các con ơi! Các con ở đâu rồi? Hãy trở về thăm nương một chút đi. Trong tiên đình, có từng tuyệt mỹ nữ tử khóc tê tâm liệt phế, trong mắt to tràn đầy nước mắt, ngồi sụp xuống đất, cảm giác toàn thân băng lãnh. Các nàng là thê tử của Thạch Vân, là Nguyệt Thiền. Mỗi lần đại loạn hắc ám, họ đều liều mạng thủ hộ con của mình. Lần này họ đã không thể thủ hộ được nữa rồi. Ta muốn vì các ca ca báo thù trong tinh không, Diệp Phàm thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Đáng tiếc. Quá nhiều sự mất mát, gánh nặng không thể chịu đựng nổi, nhiều vết thương đến vậy. Đại hắc cẩu bên cạnh Diệp Phàm cũng buồn bã, than thở, có chút tinh thần sa sút, có chút suy đồi. Theo đó, bóng lưng một người một chó chậm rãi đi xa. Hắn chú định từ đổ nát mà cuộc khởi, nghênh đón khoảnh khắc hào quang của mình, trở thành người sáng lập thần thoại. Trận chiến này, tam giới phá nát, ngay cả tiên vực cũng không trọn vẹn, thành đế vô vọng. Diệp Phàm đặt chân khắp các cổ địa tàn phá, du tẩu trong nhân thế tang thương, thăng trầm. Ca ca, huynh đừng rời bỏ muội, huynh đừng chết. Van cầu huynh, nhất định phải sống sót nha. Một thiếu nữ yếu đuối dùng sức lay động một thân thể. Thế nhưng, người thanh niên kia trong miệng chỉ có máu đang chảy, ánh mắt ảm đạm, vô lực đưa tay ra, sờ lên mặt nàng, sau đó cứ thế cúi thấp đầu xuống, không còn âm thanh. Cha ơi, cha mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa, đứng dậy đi cha. Cha đi rồi con biết phải làm sao đây. Một hài đồng năm, 6 tuổi khóc lớn, ôm cánh tay của thân thể đã lạnh băng từ trước, trong mắt to tràn đầy nước mắt. Mà đây chỉ là hình ảnh thu nhỏ của bi kịch nhân gian, khắp nơi đều như vậy. Không chỉ cửu thiên thập địa, mà là khắp toàn bộ tam giới, gió lạnh lẽo huyết vũ, tình cảnh bi thảm. Trận chiến này tổn thất quá nhiều. Rất nhiều anh kiệt bạch cốt tha hương, dù không có thực lực tiên đế, nhưng vẫn xông ra ngoài không gian chiến đấu. Họ vẫn phấn đấu quên mình, dù không mang lại tác dụng, nhưng cũng đã đốt lên ngọn lửa ý chí bất khuất của vạn linh, máu rải tinh không. Trên thực tế, không ít người căn bản chưa tiếp cận chiến trường đã nổ tung, trở thành máu và xương. Họ hữu tâm vô lực, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng gầm thét bất khuất. Người như vậy không phải số ít. Nhìn thấy hư không buồn bã, Phục Hy đẫm máu, nhìn thấy Tây Vương Mẫu bi thương, họ cực điểm thiêu đốt bản thân, mang theo tất cả địch nhân cùng đi. Đó là cảnh tượng bi tráng biết bao. Một bài bi ca ở trong thiên địa tấu vang dội, nghe tiên vũ vạn năm loạn lạc, nhìn gió thu ào ạt. Hồ sao chiếu minh hà, chấp tử thông dong ngắm hoa. Cư ngụ nơi không bờ bến, xuân thu chỉ là một sát na. Diệu thủ thần công, phong hoa tuyệt thiên hạ. Thương như sấm sét phá trận, một ngựa ngang dọc du long. Tiếng dây cung nứt thương khung, vũ tiễn nộ phát thiên cung. Dây dài rống gió tây, nhuộm cả một đời tranh phong. Bích huyết nào hỏi đâu là nơi về mộ. Xoáy múa tận si cùng, danh chấn tứ phương. Ven hồ độc tựa tương tư, hành lang điểm hồng trang. Vì ai khoác vân thường, tay áo gió lên xuống. Một lần biệt ly, hai lòng khó quên. Rừng trúc xanh thẳm bạc phơ, thấp thoáng cổ tháp trăm trượng. Ngàn năm huy hoàng, giờ chỉ còn chút tà dương. Phục ma cà sa không đổi, tế thế rực rỡ. Vô lượng phổ độ bát hoang. Quan sát sơn hà chấn động, mây cuộn, cầm kiếm bằng hư ngự gió. Leo thang mây nhảy vọt, nghe tiếng sấm động cửu thiên. Ngắm mãi như tùng bách, hồng trần ngồi quên như mộng. Kiếm ý thành hư không, cùng thiên địa đồng tồn. Từng khúc ca cho tất cả nơi chôn cất. Kiếm nhẹ kinh hồng giấu đi mũi nhọn, trọng kiếm đại xảo bất công. Hàng mang phá trường không, tàn ảnh chớp mắt ngàn bụi. Chấp tay đi thông dong, giao kết hào hùng tứ phương. Tử sinh cùng lời hứa, ngàn vàng trân trọng. Khô khốc vội vàng, một trận hạo nhiên phong. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, chớp mắt đã là 1000 vạn năm. Tam giới tan tác dần thanh tỉnh lại, có đại năng giả tự lập thế lực và tự xưng, còn có cấm địa bắt đầu ra tay với ức vạn sinh linh. Đây là một niên đại huy hoàng, cường giả khắp nơi tề xuất, đại thế tranh bá. Phần lớn những người còn sống đều tái hiện. Trong một đại thế như vậy, việc nhìn thấy người quen thuộc rất không dễ dàng. Trận chiến này diễn ra rất nhiều năm, với nhiều biến cố. Thế này, mọi người đã thực sự lãnh hội được thời đại tiên đế tranh bá huy hoàng đến mức nào, nhiều thiên kiêu công tham tạo hóa tụ họp ở một thế, đơn giản chính là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ là những kỳ tài xuất sắc nhất của mỗi thời đại khác nhau từ vạn cổ đến nay. Tuyệt diễm như vậy chẳng có gì lạ, các ngươi cũng phải cố gắng lên, có lão tiên vương đương thời khuyên đệ tử không nên nhục chí hay tự ti. Những người kia cường đại là có lý do riêng, vì là kỳ tài mạnh nhất của một đoạn tuế nguyệt, nên phải như vậy mới đúng. Mà cũng chính bởi vậy, mọi người cảm nhận được thiên đế vô song. Người lại có thể quật khởi trong đời ấy, lực áp quần tinh. Sức chiến đấu đó phải mạnh đến mức nào? Khó trách người trở thành thần thoại sống. Vạn năm kịch chiến, quyết đấu đỉnh cao, long hổ tranh bá. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Mọi người nhiệt huyết sôi trào khi chứng kiến một trận thịnh thế đại chiến như vậy, tất cả đều cảm xúc bành trướng. Cuối cùng, chiến hỏa lan tràn đến tiên đình. Nhiều năm qua đi, rất nhiều thiên kiêu tụ họp, cùng nhau mà đến, chiến khí ngập trời. Lại 1.000 vạn năm trôi qua. Thế này, nổi bật nhất không ai khác chính là Vương Đằng, bắc đế của Vương gia. Lúc mới sinh ra, trên trời giáng xuống dị tượng, long ngâm phượng minh 3 ngày không ngớt. Từ nhỏ hắn đã có thiên tư thông minh. Năm 2 tuổi, hắn bị một tiên hạt cắp đi, cưỡi mây cưỡi sương gào thét bay đi. Lúc đó tộc nhân Vương gia đều sợ hãi. Mấy ngày sau, hắn được tiên hạt đưa về. Hắn có thể chất đầu thai hoán cốt, khác hẳn với thường nhân. Sau đó, khoảng 10 năm, hắn thường cưỡi tiên hạt đi tiên phủ tu luyện. Năm 5 tuổi, khi cưỡi tiên hạt, hắn có chút mất tập trung mà rơi xuống từ lưng tiên hạt, suýt chút nữa không dọa hắn chết. May mắn phía dưới là một đầm sâu. Ngay khi Vương Đằng uống mấy ngụm nước, khoảnh khắc sau, đầm nước phun trào, một đầu chân long nhảy ra mặt nước. Long ngâm chấn thiên, lôi điện xen lẫn, Vương Đằng suýt chút nữa sợ tè ra quần. Nhưng hắn chợt phát hiện chân long thân cận với mình, cùng hài đồng ấy chơi đùa, còn tặng hắn một hồi tạo hóa. Năm 7 tuổi, Vương Đằng không sợ trời không sợ đất, một thân một mình tiến vào tiên đế bí cảnh. Bí cảnh mà người khác cửu tử nhất sinh, hắn lại nhẹ nhõm ở dưới đáy hồ tìm thấy một cổ chiến xa màu vàng ống cổ phát tang thương, đạo văn đang xen. Tựa như là tọa giá của ngoan nhân đại đế thời kỳ đầu, uy năng khó lường. Sau đó hắn thường xuyên cưỡi chiến xa du lịch, sặc sỡ lóa mắt, không cần phải nói là phong quang biết nhường nào. Năm 9 tuổi, hắn lại tiến nhập sâu trong một cấm khu. Đây cũng là một hiểm địa, đối với người khác mà nói là thập tử vô sinh. Vương Đằng lại nhẹ nhõm thu được tàn phiến đại la kiếm thai của tiên đế, truyền thừa của hoang thiên đế giấu trong đó. Những thứ mà người khác tha thiết ước mơ, Vương Đằng lúc nào cũng dễ dàng thu được. Những thiên kiêu kia biết được, không biết có tức giận đến mức nào. Năm 12 tuổi, Vương Đằng lại ra ngoài lịch luyện, không cẩn thận rơi vào một hang động thần bí. Không ngờ đó lại là chân hoàng động, hắn thu được huyết chân hoàng bất tử. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, vô cớ thêm ra một cái mạng. Khí vận này khiến Vương Đằng chính hắn cũng hoài nghi có phải mình đã cứu vớt tam giới hay không, nếu không thì sao lại có nhiều trọng trọng gặp gỡ, đủ loại truyền thừa dị bảo dễ dàng đến tay như vậy. Một ngày, một kỳ nhân tên thần toán tử đi tới trong vương tộc, thôi diễn cho Vương Đằng một trận. Phong tượng biểu hiện Vương Đằng có đế tư tự nhiên. Có đúng hay không thì không biết, nhưng cha của Vương Đằng, Vương Thành Khôn, đã sướng đến phát rồ. Gặp ai cũng nói, con ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Mấy năm sau, Vương Đằng đã trổ hết tài năng từ giữa những nhân kiệt của mấy thời đại, trở thành nhân tài kiệt xuất của thời đại này. Số người có thể đi được vài chiêu dưới tay hắn không còn mấy. Tuy nhiên, Vương Đằng cũng không hề phô trương, đối xử mọi người chín chắn đúng mực. Hắn đã danh chấn chư thiên vạn giới, rất nhiều thế gia muốn dựa vào thế lực hắn, những giai lệ thầm mến hắn càng nhiều vô số kể, muốn kết thân với hắn còn đông hơn cả người qua sông. Nhưng hắn chỉ thích tiểu công chúa Cơ Tử Nguyệt của tiên đình. Nàng hoạt bát đáng yêu, khiến người ta không tự chủ muốn bảo vệ nàng. Tuy nhiên, nàng lại bị thúc thúc Diệp Phàm phản đối mối hôn sự này. Hắn kiêu ngạo nói một câu, không phải loại cốc kẻ nào cũng xứng với cháu gái ta. Câu nói này đã làm Vương Đằng đau nhói sâu sắc. Từ đó hắn quyết chí tự cường, ẩn mình chuyên tâm tu luyện mấy vạn năm. Rất nhiều người không biết tin tức của hắn, đều cho rằng hắn đã chết. Ha ha ha, Nguyệt Nhi, ta đã thành đế, nàng hãy chờ ta. Vương Đằng cùng tiếu. Cuối cùng hắn cũng thành tự chuẩn tiên đế. Đương thời, ngoài Diệp Phàm, hắn là người đầu tiên tấn thăng chuẩn tiên đế. Diệp Phàm, ra đây đánh một trận. Ầm ầm. Cuối cùng có một ngày, Vương Đằng mang theo Vương Hướng cùng những người khác, cử chiếc chiến xa cổ màu vàng bay lên tiên đình. Phía trên đó, một thân ảnh đen lộn xộn, mặt như đao gọt, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh hữu lực, toàn thân bị kim quang trùng tiêu bao phủ, tựa như thiên đế giáng thế. Ngoài ra, xung quanh hắn có chín đầu chân long, chín thần hoàng, chín bạch hổ, chín huyền vũ, chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng vần quanh hắn. Đây quả thực là một bức họa thiên đế lâm thế, với tứ tượng tinh không thủ hộ. Vương Đằng bay lượn trên trung tâm chiến xa, quang hoa vạn trượng, hùng thị thiên hạ, như đang tuần tra. Lúc này, trong tiên đình, một thiếu nữ áo tím vọt ra, mở to hai mắt, lông mi run rẩy, lộ vẻ khẩn trương, đối với Vương Đằng hô, sao huynh lại tới đây? Nguyệt Nhi, nàng có nhớ ta không? Ta cuối cùng đã thành đế, hôm nay ta sẽ mang nàng đi, không ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt xuất hiện, Vương Đằng trên chiến xa mừng rỡ như điên, cuối cùng đã gặp được người mình yêu nhất. Cơ Tử Nguyệt vô cùng giật mình, dừng lại một chút, không ngờ Vương Đằng lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn thở dài một hơi nói, muộn rồi, Vương Đằng. Huynh không cần liên lạc với ta nữa. Ta sợ đệ đệ huynh là Vương Hướng hiểu lầm. Ta đã có con của hắn, gọi là Vương Huyên. Cái gì? Vương Đằng kêu lên tiếng, không thể tin vào tai mình nghe được, dường như trên đầu có một mảnh thảo nguyên xanh biếc. Hắn quay người nhìn về phía Vương Hướng bên cạnh, cả người đều dữ tợn, hỏi, vợ huynh đệ không thể trêu ghẹo. Vì sao? Đằng ca, đệ có lỗi với huynh. Huynh biến mất một vạn năm, chúng ta đều cho rằng huynh đã chết. Đệ và Nguyệt Nhi thật lòng yêu nhau, xin huynh hãy tác thành. A Vương Đằng phát điên, một chưởng bổ về phía Vương Hướng. Oanh! Suốt một vạn năm qua, một kiếp nghịch thiên mạnh mẽ nhất bùng phát, chấn động toàn bộ tiên đình, máu bắn tung tóe. Hướng ca! Cơ Tử Nguyệt bật khóc. Tiện nhân, ta muốn giết nàng. Vương Đằng triệt để điên dại, lục thân bất nhận. Trong lúc hắn giết về phía người phụ nữ từng yêu mến nhất, một cái đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, vô tận tiên quang bộc phát. Chiến xa va chạm, đại đỉnh kêu vang. Diệp Phàm, ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt. Tất cả đều là vì ngươi. Vương Đằng thét dài, ánh mắt như thần kiếm nhìn về phía thân ảnh cao lớn bước ra từ tiên đình. Ta nói ngươi đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, ngay cả em trai mình cũng không buông tha. Diệp Phàm bước ra, đơn giản dứt khoát đáp lại hắn một câu. Hôm nay ta muốn cùng ngươi phân cao thấp, cũng là quyết sinh tử, dẫm lên ngươi để thành đế. Chiếc cổ chiến xa kia vang dội, phát ra vạn trượng tia sáng. Vương Đằng đứng trên đó, như thiên đế giáng thế, tóc đen bay múa. Trên đỉnh đầu, long phượng hòa minh, tiên quang rủ xuống. Ngươi thì tính là cái gì, đừng tự tìm đường chết. Cút cho ta càng xa càng tốt. Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, như thể gặp phải một con ruồi, khẽ nhíu mày. Ngươi Vương Đằng giận dữ. Cùng là chuẩn tiên đế, người kia vẫn dùng giọng điệu cũ để nói chuyện với hắn, lúc này tự nhiên hắn giận dữ. Ngươi cái gì mà ngươi? Cút! Diệp Phàm hét lên một tiếng. Ăn nói khoác lác không biết ngượng. Thanh âm lạnh lùng của Vương Đằng truyền đến, chấn động ức vạn dặm. Không đi sao? Tốt lắm, ta sẽ chém ngươi. Tiên đình, ráng mây bốc lên, ráng lành rực rỡ, ngũ sắc vân khí tràn ngập. Lời nói của Diệp Phàm âm vang hữu lực, trực chỉ nhân tâm, đinh tai nhức óc. Ta chém ngươi. Bốn chữ này, như bốn thanh thiên kiếm chống vào trái tim người ta, khiến mỗi người đều giật mình, toàn thân rung lên. Sức mạnh tự tin, khí thế một đi không trở lại, khiến người ta cảm nhận được một sự kiên định, không gì không phá, đây là một loại sức mạnh to lớn kỳ dị. Oanh! Cùng lúc đó, Diệp Phàm như một tôn thiên thần, bước ra một bước, thiên diêu địa động. Tiếp theo chính là một đỉnh trấn về phía Vương Đằng. Áp sập chư thiên. Loại khí thế kinh người này, cho người ta ảo giác trong chớp mắt, dường như một tôn thần minh vĩnh hằng giáng thế. Đại đỉnh phá vạn pháp, phá vỡ vạn linh. Vừa mới động, không gì có thể ngăn cản. Phía trên nó tràn ngập vết rỉ hoa văn, di động thanh huy thần bí, bài trừ hết thảy. Phía trước, chiếc chiến xa cổ lão của Vương Đằng vỡ nát. Dưới một kiếp này, nó trở thành những mảnh đồng vụn tàn phế, đạo văn ma diệt, không còn tồn tại. Ken! Kiếm minh động thiên. Vương Đằng cầm thiên đế kiếm trong tay, mái tóc đen dài hoàn toàn dựng ngược lên, đôi mắt như dao sắc bén. Vô tận hư không sụp đổ, toàn diện sụp đổ. Đây là một kích mà Vương Đằng phát ra. Hắn như một vị cổ đế, trong con ngươi vô tận tiêu tan, lưng tự tinh không vĩnh hằng, óng ánh khắp nơi. Chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ tất cả xuất hiện, từng con chiếm giữ đầy tinh không, tái hiện chân thực, kinh khủng tuyệt luân. Vô tận thần quang bao phủ nơi đó. Diệp Phàm cầm đại đỉnh đập tới phía trước, như huy động một tòa vũ trụ cổ lão mà đi. Cổ chư thiên cùng rung chuyển. Dần dần, hai người đánh đến vực ngoại, đại chiến vô tận 5 tháng. Khi tất cả kết thúc, thủy quang ẩn giấu, lan tràn về rất nhiều tinh hệ. Đại đỉnh treo cao thương khung, chỉ có Diệp Phàm một mình cô độc đứng thẳng. Một bức tranh thế lương thê thảm, một đời Bắc Đế cứ thế mà tịch mịch. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm cường thế trấn sát. Một kết cục đáng buồn. Một vị chuẩn tiên đế, coi thường chúng sinh, vừa nhìn chư thiên vạn giới, không ai địch nổi, kết quả lại thê lương chết ở nơi đây. Cái gì? Vương Đằng chết trận, không thể nào. Đám người không tin. Không lâu sau đó, vũ trụ đại chấn. Tin tức Vương Đằng chết truyền khắp các vực, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, không rét mà run. Diệp Thiên Đế. Tiếng trời long đất lỡ vang lên tại các vực, rất nhiều cường giả đều hô lớn. Trong tinh không ấy, một đạo thân ảnh vĩ ngạn cất bước đi tới. Tóc hắn xám xòa, khó mà đoán được bao nhiêu tuổi, con ngươi sâu thẳm, ung dung và bình tĩnh, vạn linh cùng tôn kính. Mọi người biết, thế này chính là con đường vô địch của Diệp Phàm. Mấy thời đại thiên kiêu chú định lại lần nữa buồn bã, bởi vì Diệp Phàm đã chạm tới cánh cửa tiên đế. Cuối cùng có một ngày. Cuối cùng có một ngày, trong tiên đình, một tiếng đạo âm chấn động vạn cổ chư thiên, xé rách vạn đạo, xuyên thẳng lên bầu trời. Giờ khắc này, chùm sáng kia trở thành duy nhất trong vũ trụ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, toàn thân run rẩy. Nó đánh xuyên thiên tâm mà lên, cùng thượng thương so cao. Diệp Phàm, thành đế. Trong tam giới tàn phá, tiếng hoan hô lại lần nữa truyền đến. Diệp Phàm sừng sững trên vạn đạo, thế gian không thể nhận ra, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí thế khủng bố đang khuếch tán. Thánh thể thành tiên đế. Điều này giống như biển gầm, chấn động thế gian. Đến giờ khắc này, mọi người ý thức được, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Diệp Phàm cũng không lập tức dẫn dắt mọi người chinh chiến thượng thương, mà là để họ tiếp tục tu hành, muốn củng cố một thế đạo quả. Trong đoạn 5 tháng này, người nổi bật nhất chính là Sở Phong, con út của Thạch Vân. Hắn cũng trong đoạn tuế nguyệt này tu luyện đến đỉnh phong chuẩn tiên đế. Cuối cùng cũng đã chờ đợi được giờ khắc này. Thượng thương, ta tới đây. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đi tới Thiên Đế Cung. Nơi đó Cửu Long đang nằm rạp, kéo theo một cổ quan tài. Hắn vác cổ quan tài đồng này lên lưng, rồi bước ra ngoài. Chuyện này chẳng lẽ nhầm lẫn ư, Diệp Thiên Đế lại vác theo một cổ quan tài đồng mà chinh chiến thượng thương sao? Vô số người không khỏi lẩm bẩm, kinh ngạc đến tột độ. Một khúc hành khúc hùng tráng vang vọng, cuộc chinh chiến thượng thương chính thức bắt đầu. Đại quân trùng trùng điệp điệp, những cố nhân lừng lẫy thuở nào cũng mãnh liệt tiến lên. Thiên binh thiên tướng thời bấy giờ, đông vô bờ bến, theo sau Diệp Thiên Đế và chư vị chuẩn tiên đế, chuẩn bị vượt giới hải, tiến thẳng thượng thương. Bọn họ phủ kín mặt biển mênh mông. Hành khúc vang vọng khắp giới hải. Mờ. Diệp Thiên Đế đã ra tay. Trong thời khắc này, mọi người cuối cùng cũng được chứng kiến thủ đoạn kinh thế hải tục của ngài. Chỉ với một quyền, ngài đã phá tan bức màn ngăn cách giữa các đạo, mở ra một đường hầm khổng lồ, lao thẳng vào một thế giới kỳ dị. Đây chính là thượng thương ư, tất cả mọi người đều run rẩy. Nơi đây không hề có những cơn mưa ánh sáng hay vạn đạo hào quang, mà chỉ là một vùng tăm tối mịt mờ, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của bọn họ. Sương mù lượn lờ, thiên địa u ám trầm mặc, khí tức bất tường tràn ngập khắp nơi. Trùng trùng điệp điệp, đại quân vô tận bước lên tiên lộ, tiến vào một thế giới càng thêm hắc ám, nơi đây hoàn toàn bị tộc quỷ dị thống trị, phương xa là một mảng đen kịch không gian. Giết! Giết! Tất cả mọi người đều gào thét, phóng lên trời. Chư vị cường giả cũng đồng loạt xuất động. Đại quân tiên đình vừa đặt chân vào thế giới này, liền lập tức giao chiến cùng đại quân quỷ dị. Giết! Giết! Tất cả mọi người đều hướng về đại quân hắc ám kia mà lao tới, trận chiến toàn diện chính thức bắt đầu. Bảy luồng sức mạnh chí cường bỗng nhiên bộc phát, bảy thân ảnh hắc ám cao lớn từ trong đại quân quỷ dị bước ra. Trời ơi, bảy tên hắc ám tiên đế. Đại quân tiên đình kinh hãi tột độ. Phe bọn họ chỉ có Diệp Phàm và Sở Phong là hai người mạnh nhất, mà đối diện chỉ một chi đại quân tùy tiện đã có đến bảy vị hắc ám tiên đế. Thế này thì còn đánh thế nào nữa? Hoàn toàn là chịu chết. Ta sẽ đối phó bọn họ. Ta là thiên đế, ta phải trấn áp mọi kẻ địch. Diệp Phàm long hành hổ bộ, khí thế thôn thiên nuốt địa, đối mặt bảy vị hắc ám tiên đế. Đến giờ khắc này, không còn gì để nói, chỉ có tự chiến. Một tiếng ầm vang, Diệp Phàm một quyền đánh tới bảy người, không hề sợ hãi, phong thái vô địch hiển lộ rõ ràng. Quả là một khí thế kinh thế tuyệt luân. Một vị hắc ám tiên đế cười lạnh, chỉ bằng một mình ngươi, kẻ vừa vượt qua tiên đế đỉnh phong, mà dám nghĩ có thể ngăn cản chúng ta ư? Giữa bảy người, pháp ấn không ngừng hiện lên, có thể trong nháy mắt trấn nát chư thiên, trấn sát cả sinh linh tiên đế. Nếu không có tiên đế ở dưới này, chỉ cần một người trong số bọn họ tùy tiện ra tay, tất cả thương sinh đều sẽ không sống nổi, sẽ bị tàn sát đến mức không còn một ai. Chênh lệch sức mạnh này quả thực khó lòng tính toán. Đây là một trận tiên đế chiến. Đại chiến bùng nổ giữa các tiên đế. Vạn cổ đến nay, Diệp Thiên Đế lấy một địch bảy, có ai từng thấy? Đó là sự bi tráng đến nhường nào? Kiếp này, ngài quá đổi gian nan. Tám người đại chiến, thời gian trường hà khuấy động, tuế nguyệt vô tình nghiền ép. Toàn bộ thượng thương rối loạn, từng hạt cát bị bao phủ cuốn lên, hàng rào thế giới bị đánh nát, tản mát khắp chư thiên vạn giới, tạo thành từng thế giới tan hoang. Pháp thể của bọn họ ngang dọc, kịch liệt chém giết. Đạt tới cấp độ này, đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi đã vượt xa sức tưởng tượng của chuẩn tiên đế. Trận đại chiến này kéo dài 300 ngày. Tiên đế dưới Diệp Phàm vô địch, tiên đế trên, ngài một đổi một, đối đầu 7 người. Hư không vỡ nát, một vị hắc ám tiên đế bị một tôn đại đỉnh trấn nát, ngay cả linh hồn cũng bị ma diệt. Cuối cùng, một người khó địch 7 kẻ. Một thân ảnh từ trên không 9 tầng trời cao không thể chạm rơi xuống. Thiên tâm ấn ký và vạn đạo của Diệp Phàm bị đánh nứt, máu me khắp người, thân thể đã tan hoang. Diệp Thiên Đế. Một đám người cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc vọt tới. Nơi đó vết máu loang lổ, Diệp Phàm toàn thân đầy thương tích, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng tàn tạ vỡ nát, nằm lăn lóc bên cạnh. Phàm ca. Sở Phong đỡ lấy Diệp Phàm, nâng thân thể gần như không còn sự sống của ngài. Thương thế này quá nghiêm trọng, khiến tất cả bọn họ đều nhíu mày. Đây nhất định là đạo thương. Nhìn kỹ, thân thể ngài cũng đầy đạo ngân, đó là do sự tuyệt sát của 7 vị hắc ám tiên đế gây ra. Đáng sợ hơn là, trên thân thể ấy còn có những chưởng ấn, quyền động xuyên suốt trước sau, máu tươi đầm đìa. Thương thế quá nặng. Lòng mọi người chùng xuống. Đạo thương thì họ có thể ngờ tới, nhưng tại sao trên thân ngài lại có những chỉ ấn và quyền động? Lẽ nào cũng là do 7 vị hắc ám tiên đế để lại? Thật sự quá kinh người. Phàm ca, ngài phải kiên trì lên. Nước mắt lưng tròng, Sở Phong cổng Diệp Phàm, xé rách vũ trụ hồng trốn thoát, nhưng lại bị 6 vị hắc ám tiên đế chặn lại. Ngươi rất mạnh, một người đã mang đi một vị tiên đế của chúng ta. Trong mấy kỷ nguyên này, từ hạ giới đi lên, chúng ta nguyện xưng ngươi là kẻ mạnh nhất. Nhưng mạnh thì sao chứ? Cũng vẫn sẽ giống mấy vị tiền bối trước đây, hồn về cố hương, rước lấy kết cục thê thảm. Ta đã nói rồi, ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Nhìn Sở Phong đang cổng Diệp Phàm, bầy hắc ám tiên đế cười phá lên. Cái gì? Đại ca, nhị ca, tam tỷ, họ đều đã chết ư? Nghe đến đây, nước mắt Sở Phong lã chả rơi, vô cùng khổ sở. Bớt nói nhiều lời, kết liễu bọn chúng. Một vị hắc ám tiên đế nghiêng bàn tay trái chém xuống, hóa thành cánh phượng hoàng hữu bại màu đen, âm vang vang dội, giáng một kích kịch liệt nhất về phía hai người, giống như khai thiên tích địa. Âm. Đối mặt với một kích này, Sở Phong vô cùng gian khổ, máu nhuộm đỏ áo dài. Dù sao y vẫn còn kém một tuyến nữa mới đạt tới tiên đế. Y ra sức chống trả, một quyền lại một quyền giáng lên, thần tắc bắn ra từ đỉnh đầu, từ máu thịt y vọt lên, đối cứng với một kích mạnh nhất của tiên đế. Vị hắc ám tiên đế giáng chưởng kia lại bị đánh bay ra ngoài. Năm người còn lại đều kinh hãi. Kẻ từ hạ giới đi lên này rốt cuộc là yêu nghiệt gì, một tiểu tử cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong mà lại có thể chống lại tiên đế ư? Ầm một tiếng, Sở Phong và Diệp Phàm cũng bay tứ tung, miệng ho ra máu, thân thể nứt toát, rồi sau đó nổ tung. Ở phía xa, y tái tạo thân thể. Đến bây giờ, y vẫn không dám tin vào sự thật về cái chết của những bậc tiền bối và người thân kia. Lưu lại ngọn núi xanh, ta muốn đưa Phàm ca sống sót rời đi. Y lần nữa vọt tới chỗ Diệp Phàm, nhanh chóng bỏ chạy, trốn tránh truy sát. Tuy nhiên, trên địa bàn của kẻ địch, không còn chỗ nào để trốn. Bầy hắc ám tiên đế nhanh chóng đuổi theo. Cùng nhau giải quyết hắn. 6 vị tiên đế cũng rất thông minh, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng, gây ra những hy sinh không cần thiết. Giết! 6 người rống to, đủ loại pháp tắc hắc ám kinh khủng tràn đến, che khuất hai người. Trời cao đây là muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng ta ư? Liều mạng thôi. Sở Phong tuyệt vọng, toàn thân pháp quang bùng cháy, y bắt đầu thiêu đốt chính mình, bởi vì 6 người kia đồng loạt ra tay, y không còn thấy một tia hy vọng nào. Dám đánh đệ đệ của ta, thật to gan. Ầm ầm nương theo một tiếng hét lớn, nơi xa, ba động ngập trời cuồn cuộn, bao phủ bát hoang. Một tiếng chuông lớn vang vọng, như thể từ dòng sông lịch sử xa xôi, phát ra từng trận ba động dị thường, trực tiếp đánh bay 6 người. Sau một khắc, một thân ảnh đứng chắn trước Diệp Phàm và Sở Phong, chặn lại công kích của 6 vị tiên đế. Đại ca! Ngài vẫn chưa chết ư? Sở Phong và Diệp Phàm kinh hỉ thốt lên. Âm! Đại đế! Nương! Cẩu Hoàng già nua không kìm được kêu lớn, nước mắt giàn giụa, không thể kiềm chế nổi. Đó là một thân ảnh to lớn, anh tư khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt trí tuệ có thể xuyên thủng mọi thứ. Mỗi khi ngài giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo đều vì ngài mà run rẩy, gào thét. Phong thái của ngài cử thế vô song. Tiên lộ cuối, ai là đỉnh phong? Vô thủy thành đạo, chư phương đều không. Câu nói này chẳng biết đã lưu truyền bao nhiêu vạn năm, nay thế nhân mới được thấy kỳ nhân. Chẳng hề khoa trương chút nào. Bấy giờ, ngài đã là nhân vật siêu việt trên tiên đế, công lao bao trùm cổ kim. Mà sáu vị hắc ám tiên đế kia, tuy là tiên đế, nhưng vẫn kém xa vô thủy đại đế. Ngài chỉ cần lật tay là có thể diệt bọn họ. Trải qua bao nhiêu năm tháng, vô thủy đại đế bị các thủy tổ liên thủ nhằm vào. Có thể tưởng tượng được, ngài đã phải trải qua biết bao gian khổ. Vô thủy đại đế cũng từng có tùy tùng, nhưng ngày xưa họ đều đã chết trận. Nay chỉ còn lại một mình ngài, trải qua thiên tân vạn khổ mới tránh được sự truy sát từ thượng thương. Vô thủy. Hắn là vô thủy. Hắn còn sống. Ta tận mắt thấy hắn bị giết chết, không ngờ lại sống lại. Sáu vị hắc ám tiên đế xác nhận đi xác nhận lại, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Người này không phải kẻ mà bọn họ có thể đối phó, chỉ đành cuống cuồng bỏ chạy. Mau đi thông báo các thủy tổ. Sáu người lao về phía cao nguyên trên trời cao. Vô thủy há có thể buông tha bọn họ. Hãy ở lại đây. Ầm ầm. Nơi xa, tiếng vang truyền đến. Vô thủy đại đế một chưởng oanh kích lên, trấn áp sáu người xuống, khiến họ ho ra đầy máu, toàn thân xương cốt đứt đoạn, rồi sau đó triệt để tịch diệt. Vô thủy chưa chết, xin chư vị thủy tổ ra tay. Vị tiên đế cuối cùng dốc hết toàn lực hô lên, rồi cứ thế hạ màn. Cái gì? Đại ca trảm tiên đế như đồ heo chó ư, Sở Phong choáng váng. Ngay cả Diệp Phàm, kẻ đã cận kề cái chết, cũng dãy dụa nhìn về phía cảnh tượng này, trên mặt lộ ra ánh mắt sùng bái. Những người của tiên đình hoàn toàn sôi trào. Đây chính là đại ca của Diệp Thiên Đế, kẻ đã biến mất vô tận năm tháng. Rất nhiều người đều cho rằng ngài đã chết trận. Điều này hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của họ. Người người chiến ý trùng thiên, đại sát tứ phương, giúp cho đại quân quỷ dị không còn mảnh giáp. Cũng ngay lúc này, cao nguyên sâu nhất trong ách thổ chấn động, từng đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Hóa ra là các thủy tổ xuất thế. Trong khoảnh khắc, thiên địa rung rẩy, cao nguyên oanh minh, như sắp sụp đổ. Đại đạo vô cùng hóa thành từng sợi thần liên, rồi trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Toàn bộ thời không đều trở nên bất ổn. Mười sinh linh cổ lão tuyên cổ trường tồn, trong cõi u minh cảm nhận được điều gì đó. Tất cả bọn họ đều hồi phục ngay lập tức, thậm chí chính họ cũng cảm thấy phát sợ, rùng mình trước loại cảm ứng này. Họ nhìn chăm chú vào tương lai, dự đoán các loại khả năng, cảm giác như có liên quan đến những người đã chết kia. Mười người liên thủ chậm rãi thôi diễn, giật mình phát hiện một sự thật đáng sợ. Khí tức của những tiên đế mà họ đã chém giết vẫn còn tồn tại. Điều này khiến họ giật mình, rõ ràng họ đã giết chết những người đó, vậy mà bây giờ họ lại còn sống. Điều này khiến họ vô cùng phiền muộn. Kết quả này khiến họ vô cùng chấn động. Mười đại thủy tổ từng giao chiến cùng Liễu Thần, Hoang, Tiêu Kéo Dài, Xích Long, Vô Thủy và Ngoan Nhân Đại Đế. Họ từng nghĩ rằng bấy nhiêu đã đủ. Bởi vì, họ khó lòng tiêu diệt. Cho dù chết trận, cũng có thể phục sinh trong tổ địa. Mà những người kia, dù chỉ sai lầm một lần, cũng có thể triệt để kết thúc, thế gian sẽ không còn tồn tại người đó. Mãi đến hôm nay, họ mới thấu hiểu chân tướng. Chân thân của những người kia đang ngủ đông, nhất định đang chờ đợi cơ hội. Vào thời khắc mấu chốt, nếu bất ngờ ra tay, có thể sẽ khiến một vài người trong thập đại thủy tổ phải nuốt hận. Ta cảm giác người kia đã tới. Đi, trấn áp hắn, hiến tế cho ma quân đi. Bằng không thì vị tiếp theo sẽ đến phiên lão thập. Vốn tưởng rằng sẽ được che chở, đạt tới cảnh giới cao hơn, không ngờ ma quân mỗi một kỷ nguyên đều thôn vệ một cường giả tế đạo cảnh. Lão thập ngươi lần này được cứu rồi. Mười vị thủy tổ bất đắc dĩ trao đổi. Bởi vì hắc ám thạch vân đã vào ở cao nguyên, vốn dĩ có thể tăng thêm hàng chục vị thủy tổ nữa, nhưng tất cả đều khó thoát vận rủi. Cho tới bây giờ, số lượng thủy tổ của họ đều duy trì ở 10 vị. Nếu như kỷ nguyên tiếp theo không có thịt cơm, hắc ám thạch vân sẽ thôn vệ vị thủy tổ có thực lực yếu nhất. Để tự vệ, những thủy tổ này đã chinh chiến từ thời đại cổ xưa nhất cho đến gần mấy kỷ nguyên hiện tại, trải qua quá nhiều đại thế thảm khốc và kinh khủng, vô cùng tàn nhẫn, thiết huyết vô tình. Sau khi cảm nhận được trong cõi u minh, họ cấp tốc hồi phục. Mười người quả quyết liên thủ, phải tiêu diệt mọi sự ngăn cản, không cho những biến số kia dù chỉ một tia cơ hội. Trên cao nguyên, lòng các cường giả cấp cuối đại định. Các thủy tổ vừa xuất thế, không cần nói chỉ nhằm vào một người, mà là đủ sức quét ngang tất cả đại thế giới bên ngoài ách thổ. 10 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên 10 cổ quan, từ sâu nhất ách thổ, từ cuối cao nguyên xông ra. Toàn bộ tổ địa rung rẩy, bên ngoài rất nhiều vũ trụ hắc ám oanh minh, một vài tinh không còn đang rạn nứt. Thủy tổ tề xuất, thiên hạ khắp nơi đều là kẻ địch, kẻ bại vong. Binh phong hướng đến, từ tuyên cổ đến nay, chưa từng có tình thế hỗn loạn đến thế. Cuối chân trời, một sinh vật cấp cuối của tộc quỷ dị khẽ nói, nhưng lời ấy lại rõ ràng truyền khắp mọi nơi chư thiên, đâm vào tâm linh vốn đã tràn ngập khói mù của các tộc cường giả. Nguồn gốc bất tường, thủy tổ tộc quỷ dị. Loại sinh linh này xuất thế, đồng nghĩa với việc xé rách mọi ước mơ và nguyện vọng tốt đẹp của các tộc. Những sinh linh siêu việt chí cao như vậy, chỉ cần vài tôn xuất hiện cũng đủ sức sang bằng tất cả đại thế giới của Kim, đã diệt mọi thần thoại, huống hồ đây lại là 10 tôn. Dù cho cường đại như Hoang, tiến bộ dũng mãnh như Vô Thủy, cũng khó lòng chống đỡ nhiều người đến vậy. Kẻ đến thật sự là ngươi ư, xưa kia chúng ta đã giết chết ngươi rồi. Ngươi còn có thể sống lại ư, một vị thủy tổ mở miệng, kinh ngạc nhìn về phía Vô Thủy. Điều khiến các ngươi ngạc nhiên vẫn còn ở phía sau. Vô Thủy vừa dứt lời, ba động kinh khủng mênh mông truyền đến. Từng đạo quang ảnh từ tam thế đồng quang bên cạnh Diệp Phàm xông ra, mỗi người trên thân đều tán phát khí tức tiên đế cảnh đỉnh phong, phát ra ba động khiến hỗn độn bên ngoài thiên không không ngừng vỡ nát. Bên cạnh họ còn có vô tận thân ảnh vần quanh, đó là các cường giả đã trở về. Họ đã trở về. Tất cả đều đã trở về. Như, Liễu Thần, Thạch Hạo, Tiêu Kéo Dài, Xích Long, Hồn Đế, Mạnh Thiên Chính, Bất Lão Thiên Tôn và những người khác, cùng với Diệp Nghiên Tiên, Ngoan Nhân Đại Đế. Ngày xưa, ngay cả thân thể các ngươi cũng bị chúng ta đánh nát. Làm sao có thể cùng chúng ta một trận chiến? Các thủy tổ cũng chẳng thèm để ý, cũng ngay lúc này, ba động mênh mông truyền đến, hư không từng đạo quang ảnh lóe lên. Một bộ nhục thể không biết từ lúc nào đã hợp thể cùng Liễu Thần, Thạch Hạo, Tiêu Kéo Dài, Xích Long, Diệp Nghiên Tiên, Vô Thủy và những người khác. Trong thượng thương, khí tức của họ cũng đã thay đổi. Sáu người thần sắc lạnh lùng, khí thế trên thân đột nhiên tăng vọt. Trong nguy cơ này, họ vậy mà trong thoáng chốc liền giải khai được cánh cửa lớn mà trước đây vẫn chậm chạp không thể mở ra. Tế đạo cảnh. Sáu người cảm thấy mọi thứ của bản thân phản phất đều lâm vào hư vô, tất cả đều không còn tồn tại. Nhưng rõ ràng bản thân họ vẫn còn sống sờ sờ đứng ở đây. Cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu. Vô tận vĩ lực gia trì lên người họ, thần năng kinh khủng bộc phát từ quanh thân. Nếu là trước khi đột phá, sáu người e rằng thật sự có thể gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này đây, họ lại đủ sức ứng phó. Đây chính là tế đạo cảnh. So với tiên đế cảnh, nó càng thêm cường đại. Điều này làm sao có thể? Chân thân của họ vẫn luôn ẩn mình trong quan tài, khiến chúng ta không tài nào thôi diễn ra. Nhưng với 6 đấu 10, các ngươi chưa chắc đã có phần thắng. Một vị thủy tổ lên tiếng. Còn có ta nữa. Từ tam thế đồng quan, một đạo thân ảnh xuất hiện, thần quan vạn đạo. Đó chính là Diệp Phàm. Thân ảnh bị thương trong tam thế đồng quan cũng hóa thành một vệt sáng, bay vào thân ảnh hư không kia. Tiếp đó, một ngụm đại đỉnh do huyết khí ngưng tụ hiện ra dưới bầu trời bao la, ba chân hai tay, mang theo vĩ lực vô song trấn áp cổ kim và tương lai. Đồng thời, đại đỉnh tràn ra từng chút huyết khí dồi dào năng lượng sinh mệnh vô hạn, tràn ngập giữa không trung, khiến tất cả những kẻ tiến hóa vừa nổ tung đều một lần nữa ngưng kết, sống lại. Trong thế giới phía dưới, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, không ngờ Diệp Phàm cũng đã trở thành tế đạo cảnh. Ngươi quả nhiên đã đạt tới mức độ này. Xem ra cổ quan tài này bất phàm, trong đó nhất định ẩn chứa sức mạnh siêu việt tế đạo cảnh trở lên. Thủy tổ tộc quỷ dị mở miệng, sừng sững ở vực ngoại, toàn thân tóc đỏ, ngay cả mặt mũi cũng vậy, đồng thời dính máu đen, hình thái cực kỳ dữ tợn. 10 vị thủy tổ đối mặt, rồi sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta đã hiểu. Họ cùng tu luyện một môn đại thần thông. Những kẻ chúng ta đã giết chết trước đây chỉ là phân thân của họ, nhất định tất cả đều liều chết trong quan tài để tiến hành thuế biến linh hồn, thành tựu tế đạo. Liễu Thần, Hoang, 7 người các ngươi rất mạnh. Phân thân của các ngươi chiến đấu bao năm, đẫm máu dị vực, trọng thương ở biên hoang vũ trụ, cũng từng gục ngã ở cuối cao nguyên của tộc ta. Chúng ta đã thôi diễn vô số lần, nhưng chân thân các ngươi lại ẩn mình trong quan tài, thoát khỏi pháp nhãn của chúng ta. Tốt lắm. Một vị thủy tổ hỏi, giọng điệu khó hiểu. Mặc dù ở vào lập trường đối địch, nhưng các thủy tổ quỷ dị cũng không thể không thừa nhận sự cứng cỏi và cường đại của những người này. Không ngờ họ còn bị đối phương đảo ngược bố trí. Kỳ thực, bất kể chúng ta thắng bại thế nào, mọi điều các ngươi làm đều là phí công, tất cả rồi sẽ hóa thành lương thực cho ma quân. Đến cũng tốt, giết bọn chúng, có thể bảo vệ chúng ta mấy kỷ nguyên không lo. các thủy tổ tề xuất, chư thế không người có thể địch. Tất cả đại thế giới đều có thể bị che diệt. Họ sắp tự mình động thủ giết những biến số này, kết thúc đối thủ tiềm ẩn mạnh nhất đã tồn tại vô số thời đại đến nay. Mười đại thủy tổ rất thông dong, bình tĩnh lạ thường. Có kẻ nhẹ nhàng nói, cũng không vội ra tay giết hết đối thủ. Bởi vì, sau khi chém giết những biến số này, tương lai vô số thời đại về sau, có lẽ họ sẽ lại khó gặp được những địch thủ khiến họ kiên kỵ như vậy. Họ càng muốn giữ lại một số người này, từ từ bồi dưỡng, chờ đến khi đạt tới một cảnh giới nhất định, liền sẽ biến họ thành thịt cơm dân cho kẻ trên cao nguyên kia. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Sâu trong nửa cao nguyên, còn có một sự tồn tại với thực lực vượt xa các ngươi. Trước tiên chém các ngươi, rồi sau đó sẽ đi trừ bỏ nguồn gốc hắc ám kia. Vô Thủy Đại Đế bước tới, trên thân nhuộm hồng trần tiên huyết. Nữ đế áo trắng xuất trần, cũng cắt đứt con đường phía trước. Xích Long và Tiêu Kéo Dài cùng vài người khác cũng đứng chung một chỗ. Kết cục đã định trước. Các ngươi cuối cùng cũng đã rời khỏi cao nguyên, xem ai còn có thể phục sinh các ngươi. Lời Diệp Phàm bình tĩnh, nhưng trong khi nói, ngài đã ra tay. Quyền ấn hùng vĩ, bá đạo vô song, khiến vũ trụ cô quạng sau lưng đối phương đều sụp đổ, khiến đại thiên thế giới đều rung rẩy, gào thét. Thì ra các ngươi cố ý dụ chúng ta rời núi ư, nhưng cho dù các ngươi đánh thắng chúng ta, cũng sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Một vị thủy tổ mặt ủ mày chau lắc đầu nói, các ngươi cũng không cần tự trấn an mình. Tế đạo trước mắt hắn cũng chẳng qua là rau hẹ mà thôi. Một vị thủy tổ im lặng cười lạnh nói, bảy vị cao thủ tế đạo thì có thể làm gì? Lực lượng các ngươi cộng lại vẫn không đủ để ma quân tiêu diệt, thậm chí căn bản không thể vượt qua cửa ải của chúng ta. Liễu Thần cười lạnh nói, hừ, thời gian như thoi đưa, thiên cổ vội vàng trôi qua. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều dậm chân tại chỗ ư, ta nói cho các ngươi biết, lực lượng của người là đáng sợ nhất. Bởi vì chúng ta có thể không ngừng phá vỡ hàng rào tu luyện, không ngừng đột phá cảnh giới vốn có. Đây là điều mà các ngươi sợ hãi nhất. Còn các ngươi, những thủy tổ này, cũng chẳng qua là nhờ vào sự đột phá quỷ dị không rõ của kẻ khác. Khi đạt tới cùng cảnh giới, các ngươi sẽ không bao giờ là đối thủ của chúng ta. Chúng ta sớm đã không phải chúng ta của trước kia. Nếu tu vi cảnh giới không đủ, làm sao dám đến khiêu chiến tồn tại trên cao nguyên như vậy chứ? Phải không, Liễu Thần? Nhớ năm đó phân thân của ngươi bị hủy, nay lại tự phụ đến vậy ư, một vị thủy tổ lạnh lùng chế nhạo. Chỉ là phân thân thôi. Bây giờ các ngươi thử xem, các ngươi có thể diệt chúng ta ư, Hoang Chen vào nói, bá khí lẫm liệt, trong đôi mắt lộ ra tia sáng vô cùng thâm thúy, nói, trước kia tu vi của ta còn chưa cao bằng các ngươi. Khi đó, ta đang ở vào thời khắc mấu chốt lột xác, không muốn đại chiến bùng phát. Mặc dù suýt chết đi, nhưng ta vạn cổ bất sinh bất diệt, lấp ló giữa bờ vực sinh tử, khiến ta cuối cùng đã đột phá hàng rào mà trước đó không tài nào phá vỡ. Bởi vì vạn cổ áp chế, lần đột phá này của ta vượt xa bất kỳ lần thuế biến nào trước đây. Khí tức cường đại không gì sánh nổi bộc phát, Thạch Hạo nghênh chiến tiến lên. Chư vị đạo hữu, chi bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau liên thủ đối phó vị kia ở phía trên. Không còn gì để nói. Vẫn còn ma chủ Thạch Vân, Dết, Hoang, Liễu Thần, Xích Long, Tiêu Kéo Dài, Diệp Phàm, Nữ Đế, Vô Thủy đồng thời ra tay. Họ đều cho rằng 10 vị thủy tổ đã giết chết Thạch Vân, rằng Thạch Vân đã phong ấn một phần nhục thân và linh hồn vào tam thế đồng quan. Họ cùng nhau oanh sát lên thương khung, phát động một kích sắc bén nhất. Liều mạng với bọn chúng. Các thủy tổ mờ mịt, căn bản không kịp phản ứng. 10 người thần sắc lạnh lùng, khí thế trên thân tăng vọt. Hai phe chém giết lẫn nhau. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, một trận đại hỗn chiến bùng phát. Phía chư thiên vạn giới là vậy, thượng thương phía trên cũng tương tự. Khi các tiên đế quỷ dị tập kích chư thiên vạn giới, thượng thương phía trên liền nhận được tin tức, bắt đầu tiến công phe quỷ dị. Cứ như vậy, đại quyết chiến quyết định vận mệnh với phe quỷ dị chính thức bùng nổ. Một trận đại chiến xưa nay chưa từng có, bao phủ chư thiên. Đây là một trận tiêu hao chiến, kéo dài gần 5 triệu năm. Thạch Hạo, kẻ vẫn chưa hay biết gì, trong mắt ngài tất cả đều là cảnh tượng Thạch Vân kịch chiến cùng bọn họ. Ngài có thể sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa. Ngài dừng lại ở khoảnh khắc trước kia, không nói gì, trầm mặc. Sâu thẳm trong đáy mắt, có cả nỗi buồn và sự chua xót. Ngài cùng một vị thủy tổ quỷ dị, trực tiếp vung kiếm. Tập một tiếng, mạnh như thủy tổ, mặc dù hợp lực trói buộc thập phương, nhưng bóng đen vừa nói chuyện vẫn bị đạo kiếm quang huy hoàng chém đứt cổ kim tương lai kia trảm nát đầu sọ. Vị thủy tổ sâu không lường được như vậy, lại bị Hoang một kiếm chém nát nhục thân. Tuy nhiên, sinh linh cấp bậc này chung quy khó lòng tiêu diệt. Cơ thể nổ tung, Hoang tiến thêm một bước, thừa cơ hội này lại ra tay trọng thương hắn. Trong huyết vụ, vị thủy tổ kia đoàn tụ chân thân. nhưng lại bị Thạch Vân một kiếm diệt tuyệt. Hắn kêu lên, ngươi đừng hòng giết ta. Hoang, hãy gia nhập vào chúng ta. Chúng ta sẽ phụng các ngươi làm thủy tổ kết thúc, thế nào? Cùng nhau nếm trải vô lượng cảnh đẹp trong dòng sông Tuế Nguyệt, cùng nhau thưởng thức cuộn sơn hà đồ tráng lệ của đại thiên thế giới này. Vị thủy tổ kia bắt đầu lúng cuống, tiếp tục nói, chúng ta còn có nguồn vật chất nguyên sơ của sức mạnh bất tường, có thể trao cho ngươi, để ngươi lột xác trở thành một thành viên trong chúng ta. Hừ, các ngươi quả là kình địch của chúng ta. Nhưng mà, cho dù chiến lực các ngươi nghịch thiên đến đâu, tính mạng của ta cùng sinh mệnh ma quân tương thông. Chỉ cần chúng ta vừa chết, ma quân tất nhiên sẽ xuất thế. Các ngươi liên thủ dù sức mạnh cường thịnh hơn chúng ta, cũng không cách nào giết chết chúng ta. Các ngươi làm sao có thể thắng ta? Chỉ có thể chờ đợi ta chậm rãi giết chết các ngươi. Đây là vốn liếng lớn nhất của các thủy tổ. Một khi họ gặp nạn, họ tin rằng ma quân sẽ không kiêng nể gì mà giết chết họ. Nếu như cắt đứt liên hệ giữa ngươi và ma quân thì sao? Thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên. Diệp Phàm vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng vị thủy tổ đang nói chuyện, đôi mắt như lưỡi đao sắc bén bức người. Bằng ngươi ư, một tiểu tử hậu bối vừa mới thăng cấp tế đạo cảnh. Vị thủy tổ kia dù trong lời nói tràn ngập khinh thường, nhưng trong lòng lại vô cùng thận trọng. Đúng vậy, bằng ta liền có thể giết ngươi. Như sóng nước tia sáng, trong giây phút bao phủ toàn bộ ánh sáng vàng. Vô tận tinh quang lấp lánh, đại đỉnh hóa thành một phương bản nguyên thế giới, triệt để thu vị thủy tổ kia vào trong. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Năm chữ giết chấn động thiên vũ. Liễu Thần, Tiêu Kéo Dài, Xích Long, Vô Thủy, Diệp Nghiên Tiên đồng thời ra tay. Đây là sức mạnh hủy diệt. Năm đại cao thủ có thể hoàn toàn hủy diệt một đại thế giới. Bây giờ, loại sức mạnh đáng sợ này toàn bộ tác dụng lên bảy vị thủy tổ kia. Làm sao họ có thể sống sót được? A từng tiếng kêu la thảm thiết, họ liều mạng giãy giụa. Vô tận hắc quang chiếu sáng toàn bộ thượng thương. Chỉ là, đã mất đi liên hệ với vị tồn tại vô thượng sâu trong cao nguyên kia. Mười vị thủy tổ làm sao có thể đối kháng bảy vị cường giả tế đạo cảnh chứ? Cuối cùng, có tám vị thủy tổ nuốt hận mà kết thúc. Ầm ầm. Trong thế giới đại đỉnh, sức mạnh đáng sợ từ thân Diệp Phàm bộc phát. Ngài đuổi theo vị thủy tổ quỷ dị kia, đuổi đánh đến cùng. Vị thủy tổ quỷ dị kia không ngừng bị đánh nổ, rồi tái tạo, lâm vào cảnh hiểm nghèo. Diệp Phàm dường như sắp đạt được thành quả. Thế cục ở những nơi khác cũng rất tốt. Diệp Phàm một mình đã áp chế vị thủy tổ quỷ dị mạnh nhất, kẻ mạnh nhất trong tộc quỷ dị. Nắm đấm Diệp Phàm phát sáng, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Đạo văn đặc thù lấp lánh, cắt đứt thời gian trường hà, khiến ngay cả sinh linh cấp thủy tổ cũng tâm thần kịch chấn không thôi. Kẻ đang nói chuyện không tự chủ được lùi lại, muốn chạy trốn. Hắn không muốn một mình đối mặt hậu sinh họ Diệp kia, có chút lo lắng rằng sẽ không đỡ nổi loại đế quyền vô địch ấy, sợ vạn nhất bị oanh nứt. Thạch Vân đuổi giết vị thủy tổ quỷ dị kia, phải không tiếc bất cứ giá nào mà diệt sát hắn. Ầm ầm. Quy tắc thiên địa dường như cũng đang rung động. Huyết vũ vung vãi, hư không bạo động. Cuối cùng, vị thủy tổ quỷ dị kia cứ thế mà chết. Bảy vị cường giả tế đạo cảnh lòng có cảm giác. Họ cảm nhận được chư thế, các vùng thượng thương, đại thiên thế giới, vô tận vũ trụ tất cả đều rung rẩy một chút, dường như có u sương mù lượn lờ, cải biến đại thế thiên địa và cục diện cổ kim. Sâu trong ách thổ, cuối cao nguyên, một ma thân lập tức tăng vọt đến trăm vạn trượng. Toàn bộ thế giới không thể chứa được hắn. Ma nuốt thiên địa, tùy ý giáng một kích. Ma khí mênh mông cuộn trào mọi thứ, đơn giản như diệt thế. Ma quân, ngươi vì sao không xuất thủ? Vị thủy tổ cuối cùng đang hấp hối, kẻ đối đầu với Thạch Hạo, hét lớn. Ngươi đang nói chuyện với ta ư, ta ban cho ngươi cái chết. Trên cao nguyên, sau một tiếng nói lạnh lùng, một đạo quang huy sáng láng từ trên cửu thiên hạ xuống, bao phủ vị thủy tổ cuối cùng. Không. Vị thủy tổ cuối cùng hoảng sợ kêu to, a rồi sau đó, vĩnh viễn tịch diệt, hắn triệt để biến mất. Điều này nhóm Liễu Thần cũng kinh ngạc. Kẻ kia mạnh đến mức nào vậy? Thế mà đã đến đây, các ngươi cũng đều hãy ở lại. Ngay khi họ còn do dự có nên xông lên hay không, từ sâu trong cao nguyên, một thanh âm lạnh nhạt và vĩ đại chậm rãi truyền xuống từ trên cao thiên. Kẻ kia từ cao nguyên bước ra, ma khẩu vừa há, hơn phân nửa tộc quỷ dị đã bị thôn phệ. Thật là tàn nhẫn đến nhường nào. Ma quân, ngươi cuối cùng cũng đã bước ra, tất cả mọi người trong thượng thương đều nhìn về cửu thiên. Họ không ngờ ma quân lại tuyệt tình đến thế, còn lạnh lẽo hơn những gì mười vị thủy tổ đã nói, ngay cả người phe mình cũng phải thôn phệ. Là lúc này rồi, kết thúc tất cả. Tiêu Kéo Dài quát to, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Sáu người còn lại cũng đồng loạt kêu lên, kết thúc cuối cùng đi. ngàn trùng kiếp, trăm đời nạn, tuyên cổ vội vàng, trong nháy mắt. Thân thể bất tử, hồn bất diệt, vang dội cổ kim, không kẻ địch. Đợi đến khi âm dương nghịch loạn, ta sẽ dùng ma huyết nhuộm xanh thiên. Theo thanh niên thần bí chậm rãi bước ra từ trong cao nguyên, lạnh lùng thét lên những lời này. Ngay cả bảy vị cường giả tế đạo cảnh phía dưới cũng chấn động. Khi Diệp Phàm mở ra thế giới đại đỉnh truy sát vị thủy tổ quỷ dị kia, một luồng khí tức vô cùng to lớn, phô thiên cái địa mà xuống. Thật mạnh, không ổn rồi. Liễu thần hét lớn một tiếng. Hoàng thiên đế cũng rít lên một tiếng, hai tay cầm đại kiếm, đột nhiên xoay tròn kiếm thai. Ầm một tiếng, hào quang sáng chói vĩnh viễn in sâu vào giữa thiên địa. Bất luận bao nhiêu năm trôi qua, trên trời dưới đất này, nhân gian cùng thế ngoại, đều sẽ lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa của nó. Liễu thần càng hét to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo thần mang, xé rách lên cao thiên xa xôi vô tận. Diệp Phàm thì trực tiếp phong bế đại đỉnh, sức mạnh tế đạo trong thế giới bản nguyên luyện hóa trăm ngàn lần. Cuối cùng mọi thứ bình tĩnh lại, Diệp Phàm thở dài, đó chính là sức mạnh ma quân mà các thủy tổ nói đến sâu trong cao nguyên ư? Tiêu kéo dài và Thạch Hạo ngước nhìn vô tận hư không, nói, là sức mạnh từ nguồn gốc không rõ. Mười vị thủy tổ đã chết như mong muốn, ma quân kia đã thu hồi lực lượng của họ. Mười vị thủy tổ sau khi chết, vô tận vật chất không rõ hướng về phía cao nguyên, sôi trào cuồn cuộn. Xích Long hai mắt u quang sâm nghiêm, nói, ồ, ta cảm thấy đó là tồn tại vượt qua tế đạo cảnh. Trong lòng họ đều rùng mình. Đây rốt cuộc là loại tồn tại nào? Từ khí tức vừa rồi mà xem, Diệp Phàm suýt nữa đã bị đánh nát. Nên đi hay không? Ta luôn cảm giác có khí tức tử vong đang tràn ngập. Rất có thể tất cả chúng ta đều sẽ vẫn lạc. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo thì thào. Đại tế. Các thủy tổ đang tế tự một người. Nó là nguồn gốc của mọi sức mạnh của tộc quỷ dị. Nó không biết điểm xuất phát, không biết nơi hội tụ, có lẽ đã chết đi, nhưng vẫn khiến chúng ta sợ hãi, kính sợ. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bảy người xông tới, tiếp cận cao nguyên. Sâu nhất ách thổ, cùng khu vực bên ngoài cao nguyên, dường như cách một mảnh cổ lịch sử, cách vô tận tinh không. Nơi đó có vô tận khói đen đang cuồn cuộn, như hải dương đen sôi trào. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn sừng sững trên cao nguyên, toàn thân rực rỡ, đè ép các phương đại thế giới đều oanh minh. Hắn vô cùng lạnh nhạt. Hắn là bảy vị cường giả tế đạo cảnh run rẩy cất tiếng, nhìn về phía vị thanh niên thần bí kia. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tất cả đều rơi lệ. Ma quân. Ma quân. Cho đến lúc này, mọi người mới biết ma quân chân chính là ai. Đây chính là người mà họ ngày đêm tưởng nhớ. Hắn là phu quân. Vân Ca ma chủ. Trên người hắn mọc đầy tóc đỏ, tại sao có thể như vậy? Bấy giờ, bảy người phát hiện sự dị thường của Thạch Vân đen kia. Ma chủ này không còn là ma chủ năm đó. Toàn thân hắn thấu phát vật chất hắc ám nguyên bản nhất. Hắn chỉ là một thể sinh mạng khổng lồ, phức tạp, không rõ. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Nếu muốn chết chậm một chút, vậy hãy giao cổ quan tài kia cho ta. Hắc ám Thạch Vân nhanh chóng bay tới từ cao nguyên, nhìn chằm chằm cổ quan tài Diệp Phàm đang cõng trên lưng. Đối mặt với kẻ này, họ cảm giác toàn thân như muốn nứt vỡ. Đối phương quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe ma chủ kể rõ. Mơ tưởng. Muốn có được thân thể tốt đẹp của Vân Ca ta, trước tiên hãy bước qua thân thể ta. Âm thanh Diệp Phàm rất cao. Cho dù đối phương rất mạnh, ngài cũng không có bất kỳ cơ hội thỏa hiệp nào. Họ cuối cùng cũng biết, vị ma quân này muốn tế đạo tất cả, diệt chúng sinh, lại là như thế này trên cao nguyên yên tĩnh im lặng, ma quân không có chút phản ứng nào. Phải không? Ta rất muốn kiến thức xem các ngươi có thể chịu được mấy chiêu của ta. Âm thanh hùng vĩ của Hắc Ám Thạch Vân truyền tới, vẫn vô cùng lạnh nhạt, dường như không có điều gì có thể khiến tâm tình hắn dao động. Ha ha, Diệp Phàm cười lớn, hô, ha ha, ngươi đã lập kế hoạch lâu như vậy, thì ra chính là vì thân thể tốt đẹp của Vân Ca, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Diệt sát ác ma chủ, chết thì có làm sao? Tất cả mọi người chư thiên vạn giới sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Khi chân thân của họ tiến vào tam thế đồng quan, họ đã thôi diễn ra trên cao nguyên có một tôn tồn tại vô thượng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nguồn gốc không rõ lại là Thạch Vân. Bấy giờ, dù chắc chắn phải chết, họ vẫn hùng dũng chấp nhận hy sinh. Họ không hề sợ hãi. Tín niệm trong lòng vẫn như bất hủ quang diễm ngút trời, chiếu rọi cổ kim tuế nguyệt. Lực lượng của họ, chiến ý của họ, không ngừng bốc lên, rung chuyển vạn cổ trường không. Thiên địa cộng hưởng, chư thế không ngừng khẽ kêu, như thể đang tiễn đưa họ. Bảy vị cường giả tế đạo lao tới. Họ không sợ hãi bước lên phía trước, đối mặt với kẻ mạnh nhất trong bộ ba già thiên kia. Cần gì chứ? các ngươi chẳng thay đổi được điều gì cả. Đây là chịu chết, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ có thể vẫn lạc tại cao nguyên. Hắc ám Thạch Vân lạnh lùng mở miệng. Bằng huyết của chúng ta, vì hậu nhân mở đường sinh lộ. Thạch Hạo rống to, chấn động đại thiên vũ trụ, vô tận thời không. Họ mang theo mấy phần bi tráng, thẳng tiến không lùi, huy động tế đạo trong tay, giết về phía vị tồn tại siêu việt tế đạo này. Giết! Diệp Phàm cũng rống to một tiếng, cùng Thạch Hạo xông lên. Ầm! Giữa hai người tóe lên vô biên sóng lớn. Đó là dòng sông thời gian đang cuộn trào, càng có vô số quy tắc bị xé rách, như vô tận núi lửa dâng trào. Hắc ám Thạch Vân bất động như chung, không chút biểu cảm, tràn đầy lạnh nhạt. Bàn tay nhuộm tóc đỏ đậm kia khẽ vung lên. Thân thể Thạch Hạo và Diệp Phàm liền nổ tung, máu tươi không ngừng chảy. Hai người kinh hãi, quả quyết và cấp tốc tái tạo nhục thân. Kẻ này quá mạnh mẽ. Tế đạo cảnh không chịu nổi một kích của Hắc ám Thạch Vân. Thế thì còn đánh thế nào nữa? Ức vạn vạn vạn sinh linh chư thiên vạn giới toàn bộ tuyệt vọng. Chiến lực này cường đại đến vô biên. Hai vị cường giả tế đạo cảnh toàn thân máu tươi rơi xuống. Dòng sông thời gian thì vì nó mà tóe lên bọt nước ngập trời, mảnh vỡ thời gian văng khắp nơi. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả bên cạnh Hắc ám Thạch Vân cũng không bị chạm tới. Huyết khí của hắn bành trướng, như một tòa đại sơn nguy nga vĩnh hằng sừng sững ở đó. Lại đến. Thạch Hạo không cam lòng gầm thét. Xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng chói vụt hiện, cắt đứt thời gian trường hà, khiến thiên địa vạn vật đều dừng lại. Cả thế gian mênh mông, chỉ có đạo kiếm vô địch kia. Nó xé rách hắc ám, chém ra vô tận hào quang rực rỡ, chiếu rọi cổ đại, hiện thế, tương lai, ở khắp mọi nơi. Nó cũng thắp sáng trong lòng mọi người ánh sáng hy vọng bất diệt, như ngọn hải đăng bình yên giữa tuyệt cảnh vực sâu, càng giống như tia rạng đông sinh mệnh một lần nữa đản sinh trong vũ trụ mịt mờ và cô quạnh vô tận. Phục. Đầu người của vị thủy tổ mới xuất hiện bay xiên ra ngoài, rồi sau đó lại nổ tung. Tiếp đó, cơ thể cũng băng diệt trong kiếm quang, hóa thành xương vỡ và xương máu bất tường. Hai kẻ cũng dám tới, chịu chết ư? Hắc ám Thạch Vân hừ lạnh. Hắn là kẻ mạnh nhất nơi đây, chung quy bất diệt, vạn cổ vĩnh tồn. Số người này muốn giết chết hắn, đơn thuần chỉ là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, kiếm quang của Hoang lại cực kỳ đáng sợ. Kiếm thai vừa chuyển, ức vạn sợi ánh sáng bắn ra. Cái gì vĩnh hằng, cái gì bất diệt, cái gì vạn kiếp bất xâm, tất cả đều mất hiệu lực. Kiếm quang chặt đứt vĩnh hằng, đánh tan bất diệt, hóa thành kiếp nạn cường đại nhất, bao phủ Hắc ám Thạch Vân. Một kiếm xẹt qua, chặt đứt cổ kim tương lai. Kiếm quang huy hoàng sinh sôi không ngừng, quang huy thần thánh sáng chói nhất của kim phổ chiếu khắp các phương đại thế giới, kẹt Hắc ám Thạch Vân trong lồng giam kiếm chi, muốn triệt để ma diệt hắn. Tuy nhiên, Hắc ám Thạch Vân đưa tay vung lên, không có bất kỳ sự khoa trương nào, liền đem tất cả kiếm quang hóa thành hư vô. Tiếp đó, Diệp Phàm vung nắm đấm ấn, trực tiếp xông lên. Phanh. Quả nhiên, thiên đế quyền vô song. Theo ngài huy quyền, quyền ấn hùng vĩ khiến vũ trụ xung quanh oanh minh, chập trùng, cộng hưởng theo ba động của ngài. Một đạo quyền quang chói mắt xẹt qua, quyền ý bàn bạc vô địch, chiếu sáng đại thiên thế giới, muốn trực tiếp đánh nổ hắn. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc là Diệp Phàm trực tiếp bạo toái. Ngài tái tạo chân thân, ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi quả thực rất mạnh. Hai người thân thể mờ nhạt đi không ít. Họ biết rất khó để tái chiến. Ta đã nói rồi, tất cả những gì các ngươi làm đều không có chút ý nghĩa nào. Máu của các ngươi sẽ nhuộm đỏ cao nguyên, giúp ta phá cảnh. Hắc ám Thạch Vân nói. Hắn tiện tay vung lên, ầm một tiếng, thiên băng địa liệt. Quy tắc đại đạo đốt cháy, trật tự quy về vĩnh tịch. Vạn vật bắt đầu khó khăn, không biết bao nhiêu vũ trụ đang ảm đạm dần, vô số ức vạn sinh linh tan rã, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Toàn bộ cao nguyên yên tĩnh, chư thế không tiếng động. Dưới vĩ lực không thể ước đoán của Hắc ám Thạch Vân, những sinh linh còn sống trong vũ trụ đều run lẩy bẩy. Hắn tiện tay một kích, liền khiến một đại thế giới tiêu thất, làm người ta không nhịn được phải quỳ lạy. Điều này nơi xa, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều tê dại da đầu. Nguồn gốc hắc ám kết thúc kia cũng quá mạnh mẽ. Thạch Hạo vừa băng giải vừa trọng tổ, toàn thân đầy hoa văn sáng chói, bị trói buộc, bị khóa lại, cộng minh, cộng hưởng với hoa văn trên người Sở Phong. Ầm. Hắn một lần lại một lần bạo toái. Mặc dù hắn muốn tái tạo cơ thể, thoát ra ngoài, nhưng những hoa văn kia lại bất diệt, từ đầu đến cuối khóa chặt hắn. Vĩ lực cao nguyên cũng không thể mang hắn đi. Cùng tiến lên. Liễu Thần mang theo bốn người còn lại xông tới, muốn tiếp ứng Thạch Hạo và Diệp Phàm. Phục. Diệp Phàm và Thạch Hạo một lần lại một lần băng diệt, không ngừng bị giết. cho dù 5 người còn lại dốc hết toàn lực, cũng không cứu được họ. Ầm. Năng lượng kinh khủng sôi trào. Sau đó, hắn nổ tung. Thạch Hạo và Diệp Phàm triệt để vẫn lạc. Trong trận quyết chiến không thấy hy vọng, Đại La kiếm thai đứt gãy, đại đỉnh vỡ nát. Rống một tiếng chân long hống khiếu truyền đến, phát ra tiếng gầm bi tráng hào hùng, chân long mạnh nhất trong lịch sử. Chúng ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngươi đã không còn là tiểu tử thúi kia nữa. Hãy dùng sinh mệnh hữu hạn của ta tham dự trận chiến cuối cùng này. Ba động mênh mông, bao phủ bát phương. Giết! Bốn người còn lại toàn thân cũng đầy phù văn, bao quanh họ, lôi kéo vô tận vĩ lực. Họ cầm đủ loại vũ khí tế đạo, giết vào trong hắc ám thạch vân. Vào thời khắc này, máu của họ bắn tung tóe, cơ thể vỡ vụn nửa bên. Tuy nhiên, họ lại vậy mà bức lui được kẻ cường đại vô thượng kia mấy bước. Tự chiến đến cùng, họ đều không giữ lại chút nào mà ra tay. Đủ loại quang mang tế đạo đánh vào thân hắc ám thạch vân. Tuy nhiên, kẻ kia quá mạnh mẽ. Ngược lại, máu của họ lại nhuộm đỏ cao nguyên. Đây là một trận chiến vô cùng thảm thiết. Cuối cùng, họ vẫn bị oanh diệt. Thân thể của hắn mờ nhạt đi. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là kẻ địch quá mạnh, căn bản không phải họ có thể đối phó. Chư thiên cộng minh, thượng thương đổ nát. Cho dù một đời, đại trượng phu cũng nên chết đi oanh oanh liệt liệt. Tiêu kéo dài gầm nhẹ, toàn thân phù văn đốt cháy, thôi động toàn bộ tinh năng trên thân, cuối cùng hắc ám thạch vân ngọc thạch câu phần. Bốn người liễu thần cũng bắt đầu thiêu đốt bản thân. Đại dương đỏ sậm hoàn toàn trút xuống, hóa thành dòng lũ thế giới, đập về phía hắc ám thạch vân. Ầm. Vĩ lực vô tận, đánh nát cao nguyên. Đại dương đỏ sậm đặc biệt che khuất cuối ách thổ, bao trùm cả thạch vân đen, xung kích đến biến mất. Từng tiếng kêu la, như hoàng trung đại lữ, rung động tâm thần người ta. Liễu thần cùng Xích Long, Diệp Nghiên Tiên, Vô Thủy, không màng sống chết. Tơ liễu tuyệt sát trận. Thiên Long huyết tế đồ. Thái thượng vong tình khúc. Chung lớn trấn vạn cổ. Theo tiếng kêu của bốn người liễu thần, từng tòa thái cổ tuyệt sát đại trận từ mọi ngóc ngách thế giới này như nấm mọc sau mưa, điên cuồng hiện ra. Giết! Hồn phách ức vạn sinh linh chư thiên vạn giới tề động. Sức mạnh mạnh nhất nghịch thiên vọt lên, che khuất cao nguyên, đánh lui sức mạnh của ma quân. Ta là bất diệt. Âm thanh lớn của hắc ám thạch vân rất lạnh lùng, trấn tĩnh. Ta đến giúp các ngươi. Chư thiên vạn giới không thiếu chuẩn tiên đế và tiên vương đế quan xông ra, đánh từng tòa đại trận. Ầm ầm. Khí tức mang tính hủy diệt cuồn cuộn xuống. Tất cả tuyệt trận phía trước vỡ nát, ngàn vạn hồn phách sinh linh tan tành, triệt để hôi phi yên diệt. Nhưng tất cả mọi người đều thẳng tiến không lùi, tiếp tục xông về phía trước. 10 vạn tuyệt trận đối kháng ma quân, hồn lực ức vạn sinh linh làm sức mạnh cội nguồn chung cực. Giết! Từng tiếng kêu la đánh vỡ vân tiêu. Mặc dù ngàn vạn hồn phách bất khuất mọc lên như nấm, nhưng dường như vẫn không cách nào ngăn cản công kích hủy diệt của hắc ám thạch vân. Tranh tranh! Tiếng đàn vang vọng đất trời. Tàn hồn ma tôn đại hống, kẻ tà ác ta, cũng đến giúp các ngươi một chút sức lực, cũng không tiếc cái chết. Hắn mang theo một tòa tuyệt trận, mang vạn trùng sát khí, đàn tấu ma đàn, xông lên cao nguyên. Trước cảnh tượng thịt nát xương tan, ma tôn quát to, chết cũng không tiếc. Cứ như vậy, một đời tà nhân vỡ nát trên cao nguyên. Bất kể hắn khi còn sống có bao nhiêu tà ác, cái chết của hắn đủ để che lấp tất cả. Hư không tới rồi. Vị hư không đã chết trận từ phương xa mà đến, dung hợp hạo thiên kính, lao thẳng vào cao nguyên. Trong khoảnh khắc một đoàn thiên đạo quang mang đổ nát, hắn không có bất kỳ bất ngờ nào mà vỡ vụn. Huyết thủy đầy trời vương vãi xuống, thân thể ấy hôi phi yên diệt. Trích tiên tới rồi. Trích tiên thổi sáo mà đến, mang theo một tòa đại trận xông vào cao nguyên. Sức mạnh chúng sinh, mọi người đồng tâm hiệp lực, hắc ám thạch vân cũng giật mình. Mặc dù những vết thương này đối với hắn thì là gì, nhưng tất cả đều đang chịu chết. Một chưởng vỗ xuống, đầy trời đều là tia sáng chói mắt, như sấm sét, lại như tầng tầng màn sáng, bao trùm xuống Trích Tiên. Vương bá thiên ta mới giết quỷ dị như giết chó săn. Hôm nay dù cho không giết chết được ngươi, ma quân này cũng muốn khiến ngươi thụ trọng thương. Đây hoàn toàn là một cuộc công sát tự sát. Ta Đường Tam chăm lo quản lý, thật vất vả theo chư vị cường giả đạp vào hành trình. Dù cho tu vi ta không đủ, cũng muốn giết ngươi. Hạo Thiên chú ý trong tay Đường Tam lập lòe tia sáng, chỉ thẳng vào hắc ám thạch vân phía trên. Tất cả bọn họ đều đang công kích kiểu tự sát. Ầm ầm. A Đường Tam bốc cháy lên hồn lực cuối cùng của mình, vọt vào sâu trong cao nguyên. Họ từng người đều đã chết. Hôm nay cũng vậy, đều đang bước đến con đường cuối cùng. Nhưng cái chết của họ là oanh liệt. Hôm nay, họ dùng tính mạng của mình để cổ vũ tất cả tu giả còn sống. Đây là một loại sức mạnh làm gương mẫu. Trên cao nguyên, tiếng kêu giết rầm trời. Các lộ hào hùng cùng ra tay, nhưng vẫn vô lực hồi thiên. Liễu Thần, Xích Long, Vô Thủy và Tiêu Kéo Dài tung ra công kích mạnh nhất. Sát khí khiến Hắc Ám Thạch Vân đều phải sợ run. Giết. Dù chết không tiếc, giết. Đây là chúng sinh hợp lực, trong khoảnh khắc này là ức vạn linh hồn sinh linh đang gầm thét. Đây là ý chí bất diệt của chư tiên. Tuy nhiên, số người này căn bản không thể thay đổi được bất kỳ chiến cuộc nào. Sức mạnh hủy diệt không ngừng giáng xuống. Tuyệt trận đang đổ nát, các sinh linh gào thét, thương vong thảm trọng. Ngàn vạn linh hồn đang giãy giụa. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn bại lui xuống. Họ, bản thân đang giải thể, hóa thành quang vũ. Quang hoa chói mắt chiếu rọi thương vũ. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này đều buồn bã. Chỉ là vùng vẫy dậy chết thôi. Hắc Ám Thạch Vân xông ra, phát huy toàn bộ uy mãnh trên tế đạo. Những người kia toàn bộ chết thảm. Năm vị cường giả tế đạo kia cũng không ngừng ma diệt, bản nguyên tán loạn, linh hồn khô cạn, không thể thoát chạy. Thẳng đến cuối cùng, phục một tiếng, Tiêu Kéo Dài là người đầu tiên bị triệt để giảo sát. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Chờ đến khi bản nguyên của bản thân bị diệt, mất đi sức chiến đấu, hắn sẽ tắm rửa vật chất nguồn gốc bất tường, từ bỏ chân ngã, giết địch vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến. Giết. Bốn người còn lại tức sùi bọt mép. Tính niệm trong lòng không thay đổi, dốc hết khả năng giết địch, chỉ vì giảm bớt áp lực cho những kẻ đến sau. Bất luận thế nào cũng không ngờ tới ma quân này lại khó giải quyết đến vậy. Tuy nhiên, họ vẫn như trước kia, tiếp tục xông tới. Rách. Vũ khí tế luyện của năm người họ đều hủy diệt, vỡ nát rơi đầy đất. Hắc Ám Thạch Vân nắm đấm phát sáng, vật chất màu đen lấp lánh, đánh nổ họ, khiến họ suýt chút nữa chết đi. Chúng ta cuối cùng không địch lại. Lưu lại giọt máu này, hy vọng phụ thân sẽ tỉnh ngộ. Diệp Nghiên Tiên vào lúc này đánh ra một giọt tinh huyết, tiến nhập vạn cổ. Ầm ầm. Hắc Ám Thạch Vân lần nữa nâng toàn bộ, đánh tới bốn người. Cao nguyên quanh minh, không ngừng chấn động, một khe lớn dày đặc đều đang khép lại. Toàn bộ cao nguyên càng thêm rộng rãi. Phụ thân. Nương. Đại ca, nhị ca Sở Phong lộ ra thần sắc buồn rầu. Y sách theo tam thế đồng quan như bổ vào Hắc Ám Thạch Vân, vậy mà lại đánh bay được Hắc Ám Thạch Vân. Điều này không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Hắc Ám Thạch Vân chấn kinh. Ta chết đi ư? Kẻ trong quan tài mở ra trùng đồng, có chút mê mang. Chẳng biết đã qua bao lâu, trong bóng tối có ánh sáng lấp lánh, có âm thanh đang vang vọng. Đây là nơi nào? Không cảm nhận được thời gian trôi qua. Hư vô, lạnh lẽo, như thể tất cả thế giới đều đi về điểm kết thúc, lại trở về thuộc về nguyên sơ. Từng màn cảnh tượng ngày xưa hiện lên. Hắn nhớ rõ ngày xưa bị người sắp đặt, rơi vào hắc ám, dữ dội chém rụng một phần nhục thân thuần khiết. Vào lúc đó, toàn thân hắn đều vô cùng cường đại, siêu việt trên tế đạo. Cảnh giới này vô cùng đặc thù. Ở đây, không có khái niệm thời gian. Vạn cổ trước đặt chân vào, hiện thế đặt chân tới, tương lai bước đến, dường như đều có thể gặp, dường như đều ở trong khoảnh khắc này. Thạch Vân chưa chết. Trên tế đạo, kẻ thật sự muốn tế không chỉ là đạo, mà còn là bản thân. Tất cả thành hư không, tất cả quy về vĩnh tịch. Tiếp đó, trong tịch diệt mà hồi phục, chờ đợi lần nữa sống lại, chân chính bao trùm trên mọi thứ. Cha, người đã tỉnh rồi ư? Sở Phong mừng rỡ như điên. Ta đã trở về. Từ trong quan tài, một đạo kim mang xông ra. Một thân ảnh to lớn tái hiện thế gian, âm thanh chấn động của kim, truyền đến tương lai, xé rách toàn bộ cao nguyên. Thật là cha. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Sở Phong kích động suýt khóc. Phu quân. Ta biết ngay là chàng, nhất định là chàng. Nguyệt Thiền, Hỏa Linh Nhi, Ma Nữ, Hạ U Vũ, nữ chiến thần và chư vị nữ tử khác nhìn người đó, tất cả đều ướt hốc mắt. Nàng khóc, cười, nước mắt như mưa. Thạch Vân này mới là Thạch Vân mà họ nhận biết, giống như trước đây, không bị vật chất hắc ám xâm lấn. Tuy nhiên, ngài lại cho người ta cảm giác bệnh thoi thóp. Thạch Vân tiên quang bay múa, quang vũ đầy trời. Chính bản thân ngài xuất hiện, kinh hãi rất nhiều người. Loại ba động mênh mông này tự nhiên cũng kinh động đến tất cả mọi người chư thiên vạn giới. Diệp Nghiên Tiên mặt đầy nước mắt. Chí Bảo phát ra âm thanh ô, đi tới trước Thạch Vân. Nàng khẽ nói, cha, người cuối cùng cũng đã trở về. Đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp bên cạnh Diệp Nghiên Tiên tái hiện, cười rất vui vẻ. Nữ đế cùng Thạch Vân đứng sóng vai. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xích Long bấy giờ toàn thân lân phiến rụng hơn phân nửa, tương đối thảm liệt. Ngươi quá hư nhược. Cho dù so với bọn chúng đều mạnh, cũng chẳng thay đổi được gì. Chi bằng chúng ta hợp thể, truy cầu cảnh giới tối cao. Hắc ám Thạch Vân nói. Hừ, một kẻ tuyệt tình tu vi dù cao hơn thì có ích lợi gì? Thạch Vân nhìn kẻ giống mình như đúc, trong lòng phát hận. Bởi vì ngài đã thấy từng chiến hữu, thân nhân chết dưới tay chính mình, kẻ đã rơi vào ma đạo. Giết! Thạch Vân vung tam thế đồng quan xông ra, cùng kẻ mình hắc ám kia giao chiến. Hắc ám Thạch Vân thần sắc nghiêm túc, cũng triệu hồi ra một thanh chiến phủ màu đen oanh kích đến, như bàn cổ khai thiên. Ầm! Cao nguyên oanh minh, u sương mù tràn ngập. Hai người đối quyết sôi trào, trực tiếp đánh tan u sương mù cuồn cuộn đến. Cực kỳ đáng sợ, đây là trận chiến thuộc về trên tế đạo. Trận đại chiến này kinh thế hải tục. Trong ánh sáng chói mắt, trong tiếng gầm thét đau buồn, tam thế đồng quan vỡ nát, chiến phủ màu đen của Hắc Ám Thạch Vân cũng băng liệt. Mênh mông ánh sáng trên tế đạo bao phủ thập phương. A Chư Tiên bi khiếu, ức vạn sinh linh gầm thét. Ngay cả Dư Ba cũng quét chết một lượt. A Thạch Vân gào thét. Ngài cuối cùng vẫn quá hư nhược, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun huyết, bại trận. Ma chủ, phu quân. Các cường giả lần nữa xông tới Hắc Ám Thạch Vân. Thạch Vân đau đớn nhắm hai mắt lại. Kết quả là có thể tưởng tượng, kết cục đã định trước, số người này đều sắp chết. Bốn vị cường giả tế đạo cảnh trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, toàn bộ đều biến mất. Kiếp sau, thiếp nguyện phụng dưỡng phu quân. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều biết cần phải làm gì, chỉ có hợp chúng sinh chi lực. Thiếp cũng vậy, các thê tử của Thạch Vân nhao nhao hành kiếm tự vẫn. Bởi vì các nàng biết mình có xông lên cũng là chịu chết, chi bằng đem sức mạnh hiến tế cho Thạch Vân. Tỷ tỷ chờ ta. Ma nữ một tiếng kêu thảm, đuổi theo Nguyệt Thiền mà đi. Ma chủ, nếu có kiếp sau, ta nhất định vẫn là một thành viên của tiên đình. Người tiên đình toàn bộ vỡ nát thân thể. Chư vị hãy gặp lại nhau ở kiếp sau. Ta mặc dù không phải người tiên đình, nhưng trước đại nghĩa sẽ không lùi bước. Đệ tử các thế lực khác chư thiên vạn giới cũng chặt đứt thân thể, thông dong và xúc động chịu chết. Ta không cần các ngươi chết. Thạch Vân ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đen toàn bộ dựng ngược lên. Từng đạo ý chí vô tận tuôn chảy về phía ngài. Mẫu thân, mẫu thân ơi mẫu thân. Sở Phong bi thiết như tiếng chim đổ quyên than khóc, trong đó có mẹ ruột của y, người nghe đều phải thương tâm rơi lệ. Cha, hài nhi cũng đi đây. Sở Phong lúc này cũng rút kiếm tự vẫn. Chết tất cả mọi người đều chết. Thạch Vân bi thương ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ. Trên cao nguyên, Thạch Vân rống to, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh kỳ lạ chấn động cổ kim tương lai, tản mát ra một luồng khí tức bàn bạc mà kinh khủng, bao phủ chư giới. Thân thể ngài đang nhanh chóng hồi phục, càng thêm cường đại. Thạch Vân đau lòng muốn chết, tóc tai bù xù, ngửa đầu nhìn trời. Khóe mắt mang theo một hàng vết máu, ngài gầm thét. Một luồng tâm tình tuyệt vọng đang lan tràn. Âm thanh kỳ lạ như kinh lôi, chấn động chư thiên vạn vực, khí tức bàn bạc vô song. Cường giả quen biết, không quen biết, từng người đều biến mất. Như thiên địa rộng lớn, chư thiên vạn giới gần như chết sạch, đều đem sinh mệnh hiến tế cho ngài. Ngay cả từng thân tử đều chết, hóa thành huyết cùng hồn, thật cảm thấy thê lương. Huyết tế tự thân, Thạch Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn. Biết bao thê thảm. Bấy giờ ngài đứng trên tuyệt đỉnh của tế đạo. Thế nhưng ngài lại có thân mà không thể gặp, có tử mà không bảo vệ. Cố nhân, trưởng bối đều bị phong ấn, kẻ thì chết, kẻ thì thương, không ngừng vẫn lạc. Ngươi cuối cùng vẫn phải chết. Thạch Vân hướng về phía Hắc Ám Thạch Vân, hai mắt đã nhỏ ra huyết lệ. Họ đều đã chết. Chỉ một mình ngươi cũng muốn đánh bại ta ư? Hắc Ám Thạch Vân cười lạnh. Không phải ta, mà là chân chính chúng sinh hợp lực. Thạch Vân gào thét lớn. Không thể nào. Hắc Ám Thạch Vân quát lạnh, chúng ta đều là cảnh giới đỉnh phong trên tế đạo, sao có thể vì những sâu kiến này mà chết? Chỉ cần chúng ta hợp nhất, sẽ đạt đến cảnh giới siêu thoát phía trên. Ha ha, bớt nói nhiều lời. Mang theo ý nguyện chúng sinh, tiêu diệt ngươi. Thạch Vân mở rộng tâm hải, để bản nguyên sức mạnh ôm theo linh thức chúng sinh xông ra, như sức mạnh đại dương cuối cùng thôn phệ Hắc Ám Thạch Vân. Ta là bất diệt. Âm thanh Hắc Ám Thạch Vân lần nữa truyền ra. Linh thức chúng sinh hợp lực cũng đã vỡ nát. Hắc Ám Thạch Vân cuối cùng lại lần nữa tái tạo. Giết! Hắc Ám Thạch Vân vỗ cánh chim màu đen, cùng với mưa ánh sáng lóa mắt. Toàn thân hắn như phủ thêm áo chiến bất tử, dốc sức đánh tới Thạch Vân. Từng đạo ánh sáng trên tế đạo đánh ra. Hai người đều tuyệt thế cường đại. Sau khi khí thế tản ra, từng đại thế giới sụp đổ. Hai thân ảnh nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Ánh sáng đỉnh phong trên tế đạo hừng hực, như chớp giật chói mắt, từng đạo xẹt qua khắp cao nguyên. Sau đó, huyết vũ mưa tầm tã. Vô số dị tượng xuất hiện, đánh ngược dòng thời gian. Từng đại thế tái hiện. Đó là cao nguyên đang diễn hóa. Trong đó, có sự hưng suy của chủng tộc, có sự diệt vong của cường giả, có cảnh khai thiên, có tượng tận thế. Đây đều là những chuyện xưa đã xảy ra ngày xưa. Cao nguyên đều vỡ nát. Hai đại cường giả va chạm. Giết. Thạch Vân ra tay. Toàn thân ngài đỉnh thiên lập địa, sừng sững trên cao nguyên, như đã tồn tại ức triệu tỷ tỷ vạn vạn năm tuế nguyệt xa xưa đến vậy. Thân thể khổng lồ của ngài phát ra ký hiệu, thần bí khó lường. Một kiếm đánh gãy vạn cổ. Hai người đều dùng ra thức mạnh nhất. Kiếm quang huy hoàng sinh sôi không ngừng, sang bằng cao nguyên thành bình địa. Ngươi không giết chết được ta. Hắc ám Thạch Vân uy áp kinh khủng, trấn sát Thạch Vân. Ông. Thạch Vân cũng trở nên to lớn vô cùng. Nạp mạng đi. Thạch Vân âm thanh trầm thấp, ánh mắt đỏ như máu, giết đến cảnh giới phong ma. Từng người thân huyết tế tự thân, rất nhiều cố nhân vẫn lạc, chư thiên vạn giới tan nát. Điều đó đã khiến ngài tuyệt vọng sâu sắc. Lúc này, ngài đang ở trong một trạng thái kỳ dị, như nhập ma. Dựa vào ý chí chúng sinh, hai người đại chiến 100 kỷ nguyên. Cuối cùng, Thạch Vân trực tiếp vọt vào thể nội Hắc Ám Thạch Vân. Trong hào quang sáng chói, Hắc Ám Thạch Vân bị dìm ngập, hừng hực đốt cháy. Tất cả vật chất quỷ dị đều bị nhen lửa, bị tịnh hóa. Ta mặc dù không muốn chết, nhưng ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Có thể nào sau khi tịnh hóa, để ta nhìn một chút cảnh giới như vậy không? Hắc Ám Thạch Vân bắt đầu cầu khẩn. Ngươi vẫn là nên lên đường đi. Dù cho là cái gọi là vật chất đầu nguồn lực lượng không rõ cũng hóa thành tro, tịnh hóa, triệt để chôn vùi. Hắc Ám Thạch Vân tiêu tan, từ đây không còn thấy nữa. Những sức mạnh bị tịnh hóa của Hắc Ám Thạch Vân toàn bộ rơi vào thân Thạch Vân. Một đạo quang mang xông thẳng lên trời. Thạch Vân đạt đến độ cao mới, trở thành chí cường giả duy nhất, siêu thoát phía trên. Thạch Vân bắt đầu thôi diễn ngược dòng tìm hiểu. Bất luận là quá khứ, hiện thế hay tương lai, đều không có dấu vết của Hắc Ám Thạch Vân, cũng không thấy được chân thân tiền thân của hắn, một mảnh hư vô. Chủ nhân của sự không rõ cuối cùng vỡ nát, triệt để hủy diệt. Thạch Vân rơi xuống trên cao nguyên. Khoảnh khắc ngài đặt chân ở đây, toàn bộ cao nguyên tan rã, băng diệt, u sương mù tán loạn. Sau cùng, vật chất nguyên sơ phiêu tán. Bị ánh sáng rực rỡ từ trên người ngài bao trùm, bao phủ, không ngừng luyện hóa, đốt cháy sạch sẽ. Theo đó, vĩ lực siêu thoát phóng thích. Trong một sát na, tất cả những người mà dấu vết đã bị ma diệt trong cổ sử đều nổi lên. Các bậc tiền bối, anh linh đã chết trong trận chiến ngày xưa, tái hiện nhân gian. Một đại thế huy hoàng lộ ra rực rỡ hào quang. Ta không chết. Là ma chủ đã cứu chúng ta. Cha. Phu quân. Nhìn thấy từng người thân và chiến hữu trở về. Thạch Vân mừng rỡ, Thạch Vân kích động. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.